Tiểu tử, cái này cũng không phải bố thí, mà là cung cấp ngươi nhanh chóng trưởng thành tư bản. NG là tương lai khả năng tao ngộ phiền phức, vượt quá sự tưởng tượng của ngươi. Cái này cũng là ta đưa cho ngươi bồi thường, cho cẩn thẹ gì cái kia láo ra hỏa bàn giao. Ta nghĩ hai ngày trước ta mang cho ngươi đến phiền phức, 50, 60 ước kim thuẫn cũng chưa chắc có thể giải quyết. Mi sẽ khỏe môi hơi nhíu, nếu như ngươi cảm thấy nhận lấy thì ngại, như vậy đợi đến 10 năm sau khi, ngươi có thể 4.5% lãi suất năm, đem những thứ này tài sản liền cùng tiền lời trả lại Angela. Nói thật đi, lần này cẩn thẹ gì hắn rất căm tức, ngươi không nghĩ ta đi không ra thành phố Atlanta chứ? Lý Mặc Trần thật lòng suy nghĩ một chút, sau đó hỏi dò, có thể đổi thành cá nhân không có đặt cọc khoản vay. Chỉ cần 10 ước kim thuẫn khoản vay là có thể, 10 năm sau khi trả lại. Sau đó ta hy vọng mở đẻ trịa tiên sinh, có thể đem trong tay ngươi cái kia mấy khối mệnh vận thạch qua tay cho ta. Cái này so với tiếp thu tài sản tặng cho càng đơn giản, còn không dùng thanh toán cao tới 35% tặng cùng thuế. 10 ước kim thuẫn, vừa vặn làm cái này hắn thu mua đom đóm truyền thông, còn có vận mệnh bảo thạch tài chính. Chỉ cần không có đặt cọc vay cùng vận mệnh bảo thạch. Ngươi kiên trì. Án giờ dậy, ngươi nên rõ ràng, ta cùng ngươi cái này lần gặp gỡ, sẽ gợi ra rất nhiều người liên tưởng chứ. Mặc dù là như vậy, ngươi cũng vẫn như cũ kiên trì. Mi sẽ cùng Lý Mặc Trần nhìn nhau một chút, vẫn không có đem văn kiện tiếp trở lại trong tay, nhưng ta cảm giác cái này không có chút ý nghĩa nào. Ngươi tình huống bây giờ, cũng không phải không vay được tiền, chỉ là ngân hàng bên kia khoản vay lãi suất càng cao. Như vậy đi, những thứ này sản nghiệp ta đều thu hồi, chỉ cho ngươi một đống ản giờ dịch cao ốc, sau đó lại thêm vào 4.5 ức kim thuẫn, bất quá là quản giáo ở ngoài tài chính, ngươi có thể tiếp thu chứ. Cho tới vận mệnh bảo thạch, nhiều nhất sau 3 ngày, ta liền sẽ cho người chuyển giao cho ngươi. 4. Vì lẽ đó hiện tại, A Mặc ngươi đã là 50 ức cấp đại phú hào đúng không? Chỉ cần ký xuống cùng Mi sẽ tập đoàn đầu tư tiền hợp đồng. Ở trở về lúc trên đường, hệ lì xạ tạt ghẹ diền vẻ mặt hoàng hốt, cổ giá trị 45 ức A, chúng ta toàn bộ gia tộc tạt ghẹ diền gộp lại, cũng chưa chắc có nhiều như vậy tiền. Điều này cũng không tính là lời nói dối, gia tộc tạt ghẹ diền mặc dù có thể ở Atlanta trước sau theo có một vị trí, là do huyết mạch cường đại, dòng dõi đông đảo, thực lực ngang qua quân cảnh chính tâm giới. Nhưng bọn họ ở về buôn bán kỳ thực chiến tích không nhiều, trước mắt cũng chỉ có hai cái săn bắn đoàn, còn có một cái ma tải công ty có thể đem ra được. Ngươi nói chính là tiền mặt chứ? Ta biết các ngươi gia tộc tạt ghẹ diền, nhưng là đại địa chủ, thành tây những kia nông trang, 10 phần bên trong có 3 phần 10 là các ngươi nhà. Lý Mặc Trần lắc đầu, cổ giá trị cùng là cái này giá trị, cái này đều là hư, huống hồ ta còn không ký hợp đồng đây, tương lai biến số rất nhiều. Còn có thể có biến số gì? Hệ lì xạ đem khỏe môi phủi phiết, NG là nhưng là chính mồm đã nói, 40 đến 50 ước kim thuẫn mới là vị tiên sinh kia trong lòng điểm mấu chốt. Còn có, ta cảm thấy ngươi từ hắn nơi đó nắm bồi thường kim, thực sự là quá ít. Nàng muốn lấy Michelle làm tất cả những thứ này, Lý Mặc Trần đòi bồi thường 20, 30 ước kim thuẫn cũng không tính là quá đáng. Cái kia ngược lại đều là một ít không thấy được ánh sáng tiền đen, tắm trắng sau khi có thể còn lại bao nhiêu. Mà gia tộc mở đệ chia địch ý, lại há là điểm ấy tài chính có thể giải quyết. Người này, rõ ràng rất tham tài, làm sao vào lúc này trái lại khách khí nhăn nhó lên rồi. Lý Mặc Trần thì lại hỏi ngược lại, như vậy hệ lì xả ngươi cho rằng còn nhiều hơn thiếu mới thích hợp. 5 ức, hoặc là 10 ức. Từ Michelle nơi đó lại nhiều hơn muốn một ít tiền bồi thường, xác thực không tính quá đáng, nhưng hắn cũng là thật sự không nghĩ mình cùng NG là trong lúc đó cảm tình, xuất hiện không thuần túy tình huống, đây là thuộc về nguyên chủ ngây thơ cùng tự kiêu. Nếu như hoàn toàn là do người sau làm chủ, ngày hôm nay khả năng là một phân tiền đều sẽ không tiếp nhận. Cho tới vẫn kiếm đảo nhiên, đại khái là không có chướng ngại tâm lý. Michelle dành cho tài chính, xác thực có thể làm cho hắn ở càng thời gian ngắn ngủi bên trong, bồi dưỡng ra thế lực càng mạnh mẽ hơn. Được rồi, bằng hữu, ta biết ngươi yêu thích Enzo. Ellie xạ thở dài, như vậy nói cách khác, sau đó Enzo có chuyện gì, ngươi cũng phải vì nàng lượn tới có đúng không? Lại như là ngươi đối với Mi sẽ hứa hẹn như vậy. Tại sao không? Lý Mặc Trần khỏe môi hơi nhíu, trong mắt hơi thấu ý cười. Cái này cũng không chỉ là do bọn họ là bằng hữu, Lý Mặc Trần càng nhìn thấy trong đó, lượng lớn công đức. Trước đang bức bách đu lát đủn cần cùng Di Chắt đóng băng thời không thời điểm, hắn liền phát hiện, thần tiêu linh vận tử kim tháp trên tụ tập tới phong phú công đức chi khí, trong đó có một nửa, đều là đến từ chính Angela. Tự thân chỉ là nhỏ bước thay đổi Angela vận mệnh, đều có thể thu được lượng lớn công đức. NG là tại tương lai sông dài vận mệnh bên trong tầm quan trọng, dĩ nhiên xa xa ngự trị ở hạ dẻo bên trên. Hệ lì xa, Enzo là bằng hữu của ta, hệ lì xa ngươi cũng vậy. Bất quá ngay khi cái này thời điểm, một con đột ngột xuất hiện ở thiết giáp trên xe sương ưng, hấp dẫn sự chú ý của hắn. Đây là con kia truyền kỳ Vu yêu ma pháp sủng vật, mang đến cho hắn một cái liên quan tới Long Vu giáo tin tức. Lý Mặc Trần cũng đem ánh mắt lạnh lùng, hướng về ngoài cửa sổ một cái hướng khác quét tới. Elisa, truyền cao A Thái, hiện tại là có thể động thủ, ở chúng ta đoàn xe đi tới ẹ tái bở cái cầu cao trước đem những thứ ngu xuẩn kia giải quyết, yêu cầu của ta là tận lực không muốn kinh động ma tháp phòng ngự trận liệt. Căn cứ gìn y mệt toàn diện quản chế kết quả, mấy vị kia đến từ chính Long Vu giáo nhân vật, tựa hồ là chuẩn bị ở cái này địa điểm đối với hắn tiến hành đánh lén. Lý Mặc Trần hiển nhiên là muốn nhiều, mấy người này là thật không có bất kỳ hậu chiêu cùng tiếp viện, Long Vu giáo bên kia cũng vẫn như cũ đối với hắn khuyết thiếu đầy đủ thanh tỉnh nhận thức. Rõ ràng, hệ lì xạ hai mắt cầm đoán, đưa ngón tay đặt tại mi tâm, nàng ở dùng ý niệm của chính mình, cảm hóa chính mình động vật đồng bọn. Không chỉ là giờ y, ma năng liệp sát giả cũng có thể nắm giữ tự thân động vật đồng bọn. Bất quá cần chức nghiệp đẳng cấp vượt quá cấp 15, có đầy đủ cường đại linh hồn lực lượng sau khi, mới có thể thu phục cùng mình cùng đẳng cấp động vật đồng bọn. Hệ lì xạ trước mắt còn không đạt tới yêu cầu này, bất quá nàng dựa vào thai viêm ngoại đan, ở trước đây không lâu thu phục một con cấp 14 lưu du báo. Tuy rằng về mặt chiến lược đối với nàng tăng thêm không lớn, có thể dùng để thông tin lại phi thường thuận tiện, cái này có thể so với sử dụng điện thoại di động, máy bộ đàm các loại thông tấn phương thức an toàn nhiều. Chương 324, Lôi đỉnh. An bài cho ta chuyên dụng máy bay, ngày mai buổi sáng chúng ta trở về màn hạ tờ tặng. Ở Milan khách sạn, Michelle mở đẻ chìa vừa nói như vậy, vừa đi ra trước tiến hành đầu tư tiền đàm phán phòng họp. Ngày mai sẽ đi. Không cần chờ đến tiếp sau đàm phán kết quả sao. Đây là Michelle trợ lý, một cái tuổi còn trẻ, cũng đã hói đỉnh đầu người trẻ tuổi. Có thể thấy, bột ngài rất coi trọng lần này đầu tư tiền, húc nhật bán lẻ công ty cũng xác thực có rất lớn tăng giá trị tiền cảnh. Ha, còn nói gì đàm luận? Con gái của ta, đã đem chúng ta đáy tiết sạch sành xanh. Đến tiếp sau đàm phán, ngươi mang chút người ở lại Atlanta, giúp ta toàn quyền xử lý là được rồi. Ngươi tận lực trong vòng nửa tháng giải quyết hắn. Nhớ kỹ, ta điểm mấu chốt là 50 ức cổ giá trị. Bắt đến 15% trở lên nguyên thủy cố, nhất định phải bảo đảm quyền bỏ phiếu. Mi sơ cơ mặt co rúm, đầy mặt đều là thần sắc bất đắc dĩ, cái này thật là buồn cười, Enchor này cái tiểu nha đầu, nàng chính là một cái tiểu gián điệp, có thể ta còn phải nỗ lực bảo đảm nàng tương lai lợi ích. Nếu như bọn họ tương lai đi không tới cùng nhau, như vậy 15% quyền nắm cổ phần, đối với Enchor xác thực là rất hữu ích chuyện. Hói đầu trợ lý bật cười, ngài là cha của nàng không phải sao? Bất quá vị này án dơ dậy. Vẫn là nói một chút một chuyện khác đi. Vị kia mùi ưng nam tử ở chỗ này nói xen vào, tiên sinh, Long Vu giáo phái tới cái kia thứ ba tử vong tiểu tổ, bọn họ hẳn là chuẩn bị ở ẹ tại bờ cái cầu cao, đối với ản giờ dậy đoàn xe tiến hành đánh lén. Mi sẽ không khỏi nghỉ chân, hiện tại, ở ta bái phỏng qua cần thẻ gì, cùng ản giờ dậy tiến hành đầu tư tiền đàm phán sau khi. Bọn họ biết ta đối với tiểu tử kia rất lưu ý đúng không? Đúng, tiên sinh. Mùi ưng nhún vai một cái, căn cứ chúng ta quan sát. Bọn họ đã làm đầy đủ chuẩn bị, vị kia Long Hải võ sĩ mà ẹ đặt hải, thậm chí ở cái cầu cao phía dưới chôn xuống đầy đủ 30 viên bạo viêm ma tinh. Tiên sinh ngươi kỳ thực phải cảm tạ bọn họ, ít nhất không có ở hắn cùng tiểu thư đồng hành thời điểm động thủ, những tên kia chính là chút trắng trợn không kiêng rẻ tồn tại. Như vậy khoảng thời gian này, không có người nào trợ giúp sao? Không có. Mùi hương khỏe môi, câu ra chào phúng ý cười, đây là do Long Vu giáo ở Atlanta mạng lưới tình báo, cũng ở hơn một tháng trước trong trận chiến đó. Bị án giờ rồi hoàn toàn phá hủy có quan hệ. Nhưng cái này cũng thực sự là ngạo mạn quá mức. Michelle lắc đầu, sau đó đem kết quả nói cho ta, ta muốn biết, án giờ dậy người bỏ ra bao nhiêu thời gian giải quyết bọn họ, một phút vẫn là hai phút. Ta đoán 10 giây cũng chưa tới, chỉ là trước mắt chúng ta quan chắc đến, thì có cao tới 6 vị 17S, khả năng vị kia truyền kỳ Vu yêu cũng ở phụ cận, mà bọn họ đối với chuyện này không biết chút nào. Sau đó điều này sẽ đưa đến một vấn đề. Mùi hương tận chức làm ra nhắc nhở, cái này rất có thể sẽ dẫn đến Long Vu giáo sản sinh phán đoán sai, cho rằng là chúng ta can thiệp kết quả. Michelle mở đẻ chìa hơi ngẩn ngơ, sau đó một tiếng cười cười, nếu như bọn họ muốn như thế nghĩ, vậy ta cũng vui thấy cảnh như vậy. 4. Nhưng mà ở ẹ tay bở cái cầu cao phụ cận, ý vòn hòn trong mắt, lại chính thoáng hiện hưng phấn khát máu vẻ mặt. Liền ở ngay đây động thủ sao? Tên kia, rất khả năng là Michelle lựa chọn thông gia đối tượng. Đương nhiên, đây chính là cơ hội tốt nhất. Ta nói rồi ta sẽ không để cho ngươi thất vọng ý vọn. Hắn khả năng là mi sẽ coi trọng con rể, nhưng cái này không có quan hệ gì với chúng ta không phải sao. Ý vọn hỏn trong ống nghe, mà ẹ đạt hải tiếng nói vẫn như cũ là lạnh lẽo. Nói chung, tận lực ở phát súng đầu tiên giải quyết hắn, nếu như không làm được, vậy thì ở dự định nổ tung địa điểm đánh nổ bọn họ chụp bánh xe. Rõ ràng. Bất quá mà Eda, ta phát hiện ngươi đối với chúng ta rất không tự tin a. Y vò nguồn khoe môi hơi nhíu, liền như thế không coi trọng sao. Trong tay ta cây súng này, có thể là các ngươi Đông Quốc Sơn Đồng, một cái cấp 20S danh súng, lẽ nào vẫn không giết được một cái cấp 7 ma năng kiếm sĩ. Làm cái này một cái quan chỉ huy, ta nhất định phải cân nhắc tất cả biến số. Được rồi, Yvonne. Bọn họ khoảng cách cái cầu cao đã rất gần, chú ý mục tiêu của ngươi đi. Mà ẻ đạt hải đã không có trò chuyện dục vọng, lần hành động này thành công sau, ta mời ngươi uống rượu. Yvonne hoàn không khỏi một tiếng cười nhạo, mang đầy ý xem thường. Có thể cũng ngay khi cái này thời điểm, hắn bỗng nhiên cảm giác cả người cứng ngắc, ngoại trừ trong cơ thể dòng máu còn ở tuần hoàn lưu động, còn lại tất cả bắp thịt tất cả tế bào, đều ở một luồng sức mạnh lớn dưới áp chế đình chỉ hoạt động. Cấp độ truyền kỳ nhân loại thuật định thân. Khi ý thức được điểm này sau khi, Yvonne con ngươi liền co rút lại thành dạng kim, hắn không chút do dự khiến trái tim tăng ép, điều động dòng máu của chính mình, hướng về trong cơ thể tất cả góc bài cuốn xung kích đi qua, nỗ lực tránh ra ràng buộc. Bất quá trước đó, có một người lắc mình đến phía trên đỉnh đầu hắn. Gặp lại, Yvonne tiên sinh. Các ngươi lần hành động này, ngu xuẩn hết thuốc chữa. Theo cái kia màu vàng kiếm quang chém xuống, Yvonne đầu, không có chút hồi hộp nào từ trên cổ thoát ly. Người sau tuy rằng cũng xứng bị các loại dạng pháp khí phòng ngự, có thể ở thánh kiếm ấy mổ đánh chém xuống không đỡ nổi một đòn. Mà theo sát phía sau, là một luồng cường đại kiếm khí, ở ý vòn hòn trong cơ thể điền cuồng càng quái, cuối cùng đem người này tất cả tứ chi, đều nổ thành bột máu. Bảo đảm người này không có bất kỳ cơ hội sống lại. Chỉ có trên người hắn mấy trang bị, còn có cái kia thai nghe lưu giữ đi xuống, lục tục rớt đến trên đất. Ý vòn, mục tiêu 5 giây sau tiến vào dự định đánh lén địa điểm. Đứng trong vũng máu đạn nỉ ản sở chạy sờ nghe vậy, không khỏi một tiếng cười khẽ, các ngươi đã bị loại, mà ẻ đã tiên sinh. Đang nói ra câu nói này thời điểm, đạn nỉ ản cũng vẻ mặt lạnh lùng đem thai nghe một cước dâm nát. Cái này thời điểm, ở vào 3 km ở ngoài, ẩn nút tại cái cầu cao xuống mà ẻ đặt hải, lại chỉ cảm thấy là một trận kinh ngạc, sau đó trái tim của hắn hầu như ngưng đập, một luồng cực hạn ý hồi hộp, ở trong thân thể lan tràn, khiến cho hắn tứ chi gần như ma túy. Liền hai nghe dĩ nhiên đều đã rơi xuống ở những người khác trong tay, như vậy đồng bạn của hắn Yvonne Hòn, đã chết qua. Là người nào xuống tay? Có thể ở một giây bên trong hoàn thành, toàn bộ hành trình đều không có bất kỳ mà chiều gần sóng. Là Michelle nhung tay. Vị kia mặn hạ tở tẳng tiêu hùng, lại coi trọng cái này ản dơ dày. Không đúng, cái kia rõ ràng là ản dơ dày bên người, vị kia tự nhiên chừng giới giả đạn nì ản sờ chạy sờ tiếng nói. Mà ẻ đạt hải đang suy tư đồng thời. Không chút do dự đem bàn tay hướng về phía trong lòng, nắm chặt rồi một tấm truyền tống quyền trụ. Có thể ở cái này khác, dòng dã 3 viên đạn, từ 3 cái phương hướng khác nhau công tập mà tới. Hắn lúc này xoay chuyển động thân thể, nỗ lực tách ra những thứ này chí mạng phá giáp đạn. Nhưng mà để mà ẹ đạt hải càng thêm tâm lệnh chính là, những thứ này đỉnh cấp bắn lén viên đạn, đều ở cuối cùng biến hóa quy tích. Đây rõ ràng là 3 cái nắm giữ cấp 17S trở lên xạ thuật ma năng chức nghiệp giả. Hắn trung quy vẫn không thể nào hoàn toàn tránh né ra. Vai cùng bộ ngực đều tuôn ra một đám mưa máu, mà mạ ẹ đạt hải đã bóp nát truyền tống quyền trụ, cũng không phản ứng chút nào. Cấm ma trường lực. Mạ ẹ đạt hải trong đầu trống rỗng, đây là có người ở khu vực này, triển khai truyền kỳ ma pháp cấm ma trường lực. Cái này có thể khiến tất cả truyền kỳ phía dưới ma pháp, đều không thể ở khu vực này triển khai. Mà tiếp theo một cái chớp mắt, mạ ẹ đạt hải chô mi tâm, liền phun ra một luồng huyết tuyến. Một cái ăn mặc trang phục người hầu gái bóng người, đột ngột xuất hiện ở mạ ẹ đạt hải sau lưng. Rất xin lỗi, chủ nhân để ta giết ngươi. Khi mà ẹ đạt hải thi thể bắt đầu hóa thành cho bụi tung bay, ỷ xạ đỏ dạ hủy cờ liền lấy kinh dị ánh mắt, nhìn trong tay mình này thanh thánh khí cấp súng lục ảnh xà chi nha. Nàng không thể không thán phục, cây súng này ngoại trừ uy lực dị dạng cường đại, khoảng cách gần thời điểm nổ súng đều có thể vô thanh vô tức những thứ này ưu điểm ở ngoài, còn có thể tăng mạnh ảnh giả tiềm hành kỹ năng. Phối hợp này thanh cấp 20S, tương tự có thể cường hóa tiềm hành năng lực giao găm, đúng là tuyệt hảo phối hợp. Bất quá vật này làm cái này một cái hung khí, cũng không phải cái gì đáng giá người cao hứng chuyện. Làm cái này một cái bán tinh linh, nàng thiên tính ôn hòa, rất không thích giết chóc. Chương 325, đoàn đội. 3 giây đồng hồ sau khi, Lý Mặc Trần đoàn xe, bình yên vô sự từ ẹ tại bờ cái cầu cao phía trên thông qua. Liên như bọn ngươi yêu cầu, không làm kinh động ma tháp phòng ngự trận liệt. Ở ô tô nhất thế xe bọc thép trên, hễ lì xả nghiêng người báo cáo, chính là Lý Thái Lai bên kia hơi nhỏ phiền phức. Hắn vẫn không có thể hoàn toàn trưởng khống lấy kinh cức thiết thủ lực lượng, hơi hơi gây ra một chút động tĩnh. Rất nghiêm trọng. Có thể không lấy không để lại vết tích phương thức kết thúc. Lý Mặc Trần từ hệ lì xạ nơi đó được đến khẳng định trả lời chắc chắn sau khi, sẽ không có đem chuyện này để ở trong lòng. Cái này Long Vu giáo ám sát tiểu tổ, không thể nghi ngờ là rất cường đại, mặc dù truyền kỳ cảnh giới cường giả, ở bọn họ phục kích xuống cũng rất khó toàn thân trở ra. Có thể ở hắn cái này đã có đề phòng, đồng thời nắm giữ tất cả hành tung tình huống xuống, tử vong là bọn họ kết cục duy nhất. Hắn hiện tại quan tâm hơn, là từ Michelle bên kia chiếm được lớn món tiền vốn nên dùng như thế nào. Anatolia đại lục bên kia, hắn đã có thể thử nghiệm trên chân. Michelle tặng cho 4.5 ức, còn có hắn tự thân đem gần 1.5 ức tiền mặt cùng kim loại hiếm, đã cho hắn đầy đủ sức lực. Mà truyền kỳ Vu Yêu Dìn Y Mệt gia nhập, càng làm cho niềm tin của hắn tăng nhiều. Chỉ cần ạ lẹ sáng giờ giả cản đi lạ lần thứ 3 định giá có thể làm cho hắn thỏa mãn, hắn là có thể thử nghiệm thành lập đội thuyền. Sau đó là tòa kia ản giờ dịch cao Úc, có thể ở thu mua đom đóm truyền thông thời điểm, trực tiếp đem ra đặt cọc vay. Đây là một bút chất lượng tốt tài sản, mặc dù là ở kinh tế tiêu điều sau khi 2 năm qua, ản giờ dịch cao Úc hàng năm thu lấy tiền thuê, đều cao tới 7,700 vạn kim thuẫn. Ngoại trừ ma pháp trận liệt cùng kiến trúc bản thân giữ gìn tu sửa chi phí, còn có vật nghiệp cùng bảo an người chi, tòa cao ốc này hàng năm lợi nhuận vượt quá 1,800 vạn, cổ giá trị 4 ức là không thành vấn đề. Vì lẽ đó mấy ngày nay, là có thể nghĩ biện pháp thám thính đom đóm truyền thông sau lưng Liệp Kỳ tập đoàn, có hay không có bán ra nhà này công ty con ý đồ. Nay sự kiện có thể giao cho nẹn nẹt giờ hiệu gì nữ sĩ phụ trách, vị này tựa hồ có cực kỳ mạnh mẽ tin tức con đường, thậm chí còn ở nhà bọn họ trưởng phòng thông tin bên trên. Đương nhiên hắn cũng không thể biểu hiện quá cấp bách. Duy trì quan tâm là có thể, phòng ngừa Liệp Kỳ tập đoàn cố định giá khởi điểm. Còn có, hắn hiện tại là nên đem sự chú ý, chuyển hướng rốt di A châu NHSAA cá nhân cách đấu thi đấu. Ở bắt xuống Atlanta NHSAA cá nhân thi đấu quán quân sau khi, hắn đã có đem gần một tháng không có tham dự thi đấu, đúng là học viện phương diện, ở đoàn thể thi đấu trên hát vang tiến mạnh, đã thu được đoàn thể quán quân. Bất quá tiếp đó, đầu tiên là châu cấp NHSAA cá nhân cách đấu thi đấu sắp cử hành. Trong vòng một tháng sau đó trong thời gian, rốt di A châu các nơi tinh anh tuyển thủ đều sẽ đem hội tụ ở Atlanta tiến hành đấu võ. Chỉ có thu được 3 người đứng đầu học sinh cấp 3, mới có tư cách tiến vào đón lấy cả nước thi đấu. Bất quá hiện tại, chân chính để Lý Mặc Trần cảm giác vướng tay chân chính là lấy cờ lẽn cầm đầu sen mạ cồn trung học phổ thông. Lấy tình huống trước mắt đến xem, học viện đen đoàn đội, rất có thể sẽ ở đánh với nhà này trung học phổ thông thời điểm lật thuyền. 4. Sau 10 ngày. Ở học viện đèn thể viện quan trong, William giặc cờ ở gắng đón đỡ đối thủ sau một đòn, cả người quẳng má lên, thân thể ở lực lượng khổng lồ xung kích phía dưới không bị tự kiềm chế hạ xuống hướng về chàng ở ngoài. Mà ngay khi William bại trận sau khi, bên cạnh hắn lù hải sền đèn, cũng rất nhanh sẽ ở bên cạnh hai người giáp công xuống, bị huấn luyện sử dụng kiếm gõ vang đến chân, bị phán định làm vì mất đi năng lực hoạt động. Tiếp đó, thì lại đến phiên Angela cùng Lena. Ngăn ngắn không tới 3 giây bên trong. Cái này dùng cho đoàn thể chiến huấn luyện trên đài cao, cũng chỉ còn sót lại Lý Mặc Trần một người, một mình đối mặt 3 vị trợ giúp bọn họ tiến hành mô phỏng diễn tập bồi luyện. Sau đó đã không có tiếp tục cần thiết, Lý Mặc Trần đem mũ giáp cùng mặt nạ cởi, lông mày thắt mà xa vào suy ngẫm. Mà cách đó không xa mới từ mặt đất bò lên William càng là không dám tin tưởng hỏi do các hạn tần, ngươi xác định bọn họ có như thế cường. Dòng dã 5 cái cấp 13 pháp ngoại giả. Vì trợ giúp bọn họ ứng chiến sen mạ cổn trung học phổ thông. Nệ sân vận động tập đoàn trực tiếp tuyên truyền 5 vị cấp 13 pháp ngoại giả, đến giúp đỡ bọn họ tiến hành mô phỏng chiến luyện tập. Có thể William đối với sen mạ cổn trung học phổ thông chiến lực rất cảm giác hoài nghi, cho rằng nệ sân vận động tập đoàn đối với bọn họ thực lực của đối thủ quá đáng khuyết đại. Ta nghĩ nói không chắc sẽ càng thêm cường đại. Cắt vẻ mặt nghiêm túc, căn cứ chúng ta điều tra, mạ cổn trung học phổ thông hiện tại có ít nhất 2 vị thần ân giả, nắm giữ cao cấp tinh chuẩn pháp vực, cao cấp chiến tranh pháp vực, cao cấp cường tráng pháp vực, cao cấp huy hoàng pháp vực. Còn có cao cấp lực lượng pháp vực, cái này đủ để đem bọn họ thực lực toàn thân tăng lên tới pháp ngoại cấp. Ngoài ra, bọn họ còn có đỉnh cấp nhất trang bị, đứng đầu nhất chiến đấu ý thức. Đặc biệt là người sau, chỉ cần bọn họ đồng ý, dù là cấp độ chuyển kỳ ý thức cùng kinh nghiệm đều có khả năng, thế giới này có rất nhiều biện pháp có thể làm được. Phương diện này chúng ta không có cách nào mô phỏng, chỉ có thể thông qua tăng cường bồi luyện ma năng đẳng cấp, đến tăng cường mô phỏng chiến luyện tập cường độ. William, nếu như có 2 vị thần ân giả, này không phải là không thể. Lua sẽ đèn lắc đầu, ngăn cản tốt muốn tranh luận William, nếu như bọn họ thật sự không tiếc tất cả, cũng phải đánh lén chúng ta học viện đèn, đó là có thể làm được. Phía trên thế giới này, có thể chạy trốn NHSAA thi đấu ủy viên hội quản giáo gian lận phương pháp nhiều vô số kể. Lý Mặc Trần lúc này cũng cảm giác vạn phần đau đầu, tình huống bây giờ là, hắn có thể ở ngăn ngắn 10 giây đồng hồ trong thời gian, đầu tiên giết chết 2 vị bồi luyện. Sau đó hắn ở trên đài 4 vị đồng bạn, cũng sẽ bị đối phương quét ngang bị loại. Sau đó là lấy 1 địch 3 cục diện, phải chăm chỉ đánh, cũng không phải không có cách nào thắng được đến, có thể này sẽ phi thường khổ cực, đánh đổi rất lớn. Trước Lý Mặc Trần mặc dù có thể cùng cao cấp pháp ngoại giả chống lại, cấp 20S chiến lực cường giả, hoàn toàn là dựa vào Long Uy, dựa vào ngoại đan. Có thể hiện tại, hắn bất kể là ở lực lượng phương diện tốc độ đều không chiếm ưu thế, trang bị cũng bị đối thủ đổi bình, cũng không cách nào vận dụng súng ống loại này có thể uy hiếp đến pháp ngoại cường giả vũ khí. Hắn duy nhất có ưu thế, chính là chiến đấu ý thức. Sở Penny and ngươi vì hắn tìm đến 3 vị pháp ngoại giả, phối hợp dị thường hiệu ngầm, còn nắm giữ một bộ liên thủ cùng đánh chiến pháp. Ba người hợp lực sau khi, sức chiến đấu mấy lần tăng trưởng, cái này liền càng tăng cường hơn hắn thủ thắng độ khó. William giặc cờ ngẩn người, sau đó liền ý thức được tính chất nghiêm trọng, cái kia liền không có cái khác biện pháp sao. Cắt, ta cảm giác công ty của các ngươi đối thủ một bộ một bộ. Đó là do A Mặc hắn thắng lợi, không cho phép chút nào tì vết, bất kỳ mượn dùng ngoại lực manh mối, đều sẽ triệu đến đối thủ của chúng ta như thủy triều công kích. Nói như thế nào đây? Dựa theo lời giải thích, chính là đồ sứ cùng đồ gốm khác nhau. Sen mạ cổn trung học phổ thông đoàn đội cũng không có ý ở mọi người, hoặc là đoàn thể cách đấu thi đấu bên trong tiến thêm một bước, bọn họ chỉ cần đem các ngươi đánh bại, liền có thể thu hoạch rất lớn lợi ích. Cắt cơi khổ, còn có các vị, chúng ta nẹ sần vận động tập đoàn, hiện tại liền có biện pháp để cho các ngươi thực lực một bước lên trời, nhưng cái này có rất lớn hậu hoạn, mà các ngươi tiền đồ rộng lớn. Hắn kỳ thực là hy vọng William giặc cờ có thể chủ động làm ra một điểm hy sinh, không quá sớm ở 2 ngày trước. Lý Mặc Trần cũng đã liền như vậy chuyện đã cảnh cáo hắn. Nhưng ta cho rằng, nếu như sen mạ cổn trung học phổ thông chỉ là điểm ấy trình độ, chúng ta ứng nên có thể thắng. NG La dùng ngón tay gãi khuôn mặt, muốn nói thần ân giả, kỳ thực ta cũng vậy. Chỉ là cho tới nay, ta không quá yêu thích sử dụng pháp vực loại sức mạnh này. Nàng câu này, làm cho mọi người tại đây đều hơi ngây người. Mà lẽ nạ hệ đờ dịp nhưng là trước tiên liền như mày, tiểu thư. Chương 326, thần ân. Nếu như Encho sử dụng thần ân, sẽ có hậu hoạn đúng không? Lý Mặc Trần trực tiếp hỏi Lệ Nạ, ta nghĩ nghe lời nói thật. Thần ân là thần linh nhân đức, có thể cũng đồng dạng có ô nhiễm, đến từ chính thần linh ý chí nhiễm hóa. Mà tiểu thư nàng có thần ân, ngoài ngạch cường đại. Lệ Nạ hệ đờ dịp không để ý Enji là cảnh cáo tính tầm mắt, thành thật trả lời, Mi sẽ tiên sinh ý tứ là, để tiểu thư trở thành pháp ngoại cấp sau khi, lại sử dụng loại sức mạnh này. Cái kia cũng không cần phải. Lý Mặc Trần lúc này lắc đầu. Ngược lại hỏi do các, nệ sần có thể không có biện pháp để ta trong khoảng thời gian ngắn, thu được một loại cường hãn pháp vực. Hoặc là để ta tự thân có 3 loại pháp vực, tăng lên tới cao giai tầng thứ. Cao giai pháp vực càng háo pháp lực, nhưng hắn chỉ cần lũa sẽ cùng lẽ nào mấy người, có thể quá nhiều chống đỡ dù là 3 giây thời gian, hắn liền có biện pháp nghịch chuyển chiến cuộc. Ta không xác định, ngươi để ta trước tiên gọi điện thoại cố vấn. Cắt nắm tay cầm điện thoại đi tới góc, sau đó ở sau 5 phút đi trở về, biện pháp là có. Chúng ta có thể ở trong vòng 10 ngày, thu được 3 loại cường đại cao cấp pháp vực, cũng có thể giúp ngươi pháp vực tăng lên tầng thứ, thậm chí có thể giúp ngươi thu được thần ân. Ngoài ra, ngươi còn có cái khác tài trợ thương có thể cầu viện, tỉ như ẻ đổ châu đáo đổ trang sức công ty. Bất quá có một việc ta nhất định phải nhắc nhở ngươi, những thứ này thu được cao cấp pháp vực phương pháp, đều không ngoại lệ, chất chứa cường hàn ô nhiễm, sẽ trở thành ngươi tương lai lên cấp truyền kỳ trở ngại. Lý Mặc Trần nghĩ thầm vậy thì không thành vấn đề. Nếu như là ở mới vừa đi tới thế giới này thời điểm, hắn còn có thể có như vậy lo lắng. Có thể cái kia 3 giọt sinh mệnh thần tuyển, đã để cho hắn thần phách bên trong thương thế, khôi phục 2-3/10. Vậy thì mời công ty của các ngươi mau chóng chuẩn bị, có thể cường điệu tại tăng lên ta lực lượng, hoặc là hàn băng pháp vực. Xin mời chuyển cáo với Tổng Tiên Sinh, ta tình huống bây giờ không cần lo lắng ô nhiễm. Bất luận có mạnh đến đâu pháp vực lực lượng, ta hẳn là đều có thể chịu đựng, còn thần ân, vẫn là quên đi. Lý Mặc Trần vừa nói, vừa từ trên đài lật nhảy xuống, ngày hôm nay trước hết tới đây, ở thực lực của chúng ta không có thay đổi trước, loại này thực chiến luyện tập không có tác dụng gì. Cũng được. Lua sẽ đèn gật gật đầu, ở sau đó khoảng thời gian này, ta cũng sẽ tận ta có khả năng cường hóa thực lực. Tuy rằng không có cách nào như đối thủ của chúng ta như vậy một bước lên trời, có thể bằng vào chúng ta tài lực, tăng lên 1-2/10 thực lực, vẫn có thể làm được. Đặc biệt là William, tiềm lực của hắn rất lớn. Ta cũng là. Enji La giơ tay lên, cùng sen mạ cổn trung học phổ thông thi đấu trước, ta tận lực đem ma năng đẳng cấp tăng lên tới cấp 8, lẽ nạ cũng vậy. Lý Mặc Trần lại biết mấy vị này thực lực lại thế nào đi nữa tăng lên, đều chỉ là tạm thời làm hết sức mình. Cùng sen mạ cổn trung học phổ thông trận chiến này, chủ yếu vẫn là pháp vực đối kháng. Nay sự kiện không thể toàn hy vọng nệ sần vận động tập đoàn, hắn phía bên mình cũng đến nghĩ cách. Mà ngay khi Lý Mặc Trần thay đổi quần áo, từ quán thể dục rời đi thời điểm, Lùa Sẽ đến lại tại cửa ngăn cản hắn. A Mặc, ta nghe nói ngươi mấy ngày nay, đã ở bắt tay gây dựng lại liên minh chi dược đội thuyền đúng không? Lý Mặc Trần đuôi lông mày khẽ nhếch, ở bậc thang nơi nghỉ chân, định thần nhìn Lùa Sẽ, ta gần nhất là có ở chủ bị này sự kiện, Lùa Sẽ ngươi có hứng thú. Ở 10 ngày này ở trong, phát sinh rất nhiều chuyện. Tỷ như ngày hôm qua, hắn cuối cùng vẫn là lựa chọn tiếp nhận rồi đến từ chính Mi sẽ tập đoàn đầu tư, dựa theo 50 ước cổ giá trị, Mi sẽ chú tiền 9 ước kim thuẫn, thu được công ty 15% quyền nắm cổ phần. Hết cách rồi, Lý Mặc Trần liên hệ những kia tập đoàn tài chính lớn, chỉ có một nhà đồng ý cho Húc Nhật bán lẻ công ty mở ra 50 ước cổ giá trị, mà đối phương đầu tư tiền điều kiện, cực kỳ hà khắc. Mà bọn họ thu được cái này món tiền vốn, đã đủ để chống đỡ Húc Nhật bán lẻ công ty hoàn thành bờ biển Đông mở rộng kế hoạch, giảm bớt bọn họ nợ nần gánh nặng cùng thành phẩm áp lực. Theo Atlanta buôn bán bầu không khí từ từ ấm lên, cả em dẹp sẻn hùng tâm vạn trượng. Chuẩn bị lấy cái này 9 ước tài chính, cậy động mấy chục ước ngân hàng tài chính, trong vòng 3 năm sau đó bên trong, thu mua vượt quá 1.000 cửa hàng, cũng đem cửa hàng số lượng, tăng cường đến 3.000 nhà trở lên, tranh thủ bao trùm bờ biển Đông tất cả thành thị. Còn có 7 ngày trước, Mi sẽ tuân thủ hắn hứa hẹn, nhượng người đem hắn thu gom 3 viên may mắn bảo thạch đưa đến trong tay hắn, làm cho thần tiêu linh vận tử kim tháp lại một lần lột xác, khắp mọi mặt chức năng tiến một bước cường hóa. Lý Mặc Trần cũng nhờ vào đó trợ giúp, thu được lại một loại sơ cấp pháp vực lực lượng, mệnh vận pháp vực. Đây là hắn thân là vấn kiếm đảo nhiên lúc cũng từng nắm giữ lực lượng, chỉ là đang tăng lên đến cao cấp sau khi, liền không thể tiếp tục thâm nhập sâu. Mà ở thế giới này, ở thần tiêu linh vận tử kim tháp cường hóa lột xác, lại ở hạ dược trong cơ thể trải nghiệm qua thai họa cùng vận rủi thần quyền sau khi, hắn đối với vận mệnh quyền bính, có càng khắc sâu nhận thức. Cũng có thể ở cấp 7 chức nghiệp, liền bước đầu hoàn thành mệnh vận pháp vực xây dựng. Từ đó về sau, ở cái này pháp vực trong phạm vi, Lý Mặc Trần dù là không nhờ vả thần tiêu linh vận tử kim tháp, không sử dụng những kia công đức linh quang, cũng có thể phạm vi nhỏ can thiệp vận mệnh. Nói đến công đức linh quang, cũng nhất định phải nhắc lên, thần tiêu linh vận tử kim tháp trên công đức linh quang đã tăng cường đến 320 sợi. Cái này thậm chí đủ khiến hắn ước nguyện, ở cảnh giới này trực tiếp rình rết một cái truyền kỳ. Cái này cũng là Lý Mặc Trần không sợ hại ô nhiễm nguyên do, hắn hậu thuẫn cũng không chỉ là đã từng đạt đến sánh vai thần cảnh nguyên thần. Liên quan tới liên minh chi dược đội thuyền gây dựng lại, thì lại phát sinh tại ngày 7 tháng 12, ạ lẹ sáng giờ dạ cạn đi lạ lần thứ 3 bái phỏng nhà trọ độc giác thú. Lần này ạ lẹ sáng giờ dạ đại biểu đông ạ nạ tổ ly ạ đại lục đồng minh, định giá liền rất có thành ý. Ngoại trừ 5 chiếc rơi mới vạn tấn tàu bơn, một ước 2.000 vạn kim thuẫn khoản tiền vay không lãi, điều tạm 3 đội do cấp 17S cường giả thống lĩnh pháp ngoại cấp chiến đấu tiểu đội. Sau đó còn có đông ạ nạ tổ lì ạ đại lục đồng minh trong phạm vi tự do mậu dịch tư cách, thánh huyết cùng cả tỷ ở 2 săn bắn đoàn lớn tổng cộng hàng năm 50 ước kim thuẫn ma tài giao dịch ngạch độ, trong đó 10 ước, nhất định phải là ạ nạ tổ lì ạ đại lục giá thị trường giảm 8%. Mà hắn cần phụ trách chính là, bảo đảm hai cái săn bắn đoàn một thành trở lên vũ khí cùng sinh hoạt vật tư cung cấp. Vì lẽ đó Lý Mặc Trần rất thẳng thắn đồng ý, cũng trong mấy ngày kế tiếp, dày đặc liên hệ liên minh chi dược đội thuyền bộ phận thành viên, còn có Lý Thuần Sơ khi còn sống một ít cung cấp bán hàng thân phận hợp tác đồng bọn. Đến nay tới nay tặng lại coi như không tệ, xác thực có rất nhiều người đang chờ mong hắn đứng ra, gây dựng lại cái này chi võ trang đội thuyền. Đặc biệt là liên minh chi dược đội thuyền những kia thành viên, cơ bản đều ngay đầu tiên tỏ thái độ chống đỡ. Sảm Sân Bờ Rụt cùng Lý Thái Lai dự tính cái này chi võ trang đội thuyền, đem sẽ có 44 chiếc trở lên quy mô, bây giờ bọn họ chính đang tại hài hòa nguồn cung cấp, thuê thủy thủ, thành lập hộ tống võ trang, đang bể buộn không thể tách rời ra. Ta muốn hỏi, các ngươi còn thiếu không thiếu cung cấp bán hàng? Lua Sẽ Đèn nói ra lời, hoàn toàn ra ngoài Lý Mặc Trần dự liệu, nếu như khả năng tới nói, chúng ta gia tộc Đèn hy vọng gia nhập các ngươi đội thuyền, chúng ta có thể lấy ra 4 chiếc võ trang tàu bơn. Chương 327, trách cứ. Ở vào ạp dạ hẻm vùng phía tây tổng thống nhà lầu, vùng trung đông tư lệnh văn phòng. Gã hoài nạ thượng tướng con mắt hiện ngọn lửa nhìn cách đó không xa vị kia đang đem chơi thuyền buồm mô hình, thần thái cả lơ phất phơ thanh niên nam tử. Michael Wood. Đây chính là ngươi đáp án sao? Là ngươi cãi lời quân lệnh, tự ý công kích nạt thản thành hoạt lý do. Tình huống lúc đó, ta còn có thể làm sao đây? Thượng tướng tiên sinh. Sa ẹ hệ tạp đùn nếu như người này bị Nam Bảy Bi lòn nước Cộng Hòa bắt, này sẽ là quốc tế bê bối. Khi đó không chỉ là ta, chính là thượng tướng tiên sinh ngài đều sẽ đem bị cái này bom nổ tan xương nát thịt. Cùng ngài bên này không giống, kia bên kia mấy vị, nhưng là đối với ta quả đoán tán thưởng rất nhiều. Đó là do bọn họ không cần ở tổng thống bên kia gánh chịu áp lực. Gã hoài nạ thượng tướng đã sắp đem xì gà cuối cùng cắn thành cặn bã, ngươi hoàn toàn có thể chờ đến 12 giờ sau, chúng ta đi xong xin công kích chương trình. Mà không cần giống như bây giờ, vị kia lục quân tham mưu trưởng tiên sinh hầu như liền đem văn kiện vỗ tới trên mặt của ta. Sau 12 tiếng, ai biết sẽ phát sinh cái gì? Michael hụt một tiếng bật cười, đi tới gã hoài nạ thượng tướng trước mặt ngồi xuống, thượng tướng tiên sinh, hiện tại này sự kiện ta có lỗi. Có thể ngài cũng biết tình huống lúc đó phi thường khẩn cấp có đúng không? Cái kia cũng không phải cái gì không thể tha thứ chuyện. Có thể các ngươi ở nạt thản thành đoạt cướp bóc đây. Có người hướng về giám sát trưởng văn phòng báo cáo, chứng minh đương thời có ít nhất 9 ức kim thuẫn tiền mặt cùng hoàng kim, bị ngươi cùng thứ 7 lữ bộ phận quan quân liên thủ nhét vào hầu bao. Không thể nào. Michael hụt vậy thì một cái truyền kỳ mà nói tuổi trẻ quá đáng trên mặt, không có nửa điểm ý xấu hổ, đây là đối với ta nhục nhã. Thượng tướng tiên sinh. Theo ta được biết, bọn họ không có bất kỳ chứng cứ nào chỉ chứng, kia bên kia cũng ở giám sát trưởng tiên sinh chỗ ấy vì ta đảm bảo. Nhưng chúng ta đều rõ ràng là chuyện gì xảy ra. Gã hoài nạ thượng tướng sắc mặt biến ảo không ngừng, cuối cùng một tiếng cười nhạo, ngươi cho rằng loại này nguyên tắc tính sai lầm phát sinh sau khi, còn có thể coi như cái gì đều không phát sinh. Hắn sau đó liền đem một phần văn kiện, đưa tới Michael hụt trước mặt, người sau tiếp ở trong tay sau khi chỉ liếc mắt nhìn, liền nhướng nhướng mày, chuyển việc lệnh. Một tháng sau trở về Tổng thống nhà lầu nhậm chức, lại là Minh Thăng ám hàng cái kia một bộ. Chuyện này đối với ta không công bằng. Rất xin lỗi, ta không thể ra sức. Gã hoài nạ thượng tướng đem cái kia bị hắn cắn nát xì gà, trực tiếp vứt vào thùng rác, phụ trách quan tướng lên chức chính là nhà này bên trong đại lâu những kia chức quan văn quan liêu, mà hiện tại, ngươi đem bọn họ đắc tội tàn nhẫn. Ta đề nghị ngươi tốt nhất là ngủ đông một trận, mãi đến tận bọn họ cho rằng ngươi đã thuần phục. 4. Sau 3 phút. Michael hụt thiếu tướng từ cái này vùng Trung Đông tư lệnh văn phòng đi ra thời điểm, hắn phó quan vợ Ghini ạ thượng úy, trước tiên liền tiến lên đón. Hắn giữ yên lặng, dập khuôn từng bước đi theo, mãi đến tận hai người đi ra tổng thống nhà lầu sau khi, mới mở miệng hỏi dò đến tuột cùng, thiếu tướng tiên sinh, xem ra tình huống không tốt lắm đúng không? Ta nghe được các ngươi ở bên trong cai vã, cả tầng lầu đều là gã hoài nạ thượng tướng tiếng gầm gừ. Phô trương thanh thế, làm cấp trên mặt xem mà thôi. Michael tuy là nói như vậy, có thể trên mặt bao nhiêu vẫn còn có chút bất đắc dĩ vẻ, một tháng sau, ta đến điều nhiệm quốc phòng hậu cần cục, đảm nhiệm kiểm toán bộ ngành phó chủ quản. Cứt chó, ta biết cái gì gọi kiểm toán. Ta đến tìm cái mới đông ra, vợ ghi nỉ ạ. Thiếu tướng, ngài thật sự muốn rời khỏi quân đội, rời đi thứ 7 lữ. Vợ ghi nỉ ạ thượng úy trong mắt hiện ra khổ sở cùng ảo não vẻ mặt, ta trước đã nói, Michael, ngươi làm được quá trắng trợn không kiêng rẻ. Ít nhất phải đợi đến tham mưu trưởng hội nghị liên tịch sáng tỏ trao quyền. Vì lẽ đó ta là có tội thì phải chịu. Michael hụt phản ứng đúng là rất bình thản, ngươi đừng làm ra này cỗ trời sập xuống vẻ mặt ok. Ở những kia tư nhân xí nghiệp phục vụ, ta ít nhất có thể quang minh chính đại kiếm tiền, so với hiện tại nhiều rất nhiều lần. Biết không? Có câu nói gọi là cầu nhân đến nhân, ta hiện tại chính là như vậy. Ngươi cho rằng chuyện kia sau khi, phía trên còn có thể có vị trí của ta sao? Vì lẽ đó vợ ghi nỉ ạ, ta ở trong quân đội sớm muộn vẫn là không tiếp tục chờ được nữa. Vợ ghi nỉ ạ thượng úy mặt hiện bất đắc dĩ, đối mặt cái loại này quyết định chủ ý muốn lấy kiếm tiền là thứ nhất ưu tiên thủ trưởng, hắn là thật sự không thể làm gì. Mà khi hắn nghe được chuyện kia sau khi câu nói này, vẻ mặt càng là hơi buồn bã, xác thực liền như Michael nói tới, vị này ở trong quân đội, xác thực đã không có tiền đồ có thể nói. Cứ việc 3 năm trước lần kia có chuyện xảy ra, Michael cứu vớt 700 tướng sĩ sinh mệnh, ở thứ 7 lựa ở trong danh vọng cao xí, lại xúc động tổng thống nhà lầu rất nhiều đại nhân vật vậy ngược. So sánh lẫn nhau mà nói, lần này thứ 7 lựa tự ý công kích nạt thản thành loạt cử động, tựa hồ cũng không tính là gì. Vì lẽ đó dù là hắn thủ trưởng chiến công đầy dây, lấy 45 tuổi tuổi tác bước vào đến truyền kỳ cảnh giới, cũng vẫn còn ở thiếu tướng cái này quân hàm trên tại chỗ đạp bước. Như vậy Michael, ngươi bây giờ tìm đến nhà dưới. Hắn nghĩ chính mình thủ trưởng nếu như ở trong quân đội thật sự không ở lại được. Như vậy hắn cùng rất nhiều đồng sự, đều sẽ không chút do dự lựa chọn đi theo. Có mấy cái công ty lớn mời qua, bất quá ta không đồng ý tuy rằng bọn họ cung cấp lương đồng đãi ngộ rất để người tâm động, có thể vị trí không thể để cho ta thỏa mãn. Michael hụt lắc đầu, đi vào hắn xe đặc chủng, bất quá ta dự định đến Atlanta đi xem một chút, bên kia có cái húc Nhật bán lẻ công ty, bọn họ hiện tại còn thiếu một cái giám đốc an ninh. Húc Nhật bán lẻ công ty. Vợ ghi nỉ ạ thượng úy mặt mũi bối rối, rất lớn công ty. Ta hoàn toàn chưa từng nghe nói. Người đương nhiên chưa từng nghe nói, là gần nhất mới lên, có người nói mấy ngày trước mới vừa được đến Mi sẽ tập đoàn 9 ức kim thuẫn đầu tư tiền. Michael hụt giơ tay từ túi giấy bên trong lấy ra một chút báo chí, đưa cho mình phó quan, chính là ta ký hiệu nhà này. Vợ ghi nỉ ạ qua loa lật xem một phen, bởi hắn thủ trưởng đã vẽ đánh dấu tốt trọng điểm, hắn rất nhanh sẽ tìm tới tương ứng nội dung. Một nhà mới chỉ có mấy chục nhà cửa hàng công ty, Michael ngươi chắc chắn chứ? Cùng cái này ngươi thân phận không phù hợp, nói như thế nào đây, thật giống như là lòng tiến vào chùa tổ, ngươi sẽ bị ngươi những kia đồng sự cười nhạo, thiếu tướng tiên sinh. Án giờ dậy vi hiệu đèn stền. Nếu như là gia tộc hiệu đèn stền cũng vẫn tốt, có thể báo trên nói hắn không thể xem như là một cái hiệu đèn stền, hắn bị hắn tất cả tộc nhân bài xích. Hiện tại là kém một chút, có thể tương lai liền nói không chắc. Michael hụt khỏe môi hơi nhíu, bọn họ kinh doanh chính là thiết bị điện chuỗi, đem vài thiết bị gia dụng khí nhãn hiệu tập trung cùng nhau bán lợi nhuận, vẹn vẹn là hiện tại khai trương 17 nhà cửa hàng, mỗi ngày lợi nhuận dòng đã vượt quá 600 vạn kim thuẫn. Nhưng ta cảm giác loại mô thức này, cạnh tranh sẽ rất kịch liệt đúng không? Vợ ghi nỉ ạ thượng úy hiển nhiên có sắc bén ánh mắt, đặc biệt là đất khách mở rộng. Ta cảm giác bọn họ dù là ở Atlanta bản địa, nếu như không có thực lực cường đại, cũng rất khó đứng lại. Vì lẽ đó bọn họ mới cần một cái cường hạn an toàn chủ quản, ta dự định tới trước Atlanta nhìn kỹ hăng nói. Michael hụt xem trong tay khác một tờ báo, vị kia tại đầu để vị trí Lý Mặc Trần bức ảnh, trong mắt hiện ra một vẻ ý nóng rực, biết không? Có bằng hưu nói với ta, cái này tên là Ản Dơ Dày tiểu tử, hắn nắm giữ một cái vương giả khí tượng. Ha! Vương giả khí tượng! Vợ ghi nì ạ thượng úy một mặt mờ mịt, hoàn toàn không rõ vì sao. Chương 328, lôi kéo. Ta muốn hỏi, các ngươi còn thiếu không thiếu cung cấp bán hàng? Lucien đèn nói ra lời, hoàn toàn ra ngoài Lý Mặc Trần dự liệu, nếu như khả năng tới nói, chúng ta gia tộc đèn hy vọng gia nhập các ngươi đội thuyền, chúng ta có thể lấy ra 4 chiếc võ trang tàu bơn. Các ngươi gia tộc đèn. Lý Mặc Trần bối rối không ngớt, đây chính là võ trang buôn lậu làm ăn, Lucien ngươi chắc chắn chứ? Nếu như chỉ là vận tải bình thường sinh hoạt vật tư, mẹ gì gạ liên bang cũng không cấm chỉ. Nhưng bọn họ làm ăn, bao quát mẹ gì gạ cùng Liên Hiệp Quốc nghiêm cấm bằng sắc lệnh là đồ cấm. Bởi hơn 30 năm trước bạo phát ở Ả Nạ Tổ Lì A đại lục chiến tranh cùng với máu tanh tàn sát, Liên Hiệp Quốc nghiêm cấm bằng sắc lệnh hướng về Ả Nạ Tổ Lì A đại lục chuyển vận bất kỳ tính sát thương vũ khí. Ngoài ra, bọn họ từ Ả Nạ Tổ Lì A đại lục vận ra rất nhiều thứ, nếu như là từ bình thường con đường nhập quan, chắc chắn bị trưng thu thuế nặng. Đương nhiên, mẹ gì gạ chính phủ xuất phát từ ích lợi quốc gia gây ra, ở tuyệt đại đa số lúc đều đối với đi tới Ả Nạ Tổ Lì A đại lục mở một con mắt nhắm một con mắt, thậm chí sẽ ở một số đặc thù thời kỳ, lấy cổ vũ thái độ. Tỷ như vũ khí mậu dịch, chính phủ đội cảnh vệ bờ biển hầu như chẳng quan tâm. Nhưng cái này dù sao cũng là mất danh dự chuyện, Lý Mặc Trần rất khó tưởng tượng tựa như gia tộc đèn như vậy danh môn, cũng muốn đặt mình trong ở giữa. Đương nhiên, Lua sẽ đèn ra hiệu Lý Mặc Trần cùng nàng cùng nhau sóng vai tiến lên, A Mặc ngươi rất khó tin tưởng có đúng không? Có thể gia tộc chúng ta những năm này, xác thực tao ngộ nghiêm trọng tài chính cảnh khốn khó. 3 năm trước khủng hoảng kinh tế, tuy rằng không bằng thập niên 60 lần kia nghiêm trọng như vậy, có thể tài đoàn chúng ta dưới cờ các hạng sản nghiệp thu nhập, bất tận nhân ý. Có nghiêm trọng như thế. Các ngươi nhưng là nắm giữ Atlanta dự trữ tỷ lệ xếp hàng thứ 2 ngân hàng lớn. Lý Mặc Trần thấy Lùa Sệ vẻ mặt trầm ngưng, cũng không có lại tiếp tục truy hỏi, có thể các ngươi gia tộc đèn thực lực, đơn độc thành lập đội thuyền cũng không có vấn đề gì. Nào có như vậy dễ dàng. Lùa Sệ đèn lời nói thật muốn đơn độc thành lập đội thuyền. Ít nhất phải 50 ước kim thuẫn tài chính, còn muốn khơi thông khắp mọi mặt quan hệ, thành lập bảo an đoàn đội. Rất phiền phức, còn muốn gánh chịu rất lớn nguy hiểm. Ả Nạ Tô Lì Á đại lục bên kia vé vào cửa, có thể không có dễ dàng như vậy bắt đến. Trừ phi là tự chúng ta thành lập một cái săn bán đoàn, nhưng cái này càng thêm phiền phức. Còn không bằng tìm thành thuộc đội thuyền gia nhập, càng tiết kiệm tài chính nhân lực. Nàng nghiêng người nhìn Lý Mặc Trần, đương nhiên, quy củ chúng ta là hiểu, nộp lên tất cả tiền lợi bên trong 3/10 có đúng không? Lý Mặc Trần khẽ bước cảm, một phần trong đó là thuộc về hắn trích phần trăm, còn lại 2/10 nhưng là công cộng tích kim, dùng cho đội thuyền khắp mọi mặt chi tiêu. Ngoài ra, chúng ta còn có thể gánh chịu A Mặc ngươi cần các loại hàng hóa, chúng ta lên đèn công ty mậu dịch, có thể cung cấp ngươi nghĩ muốn tất cả. Lý Mặc Trần nghe vậy sau nhất thời con ngươi hơi phát sáng, liên quan tới vũ khí hắn không lo lắng. Nệ Sần vận động tập đoàn rưỡi lưng Nệ Sần quân công liên hợp thể, chính là một cái loại cỡ lớn vũ khí tập đoàn. Hắn có thể trực tiếp thông qua tổng tiên sinh quan hệ nắm hàng, hơn nữa là thấp hơn giá thị trường. Các ngươi gia tộc đèn muốn gia nhập có thể, bất qua yêu cầu của ta là nhất định phải vạn tấn trở lên võ trang tàu bơn, thuyền sức phòng ngự cùng hỏa lực, đều muốn đạt đến bình quân trình độ. Sau đó là tham dự hộ tống bộ đội, không thể thiếu tại 16 cái pháp ngoại cấp tác chiến tiểu đội, pháp ngoại cấp số lượng không thể ít hơn 48 người, lấy cùng chí ít 2 vị cấp 17 cao giai pháp ngoại giả, có thể không? Cho tới đèn công ty mậu dịch cung cấp hàng, ta đến cân nhắc một trận. Đối với gia tộc đèn gia nhập, Lý Mặc Trần vẫn là rất hoan nghênh, dù sao cũng là biết gốc biết dễ, hắn cùng lũ sẽ đèn giao tình cũng vô cùng tốt. Người sau dưới cờ đội tàu, cũng đáng ra tín nhiệm, một khi gia nhập đội thuyền, chắc chắn khiến cho hắn ở liên minh chi dực bên trong lực lượng cùng quyền lên tiếng, được đến vô cùng lớn tăng trưởng. Vì lẽ đó Lý Mặc Trần ở bước lên hắn tòa xe thì lại hỏi do Elisa, mấy ngày nay ngươi có thể không hỏi một chút ngươi những kia tộc nhân, hỏi bọn họ có hay không có tham cùng chúng ta đội thuyền hứng thú. Ngươi thuyền buôn lậu đoàn làm ăn có đúng không? Elisa vẻ mặt do dự, đương nhiên là có người cảm thấy hứng thú, dù sao rất kiếm tiền, bất quá vừa đến vây tại tài chính, thứ hai cũng lo lắng hao tổn. Lý Mặc Trần biết gia tộc tạt ghẹ duyên tình huống, gia tộc này ngoại trừ chủ chi nắm giữ 30 ước kim thuẫn ở ngoài, gia tộc của cải phi thường phân tán, rất đơn bạc. Bọn họ sở dĩ vẫn có thể bước lên tại mẹ gì gạ danh môn hàng ngũ, hoàn toàn là dựa vào cái kia đến hàng ngàn tộc nhân. Gia tộc tạt ghẹ duyên con cháu, cơ bản đều nắm giữ cường đại liệp sát giả thiên phú, bọn họ chỉ cần ở thời thanh thiếu niên thoáng nỗ lực một quãng thời gian, liền có thể trở thành là cấp 11 trở lên pháp ngoại giả. Mà ma năng liệp sát giả bởi chức nghiệp đặc tính, ở thời đại này bị được ưu ái. Bất kể là ở quân đội, ở bót cảnh sát, vẫn là biển cảnh, kia, đều là hết sức khan hiếm nhân lực. Cái này liền khiến cho gia tộc này thành viên, lượng lớn tiến vào cơ quan chính phủ. Cho đến nay, đã có đem gần 3.000 người ở chính phủ, hải quan, sở cảnh sát, FBI, quân đội, kia bên trong nhậm chức, còn có không dưới tại 600 vị pháp ngoại cấp, ở mỗi cái cơ quan đảm nhiệm trung tầng, thậm chí cao tầng chức vị. Trong đó chỉ là đang làm nghĩa vụ quân sự trung tướng thì có 3 người, còn lại các thành phố lớn cảnh giám, tổng cảnh giám, đặc công chủ quản các loại, càng là nhiều không kể xiết. Do đó khiến gia tộc tạt ghẹ dần nắm giữ một tấm trải rộng toàn mẹ gì gạ khổng lồ quan hệ mạng lưới. Cho tới mẹ gì gạ bất kỳ thế lực, cũng không dám đem coi thường. Không đủ tiền tới nói có thể nghĩ biện pháp tập hợp, ta có thể cho các ngươi gia tộc 3 chiếc thuyền danh ngạch. Lý Mặc Trần cuối cùng lại đưa ra một viên nặng cân quả cân. Ngươi có thể nói cho các tộc nhân của ngươi, lần thứ nhất ra biển, kiếm tiền quy các ngươi, thiệt thòi ta bồi. Hệ lì xạ nhất thời con ngươi hơi phát sáng, vậy này 3 chiếc thuyền danh ngạch, thực sự quá thiếu. Nàng chính là thông minh nhanh trí người, rõ ràng Lý Mặc Trần dụng ý, ngươi yên tâm, ta sẽ ưu tiên mời đội cảnh vệ bờ biển, còn có Atlanta sở cảnh sát tộc người tham dự. Ngươi cần có một cái an toàn buôn lậu đường hầm đúng không? Bất quá ta có một điều kiện, ngươi đến cho ta mượn 1.000 vạn kim thuẫn. Nàng nghĩ chính mình nhất định phải mau chóng nghĩ biện pháp kiếm ít tiền, bằng không nàng nợ Lý Mặc Trần nhiều như vậy kim thuẫn, trời mới biết lúc nào mới có thể trả xong. Có thể. Lý Mặc Trần đáp ứng rất sảng khoái, hắn tựa như cười mà không phải cười nhìn Elisa một chút, ngươi ngày hôm nay là có thể tìm Hoàng Phủ Lân Đạt, từ hắn nơi đó lĩnh 1.000 vạn kim thuẫn chi phiếu. Elisa không khỏi vui mừng khôn xiết, như vậy thuận tiện lại để ta giúp ngươi gom góp hàng hóa ok. Lý Mặc Trần lắc lắc đầu, không lại để ý đến nàng. Lúc này bọn họ cưỡi xe bọc thép, đã chạy qua cự ly mấy trăm mét, đi tới con đường đối diện. Ở chỗ này Lý Mặc Trần không có xuống xe, bất quá khi cửa xe mở ra sau khi, Lý Mặc Trần cũng cảm giác được một cơn gió lớn tạo đến, một cái như ảnh như huyễn giống như bóng người, đồng nhiên đi tới trước cửa xe dừng lại, cái kia chính là Hạ Dẻo. Hệ lì xạ trong mắt, nhất thời toát ra ý thán phục, liền phần đùi phong ấn khải cũng đã lấy xuống sao. Hạ Dẻo sự tiến bộ của ngươi thật nhanh. Cái kia xác thực là tiến triển kinh người. Ở mười mấy ngày trước, Hạ Dược còn nhất định phải dựa vào nguyên bộ phong ấn khải, mới có thể ràng buộc lại tự thân lực lượng. Nhưng là hiện tại, ở vẹn vẹn hơn một tháng rèn luyện sau khi, cô bé này đã có thể bước đầu trưởng khống lấy thân thể của chính mình. Chỉ xem vừa nãy cao tốc Benz 6 gấp dừng lại liền có thể biết, nàng ở phương diện tốc độ trưởng khống, thậm chí đã vượt qua tại người thường. Rất nhanh sao? Nhưng ta cảm giác còn chưa đủ. Hạ Dược lắc đầu, sau đó liền nháy lên mắt to xem Lý Mặc Trần, là đi hồng tức câu lạc bộ đúng không? Người đáp ứng ta. Lý Mặc Trần không khỏi bật cười, mau lên xe đi. Hồng Tước câu lạc bộ cái loại địa phương đó, kỳ thực không thích hợp Hạ Dẻo như vậy hải tử. Nhưng hắn ở Hạ Dẻo mọi cách khẩn cầu sau khi, vẫn là đồng ý đi xuống. Đây là do hắn biết rõ tiểu nha đầu này, trong khoảng thời gian này bên trong trải qua thống khổ cùng đau khổ. Hạ Dẻo mỗi ngày thanh tỉnh 14 tiếng bên trong, có đem gần 12 tiếng đều ở luyện tập quán nhất buôn nguyên bộ, đều ở cực đoan trong thống khổ phóng chạy như bay. Đem băng tâm phách hải quyết vận chuyển tỷ lệ thành công, từ trước 3 phần 10 cường hành tăng lên đến hiện tại 9 thành, cũng có thể ở ngăn ngắn nửa tháng ở trong, đem môn công pháp này tăng lên tới tầng thứ 5 cảnh giới. Vì lẽ đó chỉ cần có thời gian, Lý Mặc Trần đều sẽ trăm phương ngàn kế để Hạ Dược thả lòng tu hành, nhưng đáng tiếc tiểu nha đầu này hiện tại cảm thấy hứng thú chuyện không nhiều. Chỉ có Lý Mặc Trần đối với công pháp, đối với đánh lộn kỹ xảo giảng giải, có thể làm cho thiếu nữ thanh tĩnh lại. Sau đó chính là nghe đồn rằng Hồng Tức câu lạc bộ, để thiếu nữ vẫn thật tò mò. Lý Mặc Trần nghĩ thầm cái này có quan hệ gì đây? Hạ Dẻo nàng tuy rằng chỉ có 11 tuổi, lại đã từng gặp qua thế giới này một phần bóng tối, cái kia Hồng Tức câu lạc bộ không thể so với Long Vu giáo huyết tế hiện trường càng đáng ghê tởm bẩn thỉu. Chương 329, thiếu thốn. Atlanta thành Bắc, khi Lý Mặc Trần đoàn người thông qua bí ẩn đường hầm, tiến vào Hồng Tức câu lạc bộ phòng khách thời điểm, vừa vặn gặp phải từ một cái lối đi khác đi vào Phở Giảng, còn có hắn đắc lực giúp đỡ Philip Luxembourg. Vẫn đúng là xảo. Phở Giảng trực tiếp cho Lý Mặc Trần một cái nhiệt tình gấu ôm, là vì nhân lực tài nguyên đến đúng không? Tình huống của ngươi ta nghe nói qua, muốn ở trong thời gian ngắn như vậy, chỉnh hợp ra 5 chiếc thuyền hộ tống võ trang, cái này có thể không tốt lắm làm. Hiện tại toàn bộ Atlanta nhân lực tư nguyên đều sắp bị ngươi càn quét hết sạch, đã không còn lại bao nhiêu, ta rất nhiều bằng hữu đều ở bán giận. Ngày hôm nay là dự định đi nơi này nhân lực tư nguyên thị trường nhìn, bất quá không hoàn toàn là, ta đối với lần này buổi đấu giá cũng cảm thấy rất hứng thú. Lý Mặc Trần vừa nghĩ tới chính mình dưới cờ cái kia hăng hái mở rộng lực lượng vũ trang, cũng là một trận phát sầu. Chính như Phở Giảng nói tới, hắn danh nghĩa Húc Nhật bán lẻ công ty, còn có do huyết thủ bảo toàn công ty dễ tên Húc Nhật bảo toàn, chính đang tại toàn bộ rốt di A Châu đại quy mô chiêu mộ nhân thủ. Bất quá cấp 9 trở lên ma năng chức nghiệp giả, số lượng vốn là không nhiều, mà bối cảnh thuần khiết, có thể thông qua giả Mỹ Di Bật, còn có Lý Thái Lai, hệ lì xạ cái này 3 tầng trung thành thẩm tra người thì càng thiếu. Ở phương diện này Lý Mặc Trần thà thiếu không đầu, dù là mời chào không tới đầy đủ nhân thủ, cũng không muốn đem những kia không thể dựa vào gia hỏa để tiến vào đến. Hắn tình huống bây giờ đã không giống với trước đây, chính đồng thời bị Long Vũ giáo, gia tộc mở đẻ chia, gia tộc hữu đèn tiến bộ phận thành viên, còn có bộ phận về buôn bán đối thủ cạnh tranh căm thủ, không thể không vạn phần cẩn thận. Nơi hiện tại, Húc Nhật bán lẻ công ty bên kia đến nay đều chỉ hoàn thành 65 phòng vệ tiểu tổ, 5 cái pháp ngoại cấp tác chiến tiểu đội thành lập, có thể là do thay quyền giám đốc An Ninh Trương Uy danh vọng không đủ, bên kia hoàn toàn là 5 bẻ 7 mảng trạng thái. Sau đó là tên là Húc Nhật Bảo Toàn, kỳ thực là hắn tư quân bộ đội, cùng với đồng dạng treo ở Húc Nhật Bảo Toàn dưới cờ hộ tống võ trang. Trong đó Lý Thái Lai, Sạm Sân Bờ Rụt cùng Tổm Sần Ạ Đàm cầm đầu 3 bộ võ trang, tình huống cũng coi như không tệ. Cái này 3 đội người đều có đủ nhiều nòng cốt, chỉ cần đi vào trong bỏ thêm vào nhân thủ là được rồi. Hiện nay đã có 35 tác chiến tiểu tổ, 7 cái pháp ngoại cấp tiểu đội. Vấn đề là hộ tống võ trang phương diện thành lập cùng chiêu mộ, Lý Mặc Trần gặp phải rất lớn ngăn trở. Hắn nửa tháng này đến, thậm chí không có thuê đến dù là một cái cấp 15 trở lên pháp ngoại giả. Tiếp tục như vậy, Lý Mặc Trần dù là đem Lý Thái Lai cái này đội người rút ra đến trên biển, nhân thủ cũng là không đủ. Dựa theo thường quy phối trí, 5 chiếc võ trang tàu bơn, phải thuê 20 cái pháp ngoại cấp tác chiến tiểu đội. Nhưng hắn đến nay tới nay, mới hoàn thành trong đó 6 cái. Đúng là cao cấp pháp ngoại giả số lượng, Lý Mặc Trần bên này có thể vượt qua. Lý Thái Lai cùng lộ rẻn sở huynh đệ. Trước mắt đều là cấp 17 trở lên chiến lực, còn có ạ lẹ sẵn giờ giả cản đi là đáp ứng điều tạm hai vị. Bất quá làm cái này đội thuyền lãnh tụ, hắn thực lực tổng hợp vốn là nên ngự trị ở có thành viên bên trên. Vậy ngươi liền phải chú ý, ạn giờ dây, ngươi hiện tại quả thực lại như một cái sắp thổi bạo khí cầu. Đương nhiên, ta sẽ chú ý. Lý Mặc Trần rõ ràng Phở Giảng ý tứ. Bất quá hắn nói xong sau khi, lại trong mắt chứa vẻ kinh dị nhìn đối diện, Phở Giảng ngươi cũng sẽ đến Hồng Tức câu lạc bộ. Ha. Liên bởi vì ta có đường lộ dẻo hát thị, liền không thể tới sao. Phờ Giang một tiếng bật cười, ngươi biết nhà này Hồng Tức câu lạc bộ sau lưng là ai chứ? Vì lẽ đó ta đường lộ dẻo, mãi mãi cũng chỉ có thể kinh doanh trung thấp cấp trang bị cùng ma năng tài liệu. Mà đối với chúng ta tầng thứ này chân chính thứ hữu dụng, cũng chỉ có thể ở đây mua được. Án giờ dậy, nếu như 9 giờ có thời gian tới nói, liền đến tầng thứ 2A7 đấu giá quán nhìn một cái đi, nơi đó có thể sẽ xuất hiện ngươi nghĩ muốn món đồ đấu giá. Lý Mặc Trần nhất thời vẻ mặt ngưng lại, rất chăm chú hồi đáp, ta sẽ đi gặp xem. Hồng Tước câu lạc bộ A7 đấu giá quán, bình thường đều là chuyên dụng tại chụp các loại ma pháp đồ vật, có thể hắn hiện tại khan hiếm nhất, lại là nhân lực. Bất quá Lý Mặc Trần biết vị này từ tổng thập tự đoàn đại cán bộ ở Atlanta căn cơ thâm hậu, đặc biệt là ở giao dịch ngầm phương diện, có những kia đại gia tộc đại thế lực cũng chưa chắc có thể cùng tin tức con đường. Điều này làm cho Lý Mặc Trần trong lòng, thoáng sinh sôi ra mấy phân chờ phân phó ý tứ. Hắn quyết định đến thời gian sau khi, vẫn là qua xem một chút. Lý Mặc Trần hiện tại có thể không lo lắng dùng tiền, chỉ sầu tiền không xài được. Nếu như A7 đấu giá quán thật sự có hắn có thể đủ dùng đến đồ vật xuất hiện, Lý Mặc Trần là tuyệt không keo kiệt số tiền lớn. Nói chung hãy mau đem nhân thủ tìm đủ đi. Phờ rằng vừa nói, nặng nghề vô vô Lý Mặc Trần bay, làm rất tốt. Ta cái kia hai chiếc thuyền, nhưng là hy vọng ngươi. Vị này không có cùng Lý Mặc Trần đồng hành, ở thang máy rơi rơi xuống tầng thứ 6 thời điểm liền đi ra ngoài. Mà Lý Mặc Trần thì lại mang theo đoàn người, thẳng đến tầng 4 nhân lực tư nguyên thị trường. Đáng tiếc chính là, lần này hắn lại lần nữa thất vọng mà về, Hồng Tước nhân lực tư nguyên bộ giám đốc lấy ra cái kia một sấp lý lịch sơ lược, cùng gần nhất đưa đến Húc Nhật bán lẻ cùng Húc Nhật bảo toàn cầu chức lý lịch sơ lược, có đem gần 7 thành trùng hợp độ. Khác nhau là bên này có Hồng Tước câu lạc bộ đảm bảo, độ tin cậy phương diện không thành vấn đề, có thể Lý Mặc Trần cũng đến vì thế hướng về câu lạc bộ phương diện thanh toán một bút số tiền lớn. Sau đó ở tầng 3 nô lệ thị trường, Lý Mặc Trần đồng dạng không thu hoạch được gì. Nơi này cũng không có thiếu pháp ngoại cấp, nhưng mà tính giá so với cực thấp. 1-2 ngàn vạn kim thuẫn mới có thể nắm xuống một cái cấp 13 ma năng chức nghiệp nô lệ. Nhưng bọn họ hoặc là tiềm lực tiêu hao hết, hoặc là khuyết thiếu ý chí, tựa như ỷ xạ đỏ dạ tình huống như thế gần như không tồn tại. Đúng là Hạ Dẻo mở rộng tầm mắt, ở đây xem đến rất nhiều mở ra ngụy trang ma pháp loài người chủng tộc. Ngoại trừ thường thấy tinh linh, bán tinh linh, hải nhân, liền ngay cả mở đờ xạ đều có. Mặt sau làm người hầu gái trang phục ỷ xạ đỏ dạ hủy cờ, nhưng là ánh mắt phức tạp, bất kỳ một cái đang làm nghĩa vụ quân sự nô lệ, đều sẽ không đối với loại này địa phương có hảo cảm. Khi đoàn người mới ở nô lệ thị trường đi tới 1/3, Hạ Dược khỏe môi liền hiện lên trào phúng ý cười, giống như vậy loại người nô lệ, mẹ gì gà hẳn là có rất nhiều đúng không? Hạ Dẻo, ngươi đây là ở tinh thần trọng nghĩa người đối với bóng tối hiện thực xã hội và không hợp lý tập tục biểu thị phẫn hận, căm hận có đúng không? Hệ lì xạ vì đó mỉm cười. Ngươi chỉ muốn ngẫm lại ở mấy ngàn năm trước, chúng ta nhân tộc tổ tiên cũng từng bị các loại loài người nô dịch, thậm chí bị cho rằng lương thực, liền sẽ dễ chịu nhiều lắm. Mặc dù là hiện tại, mẹ gì gã người bình thường ở những kia nắm giữ cao đẳng ma năng chức nghiệp loài người trước mặt, có thể có bình đẳng, hữu ái có thể nói sao. Cuối cùng, đơn giản là một phương lực mạnh, một phương sức yếu, cái gọi là nhược nhục cường thực, thế giới này biểu cùng bên trong, nhưng là tuyệt nhiên không giống quy tắc. Hạ Dẻo nghe vậy ngây người, sau đó liền rơi vào suy ngẫm. Lý Mặc Trần nguyên bản là dự định chăm chú cùng Hạ Dẻo nói một chút, có thể chờ hắn nghe xong nghệ lì xạ lần này lời nói sau khi, cũng sẽ không lại nhiều hơn chuyện, lại thẳng hướng phía trước đi. Chờ đến bọn họ đi tới tầng thứ nhất một gian ma tài điếm, Lý Mặc Trần mới bắt đầu hắn đi tới Hồng Tước câu lạc bộ sau khi phần thứ nhất thu hoạch. Đó là hai cái đặc chế bình thuốc, bên trong mỗi cái có một đoàn máu tươi. Dựa theo khách hàng ngươi yêu cầu, 10 giọt truyền kỳ Titan Thánh Chiến Sĩ dòng máu, có thể xác định là hỉ hệ gì ẩn hệ này. Còn có 10 giọt thanh niên lam long long huyết, giá cả tổng cộng là 14 triệu kim thuẫn. Cái này ma tài điếm điếm trưởng, lại lần nữa đối với Lý Mặc Trần cường điệu, chúng ta chỉ lấy tiền mặt, hoặc là hồng tức lòng đất ngân hàng chi phiếu. Chương 330, trả giá. Lý Mặc Trần không có trả lời, mà là đem hai cái đặc chế bình thuốc lục tục mở ra, lấy linh thức nghiệm hàng, cảm giác bên trong đến tuột cùng. Chỉ chốc lát sau, Lý Mặc Trần liền hơi lắc đầu. Cái này không thể nào. Các ngươi cung cấp cho ta hàng hóa không có đạt tiêu chuẩn, chỉ có truyền kỳ cấp 4 trình độ, ta chỉ có thể cho các ngươi 600 vạn kim thuẫn. Cái này không thể được. Vị điếm trưởng kia nhất thời nhíu chặt lông mày, khách nhân, cái này tuy rằng chỉ là truyền kỳ cấp 4 dòng máu, có thể ngài biết bọn họ còn nhiều khó đoạt tới tay. Yêu cầu của ngài còn phi thường hà khắc, nếu như chỉ là bình thường dòng máu, chúng ta tùy tùy tiện tiện là có thể vào tay. Có thể ngài cần chính là ẩn chứa bọn họ tinh thần ý chí cùng sinh mệnh hạt nhân bí máu. Còn nhất định phải duy trì mới mẻ độ. Ngài biết chúng ta làm vì vật này trả giá bao lớn đánh đổi. Trừ phi rất tình huống đặc thù, không ai sẽ tùy tùy tiện tiện đem bọn họ bí máu giao cho người khác. Có thể các ngươi vi ước đúng không? Lý Mặc Trần không hề bị lay động, dựa theo chúng ta ký kết hiệp ước, ta thậm chí có quyền hướng về các ngươi sách về tiền đặt cọc, các ngươi nếu không làm được, lúc trước tại sao lại muốn tiếp xuống phần của ta đây đơn đặt hàng? Ta nhớ ngươi nên rõ ràng. Truyền kỳ cấp 4 cùng truyền kỳ cấp 5 trong lúc đó tuy rằng chỉ kém một cấp bậc, có thể giữa bọn họ kỳ thực có đỉnh lệ vở dẹt như thế chênh lệch to lớn. Nếu như ngươi muốn giá cả cao hơn ta mong muốn, ta chỉ có thể lựa chọn một nhà khác ma tài điếm. Có thể ngài sẽ không như thế làm, ta đoán những thứ này máu tươi đối với ngài hẳn là vẫn hữu dụng đúng không? Vị điếm trưởng kia sắc mặt, thực đã lúc trắng lúc xanh biến hóa. Hắn thử cố gắng dây rủa, có thể ở Lý Mặc Trần cái kia lạnh lạnh ánh mắt nhìn chằm chằm phía dưới quân lính tan rã. Ok. Ok. Ta có thể nhượng bộ, có thể 600 vạn kim thuẫn thực sự quá thiếu, 1.000 vạn kim thuẫn đây là chúng ta có thể tiếp thu cực hạn, thấp hơn cái giá này, chúng ta chỉ có thể đem tiền đặt cọc trả lại cho ngài. Lý Mặc Trần trầm tư chốc lát, mới mở miệng lần nữa, 900 vạn kim thuẫn, ta hiện tại liền cho ngươi viết chi phiếu. Cuối cùng Lý Mặc Trần vẫn là cầm hai cái này bình thuốc, từ nhà này cửa hàng ma tài trong đi ra. Vật tới tay sau khi, Lý Mặc Trần còn rất có thành ý hỏi do nhà này ma tài điếm điếm trưởng, là có hay không vì hắn thu thập được bán thần cấp bí máu, cũng chính là phương đông tu tiên giới cái gọi là bản mệnh tinh huyết. Đáng tiếc chính là người sau không cho hắn sắc mặt tốt, trực tiếp đem hắn xin mời ra cửa. Sau đó bọn họ lại đi tới một nhà đông tây kết hợp gen đúc điếm, nơi này chủ quán người nhìn thấy Lý Mặc Trần sau khi, liền trực tiếp lấy ra một cái giày cộm nặng nề cái hộp kiếm, đặt tại trước mặt hắn. Ngài có thể trước tiên thử xem, đây là do một cái cấp độ chuyển kỳ phương đông gen đúc đại sư ra tay, dựa theo yêu cầu của ngài cải tạo qua, ở bất động chủ thể kết cấu tình huống xuống, sử dụng tốt nhất cường hóa nó chất liệu, nó uy lực, cũng thay đổi trận pháp. Ta bảo đảm nó kiên cố trình độ, phá giáp năng lực đều có thể đạt đến yêu cầu của ngài, đặc biệt là ở câu thông tinh thần phương diện, ít nhất có thể đạt đến trước gấp 3 hiệu năng. Ta nghĩ nếu như dựa theo phương Tây pháp khí đẳng cấp phân giới, cấp 20S là tuyệt không thành vấn đề, thậm chí có thể xếp vào chuẩn truyền kỳ. Mượn ngài cung cấp những tài liệu kia, vị đại sư kia thậm chí đem bộ phận chân lý hàng nghĩa, dung nhập đến thân kiếm bên trong, vấn đề là nó hiện tại sử dụng yêu. Cầu cũng tương ứng tăng cao. Vị này chủ quán vây vây tay. Ta không xác định ngài bây giờ có thể hay không dùng nó, bất quá dựa theo ước định của chúng ta, cái này không liên quan gì đến chúng ta đúng không? Lý Mặc Trần mở ra cái hộp kiếm, chỉ thấy bên trong nằm, chính là cái kia ba thanh nhật nguyệt tinh chu thiên tinh đấu thần kiếm. Hắn thần niệm một dẫn, nhất thời liền khiến cho cái này ba thanh kiếm khí bay lơ lửng lên trời, sau đó ở trong khoảnh khắc phân hóa thành 360 thanh cảnh liêu to nhỏ, lóe lên hàn mang nhỏ bé nhận mảnh. Lý Mặc Trần trong con ngươi, lóe qua một vẻ vui mừng cùng vẻ hài lòng. Bất quá lông mày của hắn, lại ngược lại là khẩn cao lên đến, sắc mặt cũng âm lãnh như băng, trong này có 7 viên phi kiếm bị đúc lại qua đúng không? Đều không phải nguyên bản. Chủ quán người lúc này liền mắt hiện ý kinh ngạc, tựa hồ thật bất ngờ Lý Mặc Trần nhạy cảm. Là có chuyện như vậy, có thể chúng nó uy lực chỉ có thể càng mạnh. Cái này không tổn hại tại giá trị của bọn họ. Có thể cảm giác không giống nhau, phương đông thuật ngự kiếm, chú ý chính là nhân kiếm hợp nhất, sai một ly, sai chi ngàn giảm. Ta có thể cảm giác được, cái này mới đúc mấy viên tử kiếm, cùng với trước vẫn có một số khác biệt, giữa bọn họ đã không giống trước như vậy hài hòa. Lý Mặc Trần tuy rằng không để ý cái này cái gì nhân kiếm hợp nhất, nhưng cái này không ảnh hưởng hắn lấy này sự kiện vì lý do đến cùng chủ quán có kẻ mặc cả. Vì lẽ đó nói chuẩn xác, bộ này kiếm khí kỳ thực đã xem như là báo hỏng. Các ngươi thỉnh cầu vị kia luyện tạo đại sư, lẽ nào liền không có gì thuyết pháp sao? Các ngươi luyện hỏng sau khi, vẫn còn muốn tìm ta hố một khoản tiền đúng không? Rất xin lỗi, ta phải mời Hồng Tức câu lạc bộ trọng tài, các ngươi làm như vậy làm trái đạo nghĩa. Vị này chủ quán người nhất thời cả người đều hề phải đi xuống, ngài không thể như thế làm khách người, chúng ta vì ngài cái này kiếm khí, nhưng là bỏ ra giá cao. Không hẳn đi, tất cả tài liệu đều là ta cung cấp. Ta nhớ các ngươi xin mời vị kia gen đúc đại sư, hẳn là cũng không tiện hướng về các ngươi thu phí, hắn đem ta kiếm dùng để luyện tập đúng không? Lý Mặc Trần một tiếng cười gằn. Chính hắn cũng là có tiếp cận với tông sư trình độ luyện khí năng lực, đối với những thứ này người tập tính rõ như lòng bàn tay. Vì lẽ đó hắn tiếp đó, liền trực tiếp quay đầu dặn dò Elisa, gọi điện thoại cho câu lạc bộ, xin bọn họ phái người đến đây đi. Dừng lại! Dừng lại! Vị tiểu thư này, xin mời dừng lại tay của ngươi ok. Chủ quán người ngăn lại Elisa gọi điện thoại cử động, sau đó khóc lóc mặt nói, tiên sinh, tuy rằng bộ phi kiếm này, xác thực cùng với trước có một chút không giống. Không giống nguyên bản như vậy hài hòa, có thể bản thân nó dù sao vẫn là một bộ cấp 20S pháp khí. Như vậy đi, ta cho ngươi đánh hai gãy, 400 vạn ra công phí, ngươi là có thể đem nó lấy đi ok. Rất xin lỗi, ta một phân tiền đều sẽ không cho. Lý Mặc Trần trực tiếp từ hệ lỷ xả trong tay đoạt lấy tay nhấc lên điện thoại, bất quá ta có thể ngoài ngạch dùng 2.000 vạn kim thuận giá cả, đem bên cạnh biểu diễn kiện pháp khí kia mua lại. Nếu như ngươi chịu bán, các ngươi nỗ lực lừa dối ta này sự kiện có thể liền như vậy bỏ qua. Chủ quán người ghé mắt bên cạnh tủ kính một chút, sau đó liền mắt hiện hiểu rõ vẻ, đó là một cái cấp 20S chuẩn chuyển kỳ pháp khí lôi long dực, là do một con cấp độ chuyển kỳ lôi long cánh chế thành. Có thể để cho người sử dụng thu được cường đại sấm sét, còn có ngự phong năng lực. Bên này hết giá là 2.600 vạn kim thuẫn, có thể trong lòng hắn giá quy định, nhưng là 1.800 vạn. Bởi bên này rèn đúc điếm, không tham dự câu lạc bộ phương diện công khai hết giá điểm đơn thức thống nhất bán, vì lẽ đó định giá hư cao. Nếu như đối phương có thể lấy 2.000 vạn kim thuẫn đem mua lại, vẫn còn có chút lợi nhuận. Nhưng cái này là hàng không bán. Ok, 2.000 vạn các ngươi đưa nó lấy đi. Mắt thấy Lý Mặc Trần đã đem điện thoại giơ lên bên tai, vị này chủ quán người không khỏi một tiếng rên rỉ. Lý tiên sinh, ta đoán trước đây nhất định có người đối với ngươi nói như vậy qua, ngươi quả thực chính là một con ma quỷ. Mà ở Lý Mặc Trần mang theo mọi người đi ra nhà này rèn đúc điếm sau khi, Elisa, Hà Dẻo, còn có người hầu gái ủy xạ đỏ dạ hủy cơ, cũng không khỏi hướng về hắn liếc mắt lấy coi. Bộ kia kiếm, thật sự không thể dùng. Elisa tò mò hỏi. Có thể sử dụng, đối với ta mà nói không có ảnh hưởng gì. Lý Mặc Trần cười vỗ vỗ sau lưng cái hộp kiếm, vị kia rèn đúc đại sư tay nghề xác thực rất tốt, đúng là để tâm. Cái này liền như cao minh võ tu tơ bông lá dụng đều có thể thương người, mà những kia tu vị thấp hơn võ tu, chỉ có thể lợi dụng binh khí mới có thể đối với kẻ địch tạo thành ý hiếp đạo lý như thế. Như Lý Mặc Trần như vậy thuật ngự kiếm đã sớm đạt tới tại đại tông sư cảnh giới người, đã không cần ỷ lại kiếm khí độ cao hài hòa đến đạt thành nhân kiếm hợp nhất. Bọn họ đã có thể đứng ở tầng thứ càng cao hơn mạnh như thác đổ, bao dung vạn vật, đem tất cả bất lợi hóa thành có lợi. Dù là 360 thanh hoàn toàn khác nhau kiếm, đối với Lý Mặc Trần mà nói cũng không quá to lớn ảnh hưởng, hắn có thể đem chúng nó độ cao nhất trí nắm hợp lại cùng nhau, phát huy ra chúng nó từng cái sở trường. Chương 331, hạt nhân. Vì lẽ đó nhà này Long Nha Gen đúc điếm, kỳ thực là đạt đến ngươi yêu cầu đúng không? A Mặc, ta cảm giác hắn nói không sai, ngươi cũng thật là cái ma quỷ. Elisa khẽ than thở một tiếng sau khi, lại dò hỏi, ngươi hoa nhiều như vậy tiền thu mua cùng cường hóa trang bị, có phải là dự định tự mình đi một chuyến ạ nạ tổ lì ạ đại lục? Ta là có ý nghĩ này. Lý Mặc Trần gật gật đầu, lần thứ nhất làm nghề này làm ăn, vẫn phải là cùng qua đi xem một chút. Dự tính chúng ta đội thuyền chuẩn bị sẵn sàng thời điểm, vừa vặn là nghỉ đông giai đoạn. Vào lúc ấy, ta thi đấu cũng sẽ cáo một đoạn, vừa vặn rảnh rỗi. Châu cấp giải thi đấu sau khi cả nước giải thi đấu, sẽ ở học kỳ kế cử hành. Tất cả chung kết người tham dự, là không cần tham gia mùa xuân NHSAA cá nhân thi đấu cuộc thi dự tuyển. Bất quá lần này đi qua, hắn còn có khác một mục đích, huyết nhãn thiên sứ dọ bờ tạ ỷ vòn. Hắn nghĩ đi tìm hiểu một chút chính mình vị này người hầu gái, đến cùng là cái gì loại tình huống. Lần này mặc dù không thể đem nữ tử này thu nhập dưới trướng, cũng cần phải hiểu rõ, nguyên chủ cha mẹ đến cùng phát sinh cái gì. Dọ bờ tạ ỷ vòn lại làm gì như người điên, ở ạ nạ tổ lì ạ đại lục khắp nơi giết người. Bất quá ngay khi Lý Mặc Trần câu nói này nói lúc đi ra, hắn tay háo góc liền bị Hạ Dẻo kéo lấy, người sau dùng mang đầy khẩn cầu ánh mắt nhìn hắn, mục đích không nói cũng hiểu. Lý Mặc Trần không khỏi bật cười, chúng ta đương nhiên là cùng đi, lần này coi như là dẫn ngươi đi du lịch. Mặc dù Hạ Dẻo không có ý nghĩ như thế, hắn cũng không yên lòng cô bé này một thân một mình ở lại Atlanta. Lấy Hạ Dẻo trước mắt trạng thái, vẫn là chờ ở bên cạnh hắn thích hợp hơn. Vì lẽ đó hắn tiếp đó, lại ở tầng thứ nhất này đi dạo một vòng. Bỏ ra đại khái 1.500 vạn kim thuẫn, làm vì Hạ Dược sắm một sáu trang bị. Người sau có cấp bậc bán thần thân thể cùng sức phòng ngự, bình thường trang bị đối với nàng không những không có tác dụng, ngược lại sẽ là liên lụy. Mà thánh khí cấp bậc trang bị lại có thể gặp không thể cầu, đắt đỏ giá cả cũng làm cho người nhìn mà phát khiếp. Vì lẽ đó Lý Mặc Trần khá hoa một chút tâm tư, tuyển chọn tỉ mỉ vài món pháp khí. Hắn thậm chí còn làm vì hệ lì xa bỏ ra hơn 100 vạn kim thuẫn, mua một cái lễ vật nhỏ, để người sau vui mừng không đớt. Hưng phấn non nửa ngày. Bất quá ngay khi bọn họ chuẩn bị rời đi tầng này, đi tới phở rằng nói tới A7 sàn đấu giá thời điểm, bên cạnh nhưng có một cái hồng tức câu lạc bộ công tác nhân viên nâng một bó biên giới nơi có màu tím nhạt kỳ dị đường nét hoa hồng đi tới. Chào ngài, hệ lì xạ tạt ghẹ dền nữ sĩ có đúng không? Đây là bên cạnh vị tiên sinh kia để ta đưa cho ngài, hắn muốn mời ngài vào ngày mai cùng đi ăn tối. Lý Mặc Trần hiếu kỳ dưới lòng đất nơi này thị trường nơi nào đến hoa hồng. Đợi đến hắn cẩn thận cân nhắc sau khi, mới phát hiện đây là một loại dược liệu quý giá, tên là huyễn linh hoa hồng giống, nó phấn hoa trải qua gia công sau khi có cường đại trí huyễn hiệu quả, rất được ảo thuật sư yêu thích. Chúng nó giá cả cũng rất đắt đỏ, cao tới 15 vạn kim thuẫn một đóa. Sau đó chờ hắn liếc mắt hướng về cái kia công tác nhân viên sở chỉ phương hướng nhìn sang thời điểm, phát hiện bên kia một cái hơn 30 tuổi, mái tóc màu đen, giữ lại tròm râu nhỏ thanh niên anh Tuấn, chính hướng bên này vây tay hỏi thăm. Ở cái này vị bên người còn có mấy vị đồng bạn. Trước Lý Mặc Trần ở quên tiền trong tiệc rượu gặp qua đạ si ạ dọc kỳ phéo lở liền ở trong đó. Elisa nhìn bên kia một chút, liền mặt không hề cảm xúc đem hoa hồng trong tay hoa, nhét vào bên cạnh thùng rác. Lý Mặc Trần thì lại bất ngờ trừng mắt nhìn, hoa áo, cái này có thể không giống như là thích tiền như mạng Elisa. Chớ xem thường ta. Elisa một tiếng hừ nhẹ, hướng về bên kia liếc chéo một chút, Anthony bở ra đèn, mẹ gì gà ác danh rõ ràng nhất hoa hoa công tử. Hắn cho ta tặng hoa chính là vì sưu tập em. Ta nếu là hiện tại đem hoa nhận lấy, sau đó có chính là phiền phức, ta mới không muốn bị tên kia quấn lấy. Lý Mặc Trần nghe vậy bật cười, trước tiên đi vào thang máy. Anthony bở ra đèn, hắn biết người này. Trước mặt mẹ dì gạ kể đến hàng đầu đại phú hào, là trước mắt mẹ dì gạ lớn nhất công nghệ cao công ty quang ma quang nghiệp kinh doanh quyền người nắm giữ. Tuy rằng vị này tuổi còn trẻ, chỉ có 32 tuổi, có thể căn cứ những kia tài chính tạp chí mới nhất thống kê, vị này tất cả tài sản đã ở năm ngoái đột phá 19,000 ức kim thuẫn cửa ải lớn. Bất quá hắn cũng biết người này mặc dù là cái điển hình bùi hoa lãng tử, có thể nhân phẩm rất tốt, xưa nay không cần dính chặt lấy thủ đoạn theo đuổi nữ tính, cũng xem thường tại sử dụng hắn quyền thế. Ngoài ra người này cũng là cái đại từ thiện nhà, hàng năm chỉ là hắn tự có tài sản, đều sẽ có cao tới hơn 100 ức kim thuẫn từ thiện đầu nhập. Vì lẽ đó cái tên này tuy rằng ở nữ sắc phương diện danh tiếng tàn tạ, có thể ở mẹ gì gạ tầng dưới chốt xã hội, bị người đàm tiếu lại phi thường không sai. Cùng lúc đó, ở vào hơn 30 mét ở ngoài Anthony bở ra đèn, đầy mặt tiếc hận nhìn ệ lì xạ đi vào thang máy sau bóng lưng. Thật tiếc nuối, ta cùng nàng trong lúc đó vốn nên có một cái lãng mạn buổi tối. Không phải tất cả phụ nữ đều sẽ đối với ngươi đổ xô tới, Anthony. Đặc biệt là những kia xuất sắc nữ tính. Bên cạnh đà sỉ ạ dọc kỳ phéo lờ một tiếng cười cười, ta không cho là ngươi đây là sáng suốt cử động, cô gái kia, nàng không nên trở thành ngươi con mồi. Anthony bở ra đèn dùng vì đó bóp cổ tay giọng nói nói, tại sao? Bọn họ rõ ràng không phải tình nhân đúng không? Ta có thể thấy, cô gái kia thậm chí còn là xử nữ. Quang minh thần ở trên, ở mẹ gì gã lại còn có như thế bảo thủ nữ tính. Đó là án giờ dậy vì hiệu đèn stèn, ngươi đừng nói ngươi không có ở tin tức trên xem qua. Gần nhất liên quan tới hắn nhiệt độ so với ngươi còn cao hơn. Ta kết luận tương lai trong vòng 20 năm, ở mẹ gì gạ tầng cao nhất, tất có hắn một vị trí. Đạ sĩ ạ lắc đầu, ngươi đây là ở động hắn format, Anthony, bốn phía gây thù hẳn đối với ngươi không chỗ tốt. Hơi hơi nghe nói qua cái tên này, hắn thiết bị điện đại lý rất thú vị. Cũng mặc kệ hắn tương lai tiềm lực làm sao, chỉ liền hiện tại mà nói, hắn còn chưa đủ tư cách để ta chăm chú đối xử đúng không? Tuổi còn trẻ cự phú vô cùng không để ý cười. Ta còn chưa kết hôn, đạ sĩ ạ, theo đuổi một vị trẻ tuổi xinh đẹp, cũng không có tình nhân nữ tính, ta nghĩ cái này không có sai. Tùy ngươi vậy, đạ sĩ ạ lại không có chuyện có thể nói, dù sao cái tên này nói rất có lý, bất quá hắn sau đó lại lắc lắc đầu, cũng hướng phía trước thang máy đi tới, thất bồi một thoáng, Anthony, ta đi cùng hắn bàn một chút, sau đó A7 sàn đấu ra thấy. Hắn rất nhanh sẽ ngồi lên thang máy đi tới lầu 3, đuổi theo Lý Mặc Trần bước chân, sau đó hắn liền mắt hiện kinh ngạc. Các ngươi đây là đi A7 sàn đấu giá. Cũng là vì vật kia đến đúng không? Vì vật kia. Lý Mặc Trần ánh mắt kỳ dị nhìn sang. Đạ sĩ ạ, xem ra ngươi biết đó là cái gì. Ta chỉ là từ người quen chỗ đó biết được, cuộc bán đấu giá này, khả năng có thứ mà ta cần. Ngươi cần. Là nhân lực. Đạ sĩ ạ đoán trúng đáp án, đó chính là, lần này là có người muốn ở Hồng Tức câu lạc bộ ra tay 4 viên ma động cơ giới hạt nhân. Là bao quát có động lực cùng tư duy hạt nhân ở bên trong một bộ đầy đủ hệ thống. Có người nói là từ Nam Mỹ một cái kim tự tháp bên trong khám phá ra, là 27.000 năm trước, thời đại thần thoại một cái ngoại lai văn minh di vật. Có vật này, bất kỳ một cái kỹ sư máy đều có thể rất nhẹ nhàng chế tạo truyền kỳ cấp bậc cấu trang con rối. Vì lẽ đó Anthony bở dạ đèn cũng tới, hắn đối với vật này cảm thấy rất hứng thú, cũng nhất định muốn lấy được. Chương 332, Giao dịch. Chuyên kỳ cấp bậc ma động cơ giới hạt nhân. Khi Lý Mặc Trần nghe được cái này mấy cái từ đơn, liền sinh ra mấy phân trở phân phó ý tứ. Vật này tuy rằng không có cách nào chân chính giảm bớt hắn ở nhân tài phương diện cảnh khốn khó, nhưng có thể rất lớn trình độ tăng cường hắn dưới tay chiến lực. Cấp độ chuyên kỳ cấu trang con rối, tuy rằng không có cách nào cùng chân chính chuyên kỳ cường giả chống lại, lại đủ để ứng phó chuyên kỳ phía dưới tuyệt đại đa số tình huống. Nếu như hắn cam lòng đầu nhập tài liệu cùng tài chính, cấu trang con rối chiến lực còn có rất lớn hạn mức tối đa không gian. Bất quá nghe tới Anthony bở dạ đèn cũng sẽ tham dự đấu giá, mà lại tình thế bắt buộc thời điểm, Lý Mặc Trần một trái tim liền trầm lạnh xuống. Muốn nói đến tài lực, hắn cùng vị này bở dạ đèn tiên sinh chênh lệch, có thể không chỉ là một cấp độ. Bất quá tựa như Anthony bở dạ đèn người như vậy, cũng sẽ đối với loại này thượng cổ niên đại ma động cơ giới hạt nhân cảm thấy hứng thú không. Vị kia nhưng là mẹ gì gạ liên bang đỉnh cấp nhất kỹ sư máy. Là ở thời đại thiếu niên bắt đầu cũng đã hưởng dự toàn thế giới thiên tài. Người này ma năng chức nghiệp đẳng cấp tuy rằng không ra sao, cho tới bây giờ đều chỉ có cấp 16, hay là dùng các loại đỉnh cấp thuốc trồng chất kết quả. Có thể từ lúc 3 năm trước, người này liền từng ở Hắc Ám thế giới tự tay từng đánh chết một cái bán thần, chấn động toàn bộ thế giới. Lúc đó Anthony bở dạ đèn vừa mới kế thừa phụ thân hắn hơn vạn ức kim thuẫn tài sản, có thể tất cả mọi người đều cho rằng vị này Hoa Hoa công tử là không thủ được phần này sản nghiệp, sớm muộn sẽ bị mơ ước hắn đàn sói phân ăn. Nhưng là ở 2 tháng sau, Anthony Bở Dạ Đèn điều khiển hắn tự tay rèn đúc một cái xương vỏ ngoài thiết giáp, lấy tiếp cận thần cấp chiến lực, hoàn toàn lật đổ tất cả mọi người đối với hắn ấn tượng. Lẽ ra lấy Anthony Bở Dạ Đèn ở phương diện cơ giới trình độ, đã tiếp cận với thần vực cấp bậc mới đúng. Cái này gọi một lạ văn minh, Anthony trước hắn xưa nay chưa có tiếp xúc qua, vì lẽ đó nghĩ muốn mua lại phân tích nhìn. Ta phỏng chừng hắn nhiều nhất mua lại 2 bộ, dùng để phân tích một là người cơ giới kỹ thuật. Đạ sĩ ạ đưa ra nguyên do, đồng thời cũng cho Lý Mặc Trần ăn một viên thuốc can thần, vì lẽ đó ngươi vẫn có rất có hy vọng, ản dở dày, chỉ cần ngươi có đầy đủ kim thuẫn. Nói tới chỗ này, hắn liền cắt đề tài chính, nói đến tiền, không biết ản dở dày ngươi có hay không tiếp tục đầu tư tiền dự định. Lý Mặc Trần không khỏi ổn định bước chân, định mắt nhìn đạ sĩ ạ, ta đã từng liền đầu tư tiền chuyện, cùng dọc kỳ phéo lở tiêu chuẩn đầu tư công ty liên lạc qua, bên kia nhiều nhất chỉ chịu đầu 8.2 ức. Lại hướng về ta yêu cầu 25% cổ phần. Ta biết này sự kiện, tiêu chuẩn đầu tư công ty bên kia cũng cố vấn qua ta đối với húc nhật bán lẻ công ty ý kiến, ta trả lời là không cách nào phán đoán chính xác. Thật là đem hiển nhiên không phải như vậy. Đạ sĩ ạ dọc kỳ phéo lở trên mặt mang theo sán lạn ý cười, ta lần này chỉ là đại biểu cá nhân đến, đương nhiên đầu tư quy mô cũng sẽ không lớn, dựa theo hiện tại 60 ước kim thuẫn cổ giá trị, chỉ cần 3% quyền nắm cổ phần là được rồi. Vì lẽ đó ta bản thân càng nghiêng về hướng về ản giờ dịch trong tay ngươi mua. Lý Mặc Trần thì lại vẻ mặt quái lạ, đạ sĩ ạ, ngươi nếu đối với ta nhắc lên này sự kiện, vậy hẳn là cũng là có nói phục ta năm đúng không? Ở thời gian qua đi sau 10 ngày, hắn húc nhật bán lẻ công ty đã không phải cái giá này. Khi chiếm được 9 ức kim thuẫn đầu tư tiền sau khi, húc nhật bán lẻ buôn bán bản đồ chính đang tại cấp tốc mở rộng, ngay khi 10 ngày này bên trong. Bọn họ lại có 12 nhà cửa hàng khai trương. Sau đó cả ẻm dẹp sẻn cũng ở bờ biển đông các nơi, lấy trước mặt vị trí thấp giá cả, bắt xuống vượt quá 20 diện tích vượt quá 500 bình cửa hàng. Then chốt là trong tay hắn tất cả quyền nắm cổ phần cũng hữu dụng, ở Lý Mặc Trần kế hoạch bên trong, húc nhật bán lẻ công ty ở trong khoảng thời gian sau đó, còn có thể có 2 vòng đầu tư tiền. Một mặt là vì thu được càng nhiều tài chính, một mặt là vì công ty dẫn vào cường đại tập đoàn tài chính thế lực, làm vì công ty cửa hàng cả nước hóa phổ cập hộ giá hộ thống. Mà Lý Mặc Trần nếu muốn tại tương lai công ty ra thị trường sau khi duy trì đối với húc nhật bán lẻ công ty quyền khống chế, đều cần tính toán tỉ mỉ. Đầu tiên chúng ta không theo đuổi ban giám đốc ghế, cũng không có ý định tham gia húc nhật bán lẻ công ty kinh doanh, chỉ yêu cầu chia hoa hồng, còn có ra thị trường sau khi tiền lời. Đạ sĩ ạ dọc kỳ phéo lờ nhìn Lý Mặc Trần, từng câu từng chữ nói, cái này kỳ thực là phụ thân ta ý tứ, hắn sau đó sẽ cho ngươi gọi một cái điện thoại, làm cái này trước mặt chính phủ bộ trưởng bộ tài chính. Lô rèn sở dọc kỳ phèo lờ, có thể bảo đảm công ty của ngươi ở tiến vào mẹ gì gạ phần lớn châu thành phố, đều không bị phương diện chính trị lực lượng trở ngại. Lý Mặc Trần lúc này mới thay đổi sắc mặt, đồng thời trong lòng cảm khái, nghĩ thầm đây chính là xuất thân từ mẹ gì gạ con em của đại gia tộc sao. Hắn xem như là kiến thức. Hắn nghe nói cái tên này cũng là một cái công tử phóng đãng, những ngày qua lưu lại ở Atlanta, đều là khắp nơi ăn chơi trẻ chén quậy, có thể khi người này thiết lập chính sự thời điểm. Vẫn là rất đáng tin. Ta sẽ chăm chú cân nhắc, đạ sĩ ạ. Nếu như có lộ rèn sở tiên sinh điện thoại, như vậy nhiều nhất trong vòng 3 ngày, ta sẽ cho ngươi trả lời chắc chắn. Hơn 100 năm trước mẹ gì gạ thủ phủ gia tộc dọc kỳ phéo lờ phát triển đến nay, đã là ngang qua chính thương hai giới. Mà lộ rèn sở dọc kỳ phéo lờ, không thể nghi ngờ là gia tộc dọc kỳ phéo lờ ở chính đàn xuất sắc nhất một cái. Mà hai cha con họ đại biểu chi hệ, cũng là gia tộc dọc kỳ phéo lờ bên trong quyền thế tương đối hiển hách một nhánh. 4. Khi Lý Mặc Trần tiến vào A7 sàn đấu giá thời điểm, liên quan tới ma động cơ giới hạt nhân đấu giá còn chưa bắt đầu. Mãi đến tận sau 20 phút, Anthony Bở Dạ Đèn thần thái hứng hờ bước vào hội tràng, cái kia 4 bộ ma động cơ giới hạt nhân mới bị người bưng đi ra, cho bán giữa tràng đông đảo người mua xem qua. Lý Mặc Trần chỉ nhìn những thứ đồ này một chút, liền mặt hiện vẻ hiển nhiên, cái này xác thực là viễn cổ niên đại tạo vật. Phía trên sử dụng ma văn, là ấn cổ ngữ, là mẹ gì gạ viễn cổ niên đại. Một loại vô cùng có sức mạnh ngôn ngữ. Đối với ma năng lực tương tác, thậm chí vượt qua tại long ngữ, thậm chí là Hy Lạp thần văn bên trên. Chỉ là có thể nắm giữ lấy chúng nó người không nhiều, nhu cầu tương đương hà khắc. Bất quá dùng vật này cũng xác thực là dễ dàng chế tác cấu trang. Tổng cộng mới như vậy mấy cái tuyến, kết nối đi lên là được rồi. Sau đó liền quả như đạ sĩ ạ dự liệu, Anthony Bở Dạ Đèn chỉ mua lại trong đó một bộ liền trực tiếp rời đi. Vị này chỉ bỏ ra một thứ 2.000 vạn kim thuẫn. ở báo giá sau khi đều không ai dám cùng hắn cạnh tranh. Lý Mặc Trần coi trọng thứ ba bộ, nhưng đang tiếc hắn ở nâng bài đến 3 ước kim thuẫn sau khi, vẫn như cũ không thể ở tranh giá bên trong thắng được. Cái này ba bộ ma động cơ giới hạt nhân, đều đánh ra 4 ước kim thuẫn giá cao. Tốt đáng tiếc. Hệ lì xạ tiếc hận không nớt, A Mặc, vừa nãy ngươi nên tiếp tục tăng giá. Ngươi hiện tại tài lực, cũng không phải gánh chịu không nổi. Cái kia dù sao cũng là truyền kỳ cấp bậc lực lượng, mà dù là tựa như Mi sẽ tập đoàn như vậy hùng cứ tại bờ biển đông loại cỡ lớn thế lực, cũng bất quá chỉ có 2 đến 30 vị truyền kỳ mà thôi. Mà cấu trang con rối loại này sự vật, giá trị thực sự nơi là chúng nó đối với chủ nhân trung thành cùng tin cậy. Mà tựa như Lý Mặc Trần như vậy mới quật khởi thế lực, đừng nói là truyền kỳ cảnh, hiện tại dù là thuê cấp 15 trở lên ma năng chức nghiệp giả, đều phi thường khó khăn. Có thể mua, có thể không cần thiết. Lý Mặc Trần khẽ lắc đầu, hắn là có thể đem trong đó một bộ ma động cơ giới hạt nhân mua lại, có thể ở mua lại vật này sau khi, liền không còn dư tiền làm chuyện khác. Ở Liên minh Chi Dực đội thuyền lại lần nữa mở ra ạ nạ tổ lì ạ đại lục giao dịch trước, hắn những kia tài chính vẫn cần tính toán tỉ mỉ. Mặt sau đồ vật, Lý Mặc Trần hứng thú rất ít, cũng định rời đi. Bất quá đón lấy vài món đồ đấu giá. Lại đều là khai quật từ cái kia cái một lạ di tích, hoặc là cùng cơ giới có quan hệ, hoặc là pháp khí tàn kiện. Lại lần nữa làm nổi lên Lý Mặc Trần hứng thú. Trong này mấy món đồ cũng làm cho hắn cảm giác dị thường quen thuộc. Đặc biệt là khi một cái hộp màu bạc bị một cái công tác nhân viên lấy ra sau, Lý Mặc Trần con ngươi hơi co rút lại. Chương 333: Sinh biến. Ngươi có biện pháp mở ra nó sao? Từ A7 sàn đấu giá đi ra sau khi, Đạ Sĩ ạ liền mãn mang hiếu kỳ, nhìn Lý Mặc Trần trong tay nâng cái kia màu bạc hộp nhỏ. Vì vật này, Lý Mặc Trần bỏ ra 525 vạn kim thuẫn. Ở liên tục 7 luân báo giá sau khi đưa nó mua lại. Bất quá trong hộp là cái gì, đấu giá phương chính mình cũng không biết gì cả. Chỉ giới thiệu là khai quật tại một là người di tích, hộp sắc ngoài là một loại đặc thù hợp kim, bên ngoài kỳ lạ hoa văn, nhưng là một loại phong ấn trận. Mà lại cho đến nay, đều không ai có thể có biện pháp đem này mở ra, dù là những kia truyền kỳ cấp bậc ma năng pháp sư đều không làm được, mạnh mẽ mở hộp, chỉ sẽ dẫn đến hộp đồ vật bên trong hủy diệt. Vì lẽ đó đấu giá phương chỉ vì này vật thiết định 150 vạn giá quy định. Đây là do hộp bản thân sử dụng hợp kim liền rất bất phàm, có thể chống lại chuẩn thánh khí đánh chém. Cuối cùng trong này là cái gì? Vậy thì phải xem người mua vận may của chính mình, khả năng là không còn gì cả, cũng khả năng là phong ấn cái gì thứ rất đáng sợ, cũng có khả năng là cổ đại văn minh pháp khí, hoặc là ma năng tài liệu. Nói chung có thể bị thu gom ở cái này dạng một cái bảo hộp trong, hẳn là không phải cái gì phàm vật. Bất quá Lý Mặc Trần vì này vật, lại mở ra hơn gấp 3 giá cả, vừa nay đấu giá thời điểm cũng là một bộ tình thế bắt buộc khí thế. Không có. Lý Mặc Trần lắc đầu, mở to mắt nói mò, ta sẽ tìm người thử một chút, thực sự không được, những thứ này kỳ lạ hợp kim cũng có thể dùng để chế một cái pháp khí, nó ma năng hòa hợp độ rất cao. Hắn kỳ thực là nhận ra màu bạc hộp nhỏ ở ngoài phong ấn trận, phía trên kia hoa văn hắn gặp qua. Đó là nguyên khung thế giới thái thượng ma văn. Là từ 18.000 năm trước bắt đầu ở ma tu trong lúc đó truyền lưu một loại phù văn. Mãi đến tận độc cô thiên ý các loại vực ngoại thiên ma lại lần nữa từ ngủ say bên trong thức tỉnh sau khi thịnh hành. Lý Mặc Trần nghiên cứu qua thái thượng ma văn, ở ma thai bắt đầu bạo phát sau khi, hắn liền xuất phát từ biết người biết ta dự định, bỏ ra một chút tinh lực nghiên cứu loại này cùng tiên phù hệ thống hoàn toàn khác nhau phù văn hệ thống. Hắn không cầu có thể đủ dùng cái này cái gọi là thái thượng ma văn bảy trận hoặc là luyện khí. Chỉ câu có thể lại gặp đến loại này phù văn thời điểm, có thể biết chúng nó có cái gì công dụng. Cái này hộp cũng làm cho ta hiếu kỳ. Đạ sĩ ạ không có hoài nghi, hắn dùng tay kéo cằm nói, không biết trong này đến tột cùng là món đồ gì, có thể dùng tới tốt như vậy hộp, ta nghĩ đồ vật bên trong hẳn là không kém, ta nghĩ lần này ngươi nói không chắc kiếm bộn rồi. Ta không biết. Lý Mặc Trần lắc đầu, cũng khả năng là không còn gì cả, bất quá ngươi biết vận may của ta luôn luôn đều rất tốt. Ta mới vừa cảm giác được bên trong có thứ tốt. Lần này Lý Mặc Trần thực sự nói thật, hắn thật không biết bên trong là món đồ gì. Hắn sở dĩ đem vật này mua lại, một là xuất phát từ trong cõi u minh một chút cảm ứng, thứ hai là nghĩ muốn tìm kiếm một thoáng, xuất hiện tại cái này thế giới một là người cùng Thái Thượng Ma Văn, cùng độc cô thiên ý cầm đầu đám kia vực ngoại thiên ma có cái gì loại liên quan. Đúng, ngươi nhưng là may mắn ản dở dậy. Đạ sĩ à một tiếng bật cười, ngươi trước tiên thử một chút xem sao. Nhớ kỹ nếu như ngươi bên kia không nghĩ tới biện pháp đem cái này hộp mở ra, có thể tới tìm ta thử một chút. Lão sư của ta chính là một cái cấp 5 truyền kỳ pháp sư, hiểu rõ trong phạm vi toàn thế giới các loại cổ đại văn tự, hắn nói không chắc sẽ có biện pháp. Vị này rời đi Hồng Tức câu lạc bộ sau khi, vẫn chưa cùng Lý Mặc Trần đồng hành. Ở cái này điều bí mật lối đi lối ra, đã có toàn bộ đoàn xe đang đợi hắn, cái kia đều là phi thường xa hoa mái vòm xe thể thao, động cơ rít gào tiếng nổ vang rền đình thai nhức óc, trên xe thì lại tất cả đều là ăn mặc cá tính mà lại thời thượng nam nữ trẻ tuổi. Ở đạ xỉ ạ bóng người xuất hiện sau khi, những thứ này người đều phát ra sói tê quỷ gào giống như tiếng kêu. Đạ xỉ ạ cười hướng về Lý Mặc Trần cáo tử, sau đó liền leo lên trong đó một chiếc mái vòm xe thể thao, cuối cùng ở một mảnh trong tiếng thét gào nên ngang rời đi. Cái tên này chơi thật là hoan. Hệ lì xạ không khỏi xách một tiếng, lời nói bên trong càng ngậm lấy mấy phần bội phục. Ta nghe nói cái tên này đến Atlanta mới mười mấy ngày, cái thành phố này bên trong tất cả các nhị thế tổ, liền đều bị hắn cho hàng phục. Lấy vị này tuổi trẻ dọc kỳ phéo lở tiên sinh như thiên lôi sai đâu đánh đó, vậy cũng là rất có bản lĩnh. Lý Mặc Trần thì lại lắc đầu, đi tới hắn trước kia ổ tổ nhất thế. Hắn đã không thể chờ đợi được nữa, nghĩ muốn trở về nhà trọ độc giác thú. Hắn nghĩ phải nhanh một chút đem cái kia màu bạc hộp nhỏ mở ra, nhìn bên trong đến cùng có cái gì. Còn có những kia long huyết cùng titan máu tươi, hắn cũng cần nhanh chóng luyện hóa, dự tính những thứ đồ này, có thể để cho hắn cái này hai loại huyết mạch, còn có hai loại pháp vực, được đến rất lớn trình độ tăng lên. Mà Lý Mặc Trần không biết chính là, ở lượng chạy xa mái vòm xe thể thao trên, đạ xì ạ đang từ gương chiếu hậu trên thu tầm mắt lại, mắt hiện ra suy ngẫm vẻ. Thế nào? Chưa thành công sao? Ở chiếc xe thể thao này chỗ tài xế ngồi, là một cái ăn mặc màu đỏ bằng da ngực lớn thiếu nữ. Nàng ăn mặc hết sức mát mẻ, không chỉ trên người chỉ có che ngực lớn, phía dưới cũng chỉ ăn mặc quần sọc ngắn, đem cái kia sánh vai quốc tế người mẫu tuyệt mỹ vóc người, tôn lên càng thêm linh lung có hứng thú, mê người nhãn cầu. Hắn đã đáp ứng rồi, phụ thân đã với hắn thông qua điện thoại 2.4 ức kim thuẫn, đổi lấy trong tay hắn 3% cổ phần. Bất quá cái này bộ phận cổ phần quyền bỏ phiếu, ở ra thị trường trước nhất định phải ủy thác cho hắn, nếu như chúng ta muốn bán ra, hắn có ưu tiên quyền mua. 24 ức kim thuẫn, cũng chính là thời gian 10 ngày, liền tăng lên 20 ức kim thuẫn. Cái này thật là kiếm tiền, cũng rất hát tâm. Không thể nói như vậy á Anna. Ta nghĩ lần này nếu như không phải là bởi vì phụ thân ta vị trí, ta dù là trả giá gấp 3 giá cả, cũng không lấy được cái này 3% cổ phần. Ngươi biết không? Michel đối với hắn giúp đỡ xác thực tận hết sức lực. Michel đầu tư công ty giúp hắn liên hệ những kia cửa hàng, vị trí đều tương đối khá. Cái này có thể để cho húc nhật thiết bị điện bán lẻ công ty tại tương lai cạnh tranh ở trong có ưu thế cực lớn. Đạ sĩ ạ khỏe môi hơi nhíu, ta rất xem trọng hắn, tên kia cách đấu thiên phú là đỉnh cấp nhất, đầu cũng phi thường linh quang, húc nhật thiết bị điện bán lẻ quật khởi khả năng ở 5 thành trở lên. Mà một khi công ty này ra thị trường, chắc chắn là một tràng tư bản thịnh yến, chúng ta hiện tại đầu nhập 2.4 ức. Tương lai chắc chắn thu được gấp 10 lần trở lên báo lại. Như vậy đầu tư báo lại tỷ lệ, toàn bộ mẹ gì gạ có bao nhiêu? Cô bé kia lại không quá xem trọng, nếu như thật muốn ra thị trường, húc nhật thiết bị điện bán lẻ quy mô cũng không thể nhỏ, trong thời gian này cũng đến trải qua bao nhiêu cạnh tranh cùng phong ba. Mặc dù có Mi sẽ coi hắn là thành con rể, còn có cẩn thẹ gì toàn lực ứng phó cung cấp trợ giúp, hắn đều rất khó ứng phó được đến. Hai người kia rất cường đại, có thể đều mỗi cái có các vấn đề. Vậy cũng không hẳn. Hắn người này không như ngươi tưởng tượng đơn giản như vậy. Bên ngoài truyền thuyết, cho rằng hắn là dựa cả vào cẩn thẹ gì mới sẽ có ngày hôm nay, lời giải thích là đứng không vững chân. Đạ sĩ A mỉm cười, không có tiếp tục ở cái đề tài này trên thảo luận xuống, vẫn là nói một chút chúng ta chính sự đi, hai ngày nay có tiến triển hay chưa. Trong nhà cũng đã thiếu kiên nhẫn. Rất xin lỗi, ngươi còn đến ở Atlanta ở lâu thêm một trận. Chúng ta trước vẫn luôn là hết đường xoay sở, mãi đến tận 3 ngày trước. Cái kia mát mẻ nữ hải đang nói chuyện, bọn họ phía trước lại bỗng dưng chuyển ra một kia vang trầm, mà chiếc xe này cũng không bị khống chế hướng về con đường một bên trên chết. Trên xe hai người cũng không khỏi biến sắc, bọn họ ý thức được đây là cái gì loại tình huống, đây là có người dùng súng ngắm bắn nổ bọn họ lốp xe. Cũng ngay khi cái này thời điểm, dòng dã 7 chiếc ma năng phi thuyền, từ vốn là không còn gì cả không trung qua lại đi ra. Phía trên lục tục có bóng người rơi rụng, trong đó một cái chiều cao đem gần 3 mét, ngoài ngạch cường tráng bóng người. Để nỗi lòng của bọn họ đồng thời vì đó chìm xuống. Đó là một cái truyền kỳ cấp bậc cuồng chiến sĩ. Chương 334, tinh luyện, thiếu. Thiếu một ba chương. Chờ trang nào bổ sung đoạn thiếu mình bổ sung sau. Y xạ đỏ dạ giải thích, bất quá chờ ta đuổi theo ngài chiếc xe này, bọn họ liền trực tiếp từ bỏ. Lý Mặc Trần khẽ cau mày, sau đó liền tiếp tục hướng về ngoài cửa sổ phóng tầm mắt tới, đồng thời rơi vào suy ngẫm. A Mặc, ta đề nghị là nhìn là tốt rồi. Cái này cùng chúng ta quan hệ không lớn. Hệ lì xạ nói xen vào đề nghị, cái kia đạ sĩ ạ là theo chúng ta đạt thành một cái thỏa thuận không sai, có thể đây là bọn hắn chính mình chuyện, gia tộc dọc kỳ phéo lở cũng có năng lực đi giải quyết. Lý Mặc Trần cũng là nghĩ như vậy, hắn vốn sẽ không có định đúng tay, chỉ là đang suy nghĩ này sự kiện phát sinh sau khi Atlantạ tình thế sẽ phát sinh biến hóa như thế nào mà thôi. Có thể dự kiến chính là, bất luận này sự kiện có hay không là ma lang phèn dở gây nên, tòa này vốn là không lắm an bình thành thị, chỉ có thể càng thêm mạch nước ngầm, sóng gió nổi lên phủ. 4. Trở lại nhà trọ độc giác thú sau khi, Lý Mặc Trần liền lại tiến vào bế quan trạng thái. Hắn đầu tiên lấy ra, là cái kia lấy từ truyền kỳ cự long, còn có truyền kỳ titan chiến sĩ dòng máu. Những thứ đồ này cách sử dụng rất đơn giản, trực tiếp để vào đến Lý Mặc Trần chuẩn bị một bộ chu thiên tinh linh đại trận bên trong, lấy tinh lực dội rửa tẩy luyện, lại dung nhập đến trong cơ thể là được rồi. Những thứ này phương Tây cái gọi là bí máu, hàm ẩn nguyên chủ nhân tinh thần ý chí cùng dấu ấn linh hồn, so với Lý Mặc Trần trước được đến cái kia 3 viên năng lượng kết tinh khó xử lý nhiều. Đổi ở là 1 tháng trước, Lý Mặc Trần là tuyệt đối không dám làm như vậy, nhưng là hiện tại, hắn đã tiến một bước tiêu hóa sinh mệnh thần tuyển lực lượng tàng dư, làm cho tự thân thần phách trên thương thế, ở vốn là trụ cột trên lại khép lại không ít. Mà húc nhật thiết bị điện bán lẻ công ty vòng thứ nhất đầu tư tiền thành công, hơn 10 ước kim thuẫn của cải tích lũy, tự thân thế lực khỏe mạnh tăng trưởng, cũng làm cho hai cái linh hồn, dần dần đi tới nước sữa hòa nhau. Tuy rằng trước mắt bởi nguyên chủ cha mẹ tử vong tâm kết này còn chưa mở ra duyên cớ, bọn họ không có hoàn toàn dung hợp lại cùng nhau, có thể Lý Mặc Trần ở rất nhiều tình hình dưới, đã có thể áp chế lại nguyên chủ dục vọng mà không bị người sau bài xích. Lý Mặc Trần đã có lòng tin, đối kháng những thứ này bí máu bên trong tinh thần ý chí, xóa đi bên trong dấu ấn. Bất quá mấu chốt nhất vẫn là trước tịnh hóa tẩy luyện 3 viên năng lượng kết tinh trải qua, cho Lý Mặc Trần tự tin. Thần tiêu linh vận tử kim tháp tồn tại, cũng đủ để vì hắn vương tâm. Vì lẽ đó đặc biệt bố trí như thế một tòa trận pháp, dùng để luyện hóa những thứ này bí máu. Kết quả lại không vượt qua Lý Mặc Trần dự liệu, khi hắn gọi ra 3 vị đế quân pháp tướng. Thao túng ngưng tụ tới chu thiên tinh lực mạnh mẽ rội rửa, tinh huyết bên trong những kia ý niệm dấu ấn thì có tan vỡ tan rã dấu hiệu. Ở đưa chúng nó suy yếu tới trình độ nhất định sau khi, Lý Mặc Trần liền đem chi thôn vệ nhập thể, đem bên trong ẩn chứa tinh thần ý chí hoàn toàn đánh tan, lại đem cái kia huyết mạch lực lượng hoàn toàn dung nhập đến trong cơ thể mình. Mà lúc này Lý Mặc Trần trong cơ thể mỗi một phân máu thịt, mỗi một tế bào đều bắt đầu kịch liệt lột xác, chúng nó ở phấn chấn hoan hô, cũng đang lột xác đưa đến cực hạn trong thống khổ rẽ rủa kêu rên. Lý Mặc Trần khuôn mặt vặn mèo, trên mặt mồ hôi lạnh chảy ròng ròng. Lúc này hắn lại cường nhịn đau khổ, tại tâm niệm bên trong yên lặng quan tưởng thần tiêu linh vận tử kim tháp, chuyên tâm ước nguyện. Lần này hắn còn có ra nguyện vọng, là hoàn mỹ hấp thu bí máu, không lưu bất kỳ nguyên chủ ý niệm tàn dư cùng tạp chất. Tiếp theo một cái chớp mắt, theo Lý Mặc Trần trong cơ thể khí huyết bành trướng, thần phách gồ lên, hắn cả người lộ chân lông nhất thời liền bị bức ép ra lượng lớn màu đen máu điểm, càng có một luồng cường đại hồn lực gợn sóng từ chỗ mi tâm của hắn buộc phát ra, làm cho cái này trong phòng cuồng phong cuốn lấy, đồng thời cũng gợi ra Lý Mặc Trần càng cực hạn thống khổ. Mãi đến tận 5 phần bí máu bị hắn dung nhập đến trong cơ thể, loại này so với lăng chỉ còn muốn thống khổ gấp trăm lần cảm giác đau đớn, mới chậm rãi biến mất. Bất quá thân thể hắn lột xác tốc độ, cũng từ từ trì hoãn. Mà đợi đến 7 phần máu tươi bị hắn hoàn toàn luyện hóa, Lý Mặc Trần liền cảm thấy cả người sảng khoái, tinh lực dồi dào, phảng phất trong cơ thể có dùng không xong lực lượng. Cái này thời điểm, Lý Mặc Trần cảm ứng được trong cơ thể mình cái kia một phần tinh huyết, đã nhiễm phải từng tia tia màu vàng nhạt. Mặt ngoài trên không thấy được, cái kia máu tươi vẫn như cũ là màu đỏ tươi, có thể chỉ cần lấy cấp nhập vi cảm ứng năng lực cẩn thận quan sát, liền sẽ phát hiện những thứ này máu tươi nội hạch, thêm ra một chút màu vàng nhạt hoa văn. Lúc này Lý Mặc Trần hoàn toàn không biết chính là, ngay khi hắn máu tươi dị biến đồng nhất thời gian, ở Atlantạ thành Bắc khu một gian phòng thí nghiệm bí mật, nơi này có 2 vị lão nhân, chính đang tại chú ý một cái chất liệu cực kỳ đặc thù lọ thủy tinh. Chương 335, lùi lại. Xích Nhật cùng Thương Lam Ngụy Long dây dưa, loại này huyết mạch dị tượng, ở gia tộc chúng ta bên trong có thể là phi thường hiếm thấy. Ít nhất ở chúng ta hữu đèn tiền chi hệ, vẫn là gần như không tồn tại. Ở trong phòng thí nghiệm, Áp Dạ Hẻm hữu đèn tiền phát ra trà trà tiếng than thở, ta không biết vừa nãy phát sinh cái gì, bất quá ản giờ dày huyết mạch, vừa nãy hiển nhiên là trải qua biến hóa cực lớn, đã tinh luyện đến tiếp cận thần tử mức độ. Ta nghĩ Hy Lạp cổ các thần tử duệ cũng nhiều nhất mạnh hơn hắn trên một đường. Cần thẻ gì hữu đèn tiền nhưng là suy tư, Áp Dạ Hẻm, ngươi cho là thế nào? Ta cho rằng, ý của ngươi là, Áp Dạ Hẻm bỗng nhiên hiểu ra, sau đó liền lắc đầu, ta không biết, cái này cần do chính ngươi đến quyết định. Bất quá ta đoán 10 đến 20 năm sau khi, hắn nếu như có thể sống đến lúc đó, nhất định là của chúng ta gia tộc còn trẻ nhất truyền kỳ, còn trẻ nhất bán thần. Nếu như là ta sẽ nhiều một chút kiên trì. Cần thẹ gì thì lại tiếp tục rơi vào trầm tư, đại khái sau 3 phút, hắn liền mở miệng lần nữa, nơi này còn dự trữ có bao nhiêu ản giờ dày dòng máu. Không còn lại bao nhiêu, nếu như ngươi muốn, ta có thể phân ra đại khái 20 khắc, lúc trước mẹ của hắn Elena, vốn là không đưa tới bao nhiêu. Áp dạ hẻm lắc đầu, thứ này cũng không phải hắn bị máu, chỉ là hắn lúc sinh ra đời dòng máu. Đầy đủ, hiện tại liền để người lấy ra đi, ta hữu dụng nơi. Cần thẹ gì nói xong câu này sau khi, liền nhìn về phía phụ tá của hắn đi mòn, thông báo xuống, chúng ta lập ra tất cả kế hoạch tạm dừng thực thi. Còn có, để phải rèn mau chóng đến ta chỗ này đến một chuyến. Đi mòn không có bất kỳ bất ngờ, đang nhìn đến cái kia máu bình bên trong biến hóa sau khi, hắn liền biết mình buồn sẽ càng có kiên trì. Qua đại khái 10 phút, khi một cái có vùng Trung Đông người diện mạo nam tử đi vào phòng thí nghiệm, cần thẹ gì tay nâng một cái bé nhỏ lọ máu, sắc mặt nghiêm túc vạn phần. Phải rèn, giấu ở viện bảo tàng tử tổng bên trong cái viên kia huyết vương quan biết không? Ta cần ngươi nghĩ biện pháp, đem trong tay ta chai này máu tươi rội lên đi. Bên cạnh ạp dạ hẻm không khỏi nhướng nhướng mày, tâm nói quả nhiên, hắn đường đệ yêu cầu những thứ này máu tươi, quả nhiên là vì từng ở thần thánh La Mã đế quốc bên trong, đã từng lừng lẫy nhất thời cái thứ kia. Viện bảo tàng tẩy ủ tổng. Cái kia vùng Trung Đông nam tử vẻ mặt hơi chần chờ, sau đó liền hơi cúi người, nếu như không phải trộm lấy, mà chỉ là đem máu tươi rội đi lên, ta sẽ tận năng lực của ta làm được. Không phải tận năng lực của ngươi, mà là nhất định phải làm được, không tiếc bất kỳ đánh đổi. Vì thế ta có thể trả giá 3 ước kim thuẫn tài chính cung cấp ngươi sử dụng. Vậy thì đơn giản. Tên là phải rèn nam tử nghe vậy không chỉ bất giác căng thẳng, trái lại vẻ mặt nhẹ nhõm. Ta có thể nghĩ biện pháp hối lộ viện bảo tàng nội bộ nhân viên. Đi thôi, nên làm như thế nào, do phải rèn chính ngươi đến quyết định, ta chỉ cần kết quả. Cần thẹ gì lấy trân trọng mà chi thái độ, cầm trong tay lọ máu đưa tới người đàn ông trung niên này trong tay, đồng thời đưa tới, còn có một tấm viết ngân hàng tài khoản trang giấy. Cái này Thụy Sĩ ngân hàng tài khoản bên trong, có ta chuẩn bị cho ngươi hoạt động tài chính, ngươi có thể tùy ý lãnh. Nếu như không đủ, có thể lại hướng về ta xin. Chờ đến phải rèn bóng người, trực tiếp ở phòng thí nghiệm này bên trong hóa thành xương trắng tiêu tan. Áp dạ hẻm mới mở miệng lần nữa, cái này huyết vương quan, ngươi cho rằng ản giờ dây hắn có thể sao? Thử một chút mà thôi, mặc dù cuối cùng không thể thành công, cũng chính là tổn thất một ít tiền mà thôi. Cần thẹ gì sắc mặt bình thản, ta nghĩ ở niên đại này, đã không ai so với ản giờ dây có tư cách hơn kế thừa hổ hẹn tổ phần vinh quang. 4. Khả năng là bởi dung hợp nguyên chủ thần phách duyên cớ, Lý Mặc Trần ở luyện hóa tất cả tinh huyết sau khi có chút không kiềm chế nổi đứng lên, thử dơ dơ quyền, nhấc lên chân, sau đó trên mặt của hắn liền hiện lên nụ cười sán lạn ý. Thu hoạch lần này rất lớn, lực lượng cùng tốc độ ít nhất gia tăng rồi 6 thành, ở giai đoạn này hạn mức tối đa cũng trên diện rộng tăng cao. Mà ma lực cùng nguyên lực thì lại đều có gấp đôi trình độ tăng trưởng. Then chốt là bộ thân thể này tương lai, đem sẽ càng thêm tiền đồ vô lượng. Căn cứ vẫn kiếm đảo nhiên kinh nghiệm, ở cấp 7 giai đoạn này, hắn đặt xuống thân thể căn cơ càng hùng hậu hơn. Tương lai hắn ở phương diện này tiền cảnh cũng lại càng lớn. Lý Mặc Trần nghĩ thầm thế gian này có thể làm được điểm này sẽ không có mấy cái, mặc dù đều là đoạt sáng người, cũng rất ít người sẽ chọn hòa vào người khác thần hồn, đem một thân tu vị đẩy ngã làm lại. Mặc dù có, cũng không có ai dám dùng loại này hậu hoạn rất lớn phương pháp, dùng cho cường hóa tự thân tiềm lực. Dù sao không phải là người nào đều có thể có được thần tiêu linh vận tử kim tháp loại này thần bảo áp đáy. Vì lẽ đó có khả năng tới nói, hắn tốt nhất là có thể thu thập được hai vị bán thần bí máu, điều này có thể để cho hắn tiềm năng lại lần nữa tăng vọt. Bất quá cái này rất khó, mặc dù có thương gia có thực lực như vậy, hắn nên vì này tiêu tốn tiền tài, cũng sẽ vượt quá 10 ước kim thuẫn trở lên. Đã đến đây nơi, Lý Mặc Trần không khỏi theo bản năng hướng phía trước trôi nổi bảo tháp trên liếc mắt nhìn, sau đó trong mắt hắn hiện ra mấy phần ý hoảng sợ. Cái này nung nấu bí máu phương pháp, cố nhiên có thể tăng cao hắn tương lai tiềm lực, có thể tiêu hao cũng vượt quá hắn tưởng tượng lớn. Phía trên hơn 300 sợi công đức linh quang, đã chỉ còn dư lại 100 ra mặt. Bất quá vẫn là đáng giá, công đức linh quang hắn sau đó có chính là biện pháp thu được, có thể căn cơ cùng tiềm lực, một khi bỏ qua giai đoạn này, liền lại không có cách nào tăng lên. Ở luyện hóa xong bí máu sau khi, Lý Mặc Trần liền đi tới quán thể dục, cho mình làm một cái toàn diện kiểm tra. Hắn phát hiện mình lực lượng, đã đạt đến 220 tấn, ở giai đoạn này luyện thể hạn mức tối đa, cũng đột phá đến 445 tấn. Ở thế giới này tuyệt đối là gần như không tồn tại. Cái này thời điểm, Lý Mặc Trần thậm chí đã có thể ở không nhờ và bất luận ngoại lực gì tình huống xuống, ở thân thể của chính mình tầng ngoài, ngưng tụ ra một tầng mỏng manh nguyên lực thiết giáp, hoặc là sử dụng binh khí, chém ra ít nhất dài nửa ngón tay kiếm mang. Cho tới tốc độ của hắn, vẫn như cũng là ở tốc độ siêu âm ngưỡng cửa ở ngoài, đây là do thân thể muốn đột phá tốc độ siêu âm, cần cường đại kháng ép năng lực. Trước mắt Lý Mặc Trần có thể làm được, nhưng thân thể sẽ phải chịu tổn thương. Trừ phi hắn vận dụng ngoại đan, ở chính mình bên ngoài cơ thể bao trùm lên một tầng càng thêm dày nguyên lực thiết giáp. Bất quá phản ứng của hắn năng lực, đúng là đại đại gia tăng rồi, chuyện này ý nghĩa là Lý Mặc Trần chiến lực cũng đem tăng vọt. Trước đây hắn, thường thường xuất hiện cảm ứng cùng ý thức đã phản ứng lại, thân thể lại theo không kịp tình huống, có thể ở sau ngày hôm nay, tình huống như thế đem sẽ cực kỳ cải thiện. Bất quá tiếp đó, mới là trọng yếu nhất, theo Lý Mặc Trần đem hai mắt nhắm nghiền, thì có ba cố vô hình vực chàng lấy thân thể của hắn làm trung tâm, hướng về bốn phía mở rộng mở. Cái này trong chớp mắt, chung quanh hắn mặt đất kết ra một tầng miếng băng mỏng, mà phụ cận nhiệt độ lại ngược lại là tăng lên đến không ít, nhượng người cảm nhận được nóng rực. Quả nhiên, bất kể là hàn băng, vẫn là viêm hỏa, cũng chỉ có trung đẳng pháp vực trình độ. Lý Mặc Trần lắc lắc đầu, sau đó ngay khi mở ra lực lượng pháp vực tình huống xuống lại lần nữa vung quyền, nện ở phía trước chắc lực thiết bị khí trên. Mà cái kia bánh quay khí cụ trên kim chỉ nam, cuối cùng dừng lại ở 450 con số này thiên phải phương vị. Chương 336, thực trang. 462 tấn, cũng chính là gia tăng rồi hơn gấp đôi. Lý Mặc Trần trong mắt, không khỏi toát ra mấy phần vui vẻ vẻ, nghĩ thầm cái này lực lượng pháp vực tăng trưởng đúng là rất lớn, đã là tiếp cận với cao đẳng tầng thứ. Có cái này lá bài tẩy, cùng sen mạ cổn trung học phổ thông trận chiến đó, dù là ở những người khác diệt sạch tình huống xuống, Lý Mặc Trần cũng có thể dùng tương đối thấp hơn đánh đổi, làm được lấy 1-3, từ lần này đoàn thể thi đấu bên trong thắng được. Bất quá đây là bất đắc dĩ nhất biện pháp, nếu như khả năng tới nói, Lý Mặc Trần vẫn là nghĩ tận lực hướng về xem thi đấu khán giả, biểu diễn bọn họ cái này đoàn thể hiểu ngầm cùng phối hợp, mà không phải mình một người bao đánh tất cả, cái kia vô ích với hắn nhân khí. Sau đó mới là cái kia màu bạc hộp nhỏ chuyện, Lý Mặc Trần ở sau đó một ngày ở trong, dùng cực kỳ thật lòng thái độ, ở cái này quán thể dục một gian phòng luyện tập ma pháp bên trong, bố trí ra một bộ phiền phức mà lại mạnh mẽ trận pháp. Sau đó lại đem Hà Dẻo, còn có truyền kỳ Vu Yêu Dĩn Y Mệt hai người cũng gọi đến chân tràng. Hắn không biết cái này hộp nhỏ trong rốt cuộc là thứ gì, nói không chắc chính là độc cô thiên ý như vậy vượt ngoại thiên ma đây, nói chung hắn không thể không thận trọng đối xử, ở mở hộp lúc, nhất định phải phòng ngừa tất cả bất ngờ phát sinh. Chờ đến hết thảy đều chuẩn bị sẵn sàng, Lý Mặc Trần mới làm từng bước mở hộp. Này cái lấy hợp kim chế thành kim loại hộp phía trên, có đông đảo nút bấm. Nếu như là xem không hiểu những thứ này thái thượng ma văn người, là rất khó dựa theo đã định trình tự mở hộp. Lý Mặc Trần cũng chỉ có thể nhìn rõ ràng trong đó phần lớn, bất quá hắn còn có công đức lực lượng, còn có ước nguyện thuật, vì lẽ đó tràn đầy tự tin. Đại khái 3 giây đồng hồ thời gian sau khi, cái này trong hộp phát ra răng rắc một tiếng vang lên, ở nó phía trên trung ương nơi xuất hiện một cái bé nhỏ vết nước, sau đó lại chậm rãi hướng về hai bên tràn ra. Bất quá bên trong triển lộ ra, lại là mãn hộp chất lỏng màu đen. Cũng chỉ có những thứ này. Hạ Dẻo lấy đồng tình ánh mắt nhìn Lý Mặc Trần, nàng cảm giác người sau lần này đánh bạc, là hoàn toàn thất bại. Dìn ý mệt trong con ngươi u hỏa thiêu đốt, cẩn thận, đây là một loại cường tính ăn mòn chất lỏng, ta cảm ứng được ở mặt bằng phía dưới, còn tiềm tàng một cái sinh mệnh. Sinh mệnh. Hạ Dẻo vẻ mặt kinh ngạc lại lần nữa đem tầm mắt, rời về phía cái kia trắng bạc hộp nhỏ, tâm nghĩ nơi này quả nhiên là phong tỏa vật gì đáng sợ sao. Mà ngay khi tiếp theo một cái chớp mắt, những kia màu đen chất lỏng đỗng nhiên nổ bể ra đến, hướng về bốn phương tám hướng tung tóe, đồng thời một đoàn màu đen sẫm quang ảnh, hướng về Lý Mặc Trần vị trí bay nhào mà đi. Lúc này Dìn Y Mệt một vung pháp trượng, liền đem những chất lỏng kia hết tốc lực thao túng, đem hội tụ thành một đoàn. Lý Mặc Trần cũng nhẹ nhàng một chỉ, trong nháy mắt mấy chục điều tinh lực dây khóa từ mỗi cái phương hướng mở rộng lại đây, đem cái này đoàn quang ảnh vững vàng ràng buộc ở giữa không trung. Mà ở đây ba người cũng cuối cùng tại nhìn rõ ràng vật kia hình dạng. Đó chính là một cái mềm nhũn hình cầu, phảng phất là hắc ám thế giới bên trong một loại thường thấy cấp thấp ma huyễn sinh vật cháy nhảy quái, hoặc xương sơ lạnh. Bất quá vừa nãy hướng về Lý Mặc Trần vô tới thời điểm, ba người đều rõ ràng nhìn thấy, vật này sinh trưởng ra bén nhọn nanh vớt. Đây là cái gì? Thoạt nhìn như là sơ lạnh, có thể sơ lạnh không bằng nó mạnh như vậy. Hạ Dư sắc mặt nghiêm nghị đồng thời, cũng lộ ra mấy phần ý ung dung. Vừa nãy chuyện phát tuy rằng đột ngột, có thể cái kia cũng không phải cái gì rất nguy hiểm tình huống. Mà bọn họ trước mắt vật này, thoạt nhìn cũng không giống như là có thể uy hiếp đến dáng dấp của bọn họ. Đang trả lời trước ngươi, ta đến nhìn kỹ một chút. Lý Mặc Trần lại lần nữa đi tới cái kia màu bạc hộp nhỏ phía trước, đây là do hắn phát hiện cái kia mở rộng hộp đỉnh bên trong góc, cũng có một hàng chữ. Vẫn như cũng là hắn quen thuộc thái cổ ma văn, bất quá nội dung càng nhiều phức tạp. Lý Mặc Trần liền đoán ý đoán nghĩa, mới miễn cưỡng làm rõ tình huống. Khả năng này là một loại thế giới này nhà sinh vật học đám người vừa mới đưa ra khái niệm sinh vật chiến giáp, hoặc xưng sinh vật thực trang. Dựa theo phía trên này lời giải thích, bộ này thực trang có phi thường mạnh mẽ năng lực phòng ngự cùng năng lực công kích, có thể nghị hóa ra cường có lực, có thể sánh vai chấp chính quan binh khí cùng khôi giáp, đồng thời có thể phóng to ký sinh ký chủ khắp mọi mặt năng lực, nó thậm chí còn có thể thông qua nuốt chửng kỳ dị vật chất tự mình tiến hóa. Bất quá vật này cũng rất nguy hiểm, ký sinh sau khi sẽ đồng hóa ký chủ gen cùng máu thịt tế bào, nuốt chửng xâm chiếm chúng nó ý chí, vì lẽ đó cần người sử dụng vạn phần cẩn thận. Cái này hộp nóc mặt trên còn có sử dụng nó sách hướng dẫn, giáo dục ký chủ làm sao trưởng khống cùng thuần phục vật này. Còn ngoài ngạch chú thích, đang tiến hành lần đầu ký sinh thời điểm nhất định phải cẩn thận. Cái này bị mệnh danh là cuồng loạn sinh vật thực trang, bởi điều chế thời điểm xuất hiện một chút bất ngờ, dẫn đến nó khắp mọi mặt năng lực ngoài ngạch cường đại, có ý thức nhưng cũng ngoài ngạch táo bạo, tự kiểm chế năng lực hơi yếu. Lý Mặc Trần không biết chấp chính quan là cấp bậc gì, có thể bước đầu phán đoán vậy hẳn là tiếp cận bán thần tầng thứ, hắn ở cái này sờ làm trong cơ thể, cảm ứng được chân lý, hoặc xưng thần bí thần quyền lực lượng. Lý Mặc Trần tiếp đó, lại cẩn thận từng ly từng tí một tiếp cận đoàn kia màu đen nguyên bóng, dựa theo sách hướng dẫn trên phương pháp, kết ra một cái dấu tay, cảm ứng vật này tâm linh trạng thái. Vẹn vẹn một giây đồng hồ sau khi, Lý Mặc Trần liền nhíu mày, khả năng là bị giam quá lâu, cái này tên là cuồng loạn thực trang, trong ý thức cũng chỉ có muốn ăn khát khao, còn có rồi rào phá hư muốn. Lý Mặc Trần nghĩ thầm những thứ này đều có thể nghĩ biện pháp bình phục, cũng có thể dùng cái này sinh vật thực trang những người chế tạo lưu lại phương pháp, trưởng khống cái này sinh vật thực trang, bất quá vật này đang bị cấm đoán hơn 2 vạn năm sau khi, nó bổn nguyên ý thức không thể không chịu ảnh hưởng. Hắn ở thoáng suy ngẫm chốc lát sau khi, liền nhìn về phía Dĩn, ta nhớ được các ngươi Vu yêu, có một loại tên là huyết nhục tái sinh ma pháp chứ. Có thể làm cho thân thể của các ngươi sinh sôi ra bình thường huyết nhục, còn có ngũ tạng lục phủ. Là có loại ma pháp này, có thể để cho chúng ta như người sống như thế tồn tại, nhưng ta cho rằng cái kia không có chút ý nghĩa nào. Thoạt nhìn lại thế nào đi nữa như người sống, cũng thay đổi không được chúng ta đã tử vong sự thực này. Truyền kỳ Vu yêu lời nói không gợn sóng động trả lời, người chết rồi liền chết. Không cần thiết quyến luyến người sống thân phận. Như vậy Dìn, ta nghĩ biết ngươi có nguyện ý hay không lấy càng điều kiện hà khắc lại vì ta hiệu lực 260 năm, dùng cho thu được một cái có thể làm cho ngươi ma pháp năng lực lại lên 2 cái bậc thang, thân thể sánh vai truyền kỳ kiếm thánh, thậm chí có thể nắm giữ một chút thần quyền kỳ vận. Lý Mặc Trần dùng ánh mắt kỳ dị nhìn con này Vu yêu, nếu như ngươi đồng ý, tốt nhất là mau chóng ở chính mình linh hồn mặt khắc dấu huyết nhục tái sinh môn pháp thuật này. Lý Mặc Trần chính là muốn đem cái này sinh vật thực trang giao cho vị này truyền kỳ Vu yêu, mà hắn sở dĩ sẽ làm ra lựa chọn như vậy, là có không thể không làm nguyên do. Một là do vật này hậu hoạn quá lớn, hắn hiện tại xác thực điều động không được, mà truyền kỳ Vu yêu loại này cường đại tử linh sinh vật, có thể hoàn mỹ tách ra tất cả nguy hiểm. Thứ hai là sinh vật thực trang tính chất gây ra, vật này ở cấp thấp ma năng chức nghiệp giả trong tay, đúng là có thể làm cho bọn họ một bước lên trời, một lần thu được sánh vai cao cấp chức nghiệp người năng lực. Mà ở Dìn y mệt như vậy chuyển kỳ trong tay cường giả, cũng đồng dạng có thể làm cho người sử dụng, tăng cường 300% đến 500 sức chiến đấu, bọn họ còn có thể ngoài ngạch vận dụng nó bên trong lực lượng pháp tắc, phát huy ra có thể cùng thần quyền chống lại lực lượng. Nói chung là một cái có thể khiến cường giả càng cường vật phẩm, năng lực coi người S, sử dụng tu vi cảnh giới mà di động. Nếu như muốn ở hắn Lý Mặc Trần cùng Dìn trong lúc đó chọn một cái người sử dụng, tự nhiên là người sau tiền lời lớn nhất. Chương 337, tăng giá cả. Kỳ vật. Ngài chỉ chính là vật này có đúng không? Dìn nhìn đoàn kia màu đen hình cầu, thoạt nhìn tựa hồ là sinh vật thực trang loại hình đồ vật. Chủ nhân ngươi xác định nó có thể làm cho ta sức chiến đấu, tăng lên tới lời ngươi nói cái mức kia. Xác định không thể nghi ngờ. Lý Mặc Trần rất thành khẩn gật đầu, phán đoán của ta tương đối bảo thủ, nó thực tế phát huy ra năng lực khả năng càng mạnh, điểm ấy ta có thể ở mới linh hồn khế ước bên trong đảm bảo. Dìn viên mắt bên trong u hỏa. Lại lần nữa nhảy động không ngừng, cũng lâm vào trầm tư. Ngươi để ta cảm giác làm khó dễ chủ nhân, Dìn không muốn lại bị người ràng buộc, nhưng ta thưởng thức cùng tư duy logic lại ở nói cho ta, sức mạnh lớn hơn, thông thường đều mang ý nghĩa càng mạnh mẽ hơn sinh tồn quyền. Ta nghĩ muốn biết chủ nhân ngươi nói càng hà khắc yêu cầu, đến tột cùng là cái gì dáng vẻ. Trước linh hồn khế ước càng tương tự với khách hành, ta một năm chỉ có thể cho ngươi 5 lần cưỡng chế lệnh. Lý Mặc Trần khỏe môi hơi nhíu, mà hiện tại, ta muốn ngươi ở cái này 600 năm thời gian trong, trở thành ta gia thần. Gia thần. Nhưng ta càng vui tại dùng tương lai kiếm lấy tiền tài, mua hàng cái này sinh vật thiết giáp. Dìn không quá tình nguyện nói, nếu như là điều kiện như vậy, ta cho rằng 400 năm mới là thích hợp nhất. Vậy thì 400 năm, ngươi còn ngoài ngạch nợ ta 10 ức kim thuẫn, lãi suất 5 năm%, ở cái này 400 năm bên trong trả lại ok. Nếu như không được, vậy ta liền tìm người khác sử dụng nó, lời ta nói giữ lời, không cho phép lại có kẻ mặc cả. Đây là có thể làm cho truyền kỳ nắm giữ gần như bán thần sức chiến đấu bảo vật, nói là một cái cường hãn thần khí đều không quá đáng, ta định giá hẳn là công đạo thích hợp. Bên cạnh Hạ Dẻo, không khỏi lại dùng thương hại tầm mắt chú ý gìn. Mới ước kim thuẫn đối với một cái truyền kỳ vu yêu mà nói, cũng không phải cái gì không chịu đựng nổi con số, người sau cái kia tòa ma pháp tháp, chi phí ngay khi 15 ước kim thuẫn trở lên. Có thể Hạ Dẻo cảm giác đây là một cái hố to, nàng đã dự liệu được vị này truyền kỳ vu yêu tương lai kết quả. Nhưng mà Dìn Y Mệt cuối cùng vẫn là đồng ý, ta tư duy lo dịp ở nói cho ta, nếu như ký xuống phần này khế ước, tương lai của ta sẽ rất không ổn. Nhưng ta bản năng cùng linh hồn, lại bị chủ nhân ngài lời nói mê hoặc. Hai người rất nhanh sẽ bắt đầu ký kết nổi lên mới linh hồn khế ước. Mà ở cái kia làm cái này khế ước vật dẫn long ra hóa lửa thiêu đốt sau khi, Lý Mặc Trần liền đem đoàn kia tên là cuồng loạn màu đen hình cầu, trực tiếp ném cho Dìn, đồng thời đem ra một tấm cao cấp gia thú chế tác trăng giấy. Đem phiên dịch sử dụng nói rõ viết đi xuống. Đây là do sách hướng dẫn nội dung bên trong dính đến một ít thái thượng ma văn, bình thường trang giấy không cách nào gánh chịu nổi. Lý Mặc Trần hiện ở linh hồn trong tình hình, còn không có cách nào đúng không có thể hoàn toàn tín nhiệm người, khiến dùng ý thức giao lưu. Linh hồn hắn bên trong kẽ hở cùng lỗ thủng một khi bị người dòm ngó biết, có thể sẽ gợi ra cực kỳ hậu quả nghiêm trọng. Có thể như quả sử dụng thiên tâm thần chiếu, vậy thì càng không biết là cái gì loại tình huống. Hắn ở cái này môn tu tâm bí pháp trên càng chạy càng sai lệch, đã lệch khỏi ra phía chân trời, hết sức tự mình trung tâm, vì lẽ đó Lý Mặc Trần bây giờ có thể không cần liền không cần. Dìn Ý Mệt ở nhìn Lý Mặc Trần phiên dịch những kia nói rõ sau khi, đã kết ra một cái dấu tay, cảm ứng cuồng loạn trong cơ thể tình hình. Mà vẹn vẹn sau một phút, nó viền mắt bên trong hồn hỏa, liền không bị tự kiểm chế hướng về bốn phía nhảy nhót lên. Hạ Dược tuy rằng cùng Dìn mới ở chung không lâu, lại biết đây là người sau hết sức hưng phấn dấu hiệu. Ngươi không có lừa dối ta, ta sẽ tuân thủ phần này mới khế ước, nó là hữu hiệu. Ta cũng đem trong thời gian ngắn nhất, ở linh hồn ở trong khắc dấu huyết nhục tái sinh. Vu yêu loại này vong linh người làm phép, là không có cách nào thông qua học tập phương thức đến nắm giữ các loại pháp thuật năng lực. Bọn họ pháp thuật, đều thông qua đặc thù nghi thức khắc ấn ở linh hồn ở trong, mà linh hồn cường đại hay không, quyết định bọn họ nắm giữ pháp thuật số lượng. Ngươi yêu thích là tốt rồi, thuận tiện nói một câu. Nếu như ngươi không tìm được người có thể tin được giúp ngươi khắc dấu linh hồn, có thể tới tìm ta hỗ trợ. Lý Mặc Trần vừa nói, vừa gọi Dạ Mị Di bật điện thoại. Dạ Mị Di, bắt đầu từ bây giờ, giúp ta sưu tập tất cả có liên quan với một là người di tích cùng vật phẩm tin tức. Đương nhiên, ta biết Húc Nhật công ty đã không phải ta tư nhân công ty. Có tương quan chi tiêu, ta sẽ để ta tư nhân kế toán ngoài ngạch trả cho ngươi. Cùng loạn cái này cụ sinh vật thực trang tồn tại, chứng minh một là người để lại xuống đồ vật. Dù là cùng độc cô thiên ý không có bất cứ quan hệ gì, cũng vẫn như cũ có rất lớn giá trị. Nói không chắc hắn có thể tìm tới càng nhiều màu bạc hộp nhỏ, thậm chí là liên quan tới sinh vật chiến giáp chế tác kỹ thuật. Còn có, giờ gì Mỹ ngươi có thể nói cho ta hai ngày này, thành phố Atlanta đến cùng phát sinh cái gì? Làm sao liền náo đến phong thành mức độ? Ba ngày trước phát sinh cái kia chàng bắt cóc án, vẫn không có giải quyết đúng không? Cái này thời điểm, Lý Mặc Trần đã đi tới cửa sổ bên. Dùng hơi hàm chứa thần sắc khác thường nhìn bên ngoài. Lúc này ở thành phố Atlanta phía trên, chẳng những kia 24 tòa ma pháp tháp tất cả hiện hình, càng có một tầng mắt thường có thể thấy màn ánh sáng, phảng phất lồng chim như thế bao trùm cái thành phố này. Chu vi 100 km đường kính nội thành, đều ở cái này màn ánh sáng bao phủ phía dưới. Đây là phản ma năng trường lực, từ lúc hắn luyện hóa truyền kỳ bí máu thời điểm cũng đã mở ra. Người bình thường ra vào tầng này màn ánh sáng cũng không có vấn đề gì. Có thể những kia ma năng chức nghiệp đẳng cấp đạt đến cấp 6 trở lên chức nghiệp giả, liền sẽ bị cái này phản ma năng trường lực ngăn cản. Mà lại ma năng đẳng cấp càng cao, chịu đến lực cản cũng lại càng lớn. Lý Mặc Trần vốn cho là ma tháp ủy viên hội, đang phối hợp hạt lãn tạ nội thành sở cảnh sát ở truy bắt cóc cán hung thủ. Có thể kết quả vẫn duy trì đến hiện tại, tầng kia màn ánh sáng đều còn tồn tại, thoạt nhìn cũng không giống như là trong thời gian ngắn có thể kết thúc dáng vẻ. Nơi nào có như vậy dễ dàng giải quyết? Dạ Mỹ Di bất lấy một bộ rất bất đắc dĩ giọng nói trả lời, ta nghe nói đương thời bột ngài ở ngay gần đúng không? Vậy ngài hẳn là rất rõ ràng mới đúng, bọn họ ở ma tháp hàng ngũ mở ra tình huống xuống, ở ngăn ngắn không tới 2 phút bên trong hoàn thành gây án. Mà lúc đó những kia con ông cháu cha bên người, ít nhất theo 40 tên pháp ngoại giả, trong đó cấp 17 trở lên đều có 3 người. Then chốt là bọn họ ở cái này sau khi, không có lựa chọn chạy trốn, mà là chiếm cứ ạ lĩnh tổng nhà lớn. Ạ lĩnh tổng nhà lớn. Lý Mặc Trần suy ngâm nói, là trong nội thành mặt đông cái kia đống. ta nhớ trước kia là Atlanta thành Bắc sở cảnh sát tòa nhà văn phòng, sau đó ở thập niên 60 khủng hoảng kinh tế thời điểm, phòng thị chính đem nó bán ra. Đúng, vì lẽ đó cái này nhà lầu sức phòng ngự cũng đặc biệt cường đại, xem như là một cái nửa quân sự hóa cứ điểm. Dạ Mỹ Dị bật nói tiếp, ngay khi chuyện phát sau khi, bọn họ dùng trong tay con tin cưỡng bức ma tháp ủy viên hội, toàn diện mở ra phản ma năng trường lực. Lý Mặc Trần kinh ngạc, những thứ này cướp phạm thủ bút, so với hắn ý tưởng bên trong còn muốn lớn hơn. Ta nghĩ muốn biết những kia giặc cướp, lại là từ nơi nào nhô ra. Bọn họ hẳn là cùng vị kia ma lang phèn giờ không quan hệ đúng không? Còn có ma tháp ủy viên hội, bọn họ liền chịu ngoan ngoãn đi vào khuôn phép. Dạ Mỹ Dị sắc mặt quái lạ, đương nhiên không chịu. Ngay khi hai ngày trước bọn họ tổ chức một luồng bao quát 5 vị truyền kỳ ở bên trong sức mạnh lớn, đột nhập đến ạ lĩnh tổng bên trong đại lâu, bất quá lần này mạo hiểm lại gặp phải thảm bại, tuy rằng người không tổn thất bao nhiêu, nhưng có 2 vị truyền kỳ bị trục xuất đến tinh giới phiêu lưu, tạm thời không về được. Sau đó sau 10 phút, từ đại lâu bên trong ném ra 4 cụ con tin thi thể, trong đó bao quát gia tộc Cờ là người thừa kế thứ nhất. Chương 338, tình huống. Cờ lạ. Hoa áo. Thủ đoạn này thật là đủ tàn nhẫn. Lý Mặc Trần biết gia tộc Cờ Lạ nắm giữ ạ kịt ăn uống công ty, là kinh doanh phạm vi khắp Đông Nam Nam Châu, là cái này giá trị đạt đến 250 ước kim thuẫn loại cỡ lớn ăn uống tập đoàn. Gia tộc này lịch sử cũng phi thường cổ lão, ở thành phố Atlanta căn cơ thâm hậu. Còn phi thường tàn khốc, 4 người này trước khi chết đều bị giàn vật không thành hình người. Dạ Mỹ Dị bất cảm khái, những thứ này giặc cướp, xác thực không có quan hệ gì với ma lang phèn giờ. Bọn họ đến từ một cái dị nhân tổ chức. Mục đích là dự định áp chế chính phủ, thích thả đầu mục của bọn họ thiên hành giả Kình Mạn. Dị nhân. Lý Mặc Trần đã rõ ràng đến tuột cùng, dị nhân bắt nguồn tại Hắc Ám thế giới. Là ma năng chức nghiệp giả ở Hắc Ám thế giới bên trong tao ngộ một loại nào đó phức xạ, dẫn đến thân thể cùng gen dị biến mà sản sinh biến dị nhân loại. Nghiêm chỉnh mà nói, bọn họ vẫn như cũ là thuộc về nhân loại. Những kia thân thể biến dị, cùng Long Mạch Thuật Sĩ, Titan Thánh Chiến Sĩ, cùng Chiến Sĩ, Thâm Nguyên Huyết Pháp Sư những thứ này hòa vào cái khác sinh vật mạnh mẽ huyết mạch tồn tại, cũng không có cái gì bản chất khác nhau. Có thể mẹ gì gả chính phủ liên bang, còn có Liên Hiệp Quốc, không biết là do duyên cớ gì, ở mấy chục năm trước tuyên bố đem có dị nhân cách ly xử lý, thậm chí là xua đuổi về Hắc Ám thế giới. Cái này cũng liền dẫn đến người sau kéo dài thời gian mấy chục năm chống lại. Thiên hành giả Kính Mạn, 12 năm trước bị chính phủ giam giữ vị kia bán thần, tên kia, không phải đã bị xử tử sao? Lý Mặc Trần ở mới vừa đi tới thế giới này thời điểm, cũng đã lượng lớn lật xem qua mẹ gì gả trước kỳ báo, còn có các loại dạng tư liệu. Vì lẽ đó biết thiên hành giả Kính Mạn người này, đó là một cái thực lực cường đại dị thường bán thần, cũng là một cái đã từng vì dị nhân chống lại, phạm vào đầy dây huyết án ra hỏa. Vị này nổi danh nhất một chuyện, là ở mẹ gì gả bờ biển Tây mở ra Thâm Nguyên đường hầm, đem bên kia 3 tòa thành nhỏ, dòng dã 32 vạn nhân khẩu đưa đến Thâm Nguyên không đáy. Lấy gần cây tại huyết tế phương thức. Đổi lấy một cái Thâm Nguyên đại quân minh ước. Không có, tựa hồ là do chính phủ một số quyền lợi cơ quan, ham muốn Kính Mạn nắm giữ một ít vị diện cơ mật, vì lẽ đó đem hắn bí mật giam giữ thẩm vấn. Nhưng mà này sự kiện ở trước đây không lâu tiết lộ, Kính Mạn ở dị nhân ở trong danh vọng không gì sánh kịp, cái kia không chỉ là bọn họ lãnh tụ, cũng là bọn họ thần linh. Vì lẽ đó hiện tại phiền phức đến rồi, bọn họ không chỉ là ở Atlanta, ở mẹ gì gạ tất cả rất lớn thành phố đều phát động tập kích. Dạ Mỹ gì thở dài, những tên kia còn công bố bọn họ mang theo một loại độc khí chí mạng, có thể ở trong khoảnh khắc bao trùm toàn thành. Nếu như ở 48 cái giờ trong không cho bọn họ thỏa mãn trả lời chắc chắn, bọn họ sẽ hướng về toàn bộ thành phố Atlanta phạm vi thích phóng độc khí. Có thể hiện tại đã qua 48 giờ. Vì lẽ đó bọn họ lại giết 2 cái con tin. Dạ Mỹ Dị cười khổ nói, phía chính phủ đáp ứng rồi yêu cầu của bọn họ, bất quá muốn giải trừ đối với thiên hành giả Kính Mạn phong ấn cần thời gian. Ta nhìn bọn họ thả người độ khả thi rất nhỏ, bọn họ chỉ là đang trì hoãn thời gian. Những kia giặc cướp cũng biết chính phủ dự định, vì lẽ đó không chút khách khí. Lý Mặc Trần thì lại rơi vào suy ngẫm, đối với chúng ta húc nhật thiết bị điện bán lẻ công ty hàng ngày kinh doanh có ảnh hưởng sao? Ảnh hưởng là khẳng định có, mấy ngày nay lưu lượng khách lượng lại hạ xuống một chút. Bất quá công ty đã bắt đến đầu tư tiền, trước mắt tài chính sung túc, điểm ấy tổn thất không tính là gì. Ngoài ra hiện tại mặc dù là phong thành trạng thái, có thể trước mắt chủ yếu là nhằm vào ma năng chức nghiệp giả, mà chúng ta ở Atlanta quanh thân mua cửa hàng, hiện tại cũng vẫn không có khai trương. Dạ Mỹ Dị bật nói tới chỗ này, lời nói hàm chứa thâm ý nói, ta ngược lại thật ra cảm giác, bất kể là ma lang phèn đến giờ, vẫn là những thứ này dị nhân, đối với chúng ta húc nhật công ty hiện tại giai đoạn này mở rộng phi thường có lợi. Lý Mặc Trần tâm chắc hẳn phải vậy có lợi, vừa đến những này thế gia hào môn sẽ bị liên lụy ở lại lượng lớn tinh lực, sẽ không có tâm tư lại quan tâm húc nhật công ty mở rộng. Thứ hai, những thứ này người hết sức làm ở Mỹ, mẹ gì gạ các thành phố lớn giá phòng, tạm thời cũng rất khó chứng lên, cái này có lợi cho hắn bố cục. Nhưng cái này đều xây dựng ở những kia độc khí không có thả ra tình huống xuống, nếu như cái thành phố này bên trong đều không có người, như vậy ai tới mua hắn trong cửa hàng thiết bị điện? Như vậy ngươi là không coi trọng những kia dị nhân hành động có đúng không? Đương nhiên không coi trọng, các thành phố lớn ma tháp hàng ngũ ở thiết kế thời điểm, liền cân nhắc qua chống lại sinh hóa chiến phương diện chức năng. Nếu như những kia dị nhân là ngay đầu tiên tản độc khí, cái kia còn có khả năng ở đoàn người dày đặc khu vực tạo thành một ít tử thương. Nhưng là hiện tại, thời gian kéo dài càng lâu, phía chính phủ chuẩn bị cũng là càng đầy đủ. Bọn họ chân chính có thể uy hiếp đến chính phủ, kỳ thực là trong tay bọn họ những kia con tin. Bất quá vạn sự không có tuyệt đối, cũng khó nói bọn họ có hay không ở dùng phép che mắt, cái gọi là độc khí đạn, rất khả năng chỉ là một cái danh nghĩa. Ngươi nói đúng, chúng ta không thể khinh thường bất cẩn. Nay sự kiện cần mật thiết quan tâm, ta không nghĩ rằng chúng ta cửa hàng bị lan đến. Lý Mặc Trần bỏ xuống cùng Dạ Mị Dị bật điện thoại sau khi, lại bấm khắc một mã số. Giờ hiểu gì nữ sĩ, liên quan tới gần nhất phát sinh bắt cóc sự kiện, còn có dị nhân. Vì sao không có ở báo hôm nay trên xem đến bất kỳ đưa tin? Không chỉ là báo, liền ngay cả tất cả đài truyền hình cùng radio đều không có. Lần này chính phủ cùng thế lực khắp nơi liên thủ, đối với truyền thông giới áp lực rất lớn. Đương nhiên, chúng ta tòa soạn báo cũng được đến chỗ tốt, đến từ chính phủ 1.600 vạn công lích quảng cáo đầu nhập. Cái này đã là ta tận lực tranh thủ sau kết quả. Điều này có thể để chúng ta nắm giữ một phần đẹp đẽ tài báo. Nẹn nẹt giờ hiểu gì lời nói bên trong hơi chứa mấy phần bất đắc dĩ, vì lẽ đó hiện tại, tuy rằng tất cả mọi người đều biết trong thành phố này khả năng phát sinh cái gì, nhưng bọn họ ở truyền thông trên xem không tới bất kỳ tin tức, chúng ta dưới cờ báo cũng như thế. Hiện tại chỉ có thể chờ đợi giữa bọn họ ý kiến không gặp nhau tình huống phát sinh, những kia bị cuốn vào trong đó hào môn, tuyệt đối không thể là bền chắc như thép. Đem sự kiện lần này lộ ra ánh sáng đi ra, kỳ thực càng có lợi hơn tại hướng về chính phủ tạo áp lực. Bất, nếu như có tình huống như thế phát sinh, chúng ta húc nhật nhà xuất bản đem sẽ lấy tương đối cấp tiến lập trường, ngươi không có ý kiến chứ? Lý Mặc Trần sớm đoán được sẽ là như vậy. Sau đó hắn liền rơi vào trần chờ, một khi bắt cóc sự kiện lộ ra ánh sáng, mẹ gì gã chính phủ liên bang đem sẽ nằm ở cực đoan bất lợi bị động cục diện, cái này rất khả năng dẫn đến dị nhân âm mưu thực hiện được. Có thể này sự kiện nguyên nhân, chính là chính phủ một số ngành đặc biệt làm trái quy tắc thiện quyền, bọn họ là nhất định phải gánh chịu trách nhiệm. Bất quá hắn vẹn vẹn do dự chốc lát, liền làm ra quyết đoán, cụ thể nên làm như thế nào, ngươi có thể chính mình phán đoán. Lại như là lúc trước ta đối với ngươi nói, ở húc nhật nhà xuất bản, ta có thể cho ngươi đầy đủ trao quyền. Nói xong sau chuyện này, Lý Mặc Trần lại chuyển đổi giọng nói, giờ hiểu gì nữ sĩ, liên quan tới sự kiện lần này, ta nghĩ biết ngươi bên kia có hay không có cái gì tin tức tình báo. Đây mới là hắn gọi điện thoại cho vị này mục đích thực sự, người sau ở mọi phương diện tin tức khởi nguồn, rõ ràng so với giả mị gì càng nhiều cũng có thể tín nhiệm. Tin tức tình báo là có một ít, bất quá đều không liên quan gì đến chúng ta. Bụt, ta vẫn đang chăm chú những việc này, nếu như có thể uy hiếp đến ngài biến số phát sinh, ta sẽ ngay đầu tiên thông báo ngài. Trong điện thoại nẹn nẹt giờ hiệu gì phát ra một tiếng cười khẽ, ta nghĩ ngài hiện tại càng nên quan tâm, là vị kia Michael thiếu tướng. Căn cứ ta nắm giữ tình báo, từ lúc phong thành trước, hắn cũng đã đi tới cái thành phố này. Tên kia, hắn chính đang quan sát ngài, tựa hồ còn thật hài lòng. Lấy Michael tính cách, ta đoán hắn nhiều nhất một trong vòng 2 ngày liền sẽ tới nhà bái phỏng. Chương 339, bất đắc dĩ. Anthony bở dạ đèn. Ở Á Lĩnh tổng nhà lớn tầng thứ 14. Một gian hoàn toàn lấy kính chống đạn cấu tạo cửa phòng ở ngoài, bị cưỡng chế mặc vào một thân không khuẩn chống đuổi phục đạ xì ạ dọc kỳ phéo lờ, chính kinh hãi vạn phần nhìn về phía trước bàn làm việc mặt sau nam tử tóc đen. Tuy rằng người này kiểu tóc đã nổn ngang không ra hình dạng gì, trên mặt cũng là xương mặt xương mũi, có thể đạ xì ạ vẫn là trước tiên đem hắn nhận ra được, cái kia chính là đương nhiệm quang ma công nghiệp tổng giám đốc, trước mắt mẹ gì gã thủ phủ, ứng dụng vật lý học cùng công trình nhiệt lực học. Còn có cơ giới khoa học xây dựng phân loại thế giới kể đến hàng đầu nhà khoa học Anthony bờ dạ đèn. Cho ta vào đi thôi. Sau lưng đạ sĩ ạ, có người dùng báng súng tàn nhẫn mà va vào một phát phần eo của hắn, mạnh mẽ đem hắn đỉnh rơi vào cái này lâm thời cải tạo phòng làm việc. Vị này thủ phủ tiên sinh nói với chúng ta, hắn hiện tại cần một cái tin cậy trợ thủ. Mà người đạ sĩ ạ, tuy rằng cũng là một cái hoa hoa công tử, có thể ở 2 tháng trước cũng đã là cấp 12 ma năng pháp sư. Là một cái cấp 5 chuyển kỳ pháp sư đệ tử đắc ý, vì lẽ đó xin mời ở đây làm việc cho giỏi, đừng làm cho chúng ta thất vọng biết không. Đó là một cái trên mặt bao trùm mặt nạ màu đen ra hỏa, hắn dùng ngậm lấy cảnh cáo ý vị ánh mắt nhìn chăm chú đạ xì ạ dọc kỳ phéo lờ một chút, sau đó liền đem tầm mắt quét về phía bàn làm việc. Bờ dạ đèn, tuy rằng ta không cho là hắn có thể ở nghiên cứu của ngươi ở trong đưa đến tác dụng gì, nhưng ta vẫn là đem hắn mang tới, ta biết tên tiểu tử này là ngươi bằng hữu. Có thể ở đây ở ngoài, ta không hy vọng nghe được ngươi lại có cái khác quá đáng yêu cầu, hiểu chưa? Anthony bờ dạ đèn không nói gì, chỉ giơ nhấc tay, tỏ ra hiểu rõ. Vị kia mặt nạ người nhưng là hừ lạnh một tiếng, nhanh chân đi ra ngoài. Chờ đến cái kia cửa kính đóng lại, Đa Si ạ mới vẻ mặt chần chờ đi tới bàn làm việc một bên khác. Anthony, ta không nghĩ tới ngươi cũng lại ở chỗ này. Đến tột cùng phát sinh cái gì? Ngươi những kia cô vẫn an ninh đây. Ngươi không phải bên người mang theo cái này bán thần cấp độ xương vỏ ngoài thiết giáp sao? Hắn biết vị này bên người, có thể có hai vị truyền kỳ. Này không phải là rõ ràng. Ta nếu bị bọn họ bắt cóc, vậy đã nói rõ ta những kia cố vấn an ninh lành ít dữ nhiều. Còn ngươi nói bộ kia thiết giáp, nó ở thời khắc then chốt mất đi nguồn năng lượng. Ta bị người bán đi, đạ sĩ ạ, là quang ma công nghiệp bên trong người mình. Cất chó, bộ áo giáp này trước đây không lâu mới vừa ở quang ma công nghiệp khoa học phòng thí nghiệm từng làm toàn diện duy tu. Anthony bở dạ đèn vẻ mặt đúng là khá là lạc quan, còn có, không cần cái này nói như thế nhỏ đạ sĩ ạ. Nơi này có rất nhiều đặt máy nghe lén. Số lượng nhiều doa người, các loại hình đều có, bảo đảm chúng ta lấy bất kỳ hình thức giao lưu, đều sẽ bị bọn họ nghe thấy. Đạ sĩ ạ mặt như màu đất, nhìn quét cái này toàn cảnh pha lê phòng. Còn có cái kia đồng dạng lấy trong suốt pha lê vây lên buồn cầu. Nói cách khác, chỉ sợ chúng ta ở đi nhà cầu, cũng sẽ ở bọn họ nhìn kỹ phía dưới. Đương nhiên cũng có thể nghe thấy chúng ta gậy phân âm thanh. Anthony một tiếng cười, tốt, chuyện phiếm chấm dứt ở đây. Chúng ta hiện tại có thể bắt đầu công tác, nếu không, ta sẽ vì ngươi chúng một trận đánh đập, mà ngươi đã xỉ ạ, kết cục cũng chẳng tốt đẹp gì. Bọn họ ở này phương diện kỹ thuật rất tốt, có thể làm cho ngươi đau đến không muốn sống, nhưng thân thể nhưng sẽ không có quá to lớn tổn thương. Như vậy bọn họ cần ngươi nghiên cứu cái gì? Chúng ta trước mắt cái này như là than cầu đồ vật. Đạ sĩ ạ đã đem ánh mắt, rời về phía bàn làm việc trên bày ra một món đồ. Cái kia xác thực như là một cái chính đang thiêu đốt ở trong than tổ ong cầu, tạo hình hầu như giống nhau như lúc, chỉ là toàn thân chân nhắn, tính chất trong suốt như ngọc. Mà những kia tổ ong bên trong phun ra hồng quang, phi thường ôn hòa. Có người nói là từ người một lạ di tích bên trong tìm ra một cái nguồn năng lượng hạt nhân, bắt nguồn tại một chiếc cực kỳ cường đại tinh giới tàu chiến. Ta khảo nghiệm qua, trong này xác thực ẩn chứa năng lượng kinh người. Nếu như có đồng bộ ngoại trí lắp ráp, có thể tại tương lai 50 năm bên trong, hướng ra phía ngoài ổn định phát ra một thước 2.000 vạn ngàn vạn giờ. Mà Atlanta mỗi ngày háo lượng điện, ở mùa hạ đỉnh cao nhất cũng bất quá 6.000 vạn. Rõ ràng, ngươi hiện tại là ở thử nghiệm chế tác một viên bom. Đoán được. Anthony khỏe môi giật giật, vật này nếu như bị làm nổ, có thể rất nhẹ nhàng phá hủy Atlanta ma tháp phòng ngự trận liệt. Bất quá nó bên trong năng lượng phi thường ổn định, nghĩ muốn để nó nổ tung, cũng không phải chuyện dễ dàng gì. Đạ sĩ ạ đã dòm ngó biết chân tướng, vì lẽ đó cái kia bốn bộ ma động cơ giới hạt nhân, kỳ thực là một cái mồi nhử đúng không? Dù khiến cho ngươi rời đi xảo huyệt mặt hạ tờ tặng, đi tới Atlanta. Bọn họ chỉ có thể đem cạm bẫy bố trí ở đây, chỉ vì chỗ xa hơn ngươi sẽ không đi. Cái này có ý nghĩa sao? Anthony bở ra đèn thở dài một hơi, sau đó liền đem chính mình vẽ một tấm bản phát thảo, đặt ở đạ sĩ ạ trước. Ngươi hiện tại chuyện quan trọng nhất là giúp ta đưa cái này linh kiện chế tác được. Bọn họ cũng có ở vật lý học cùng cơ giới học phương diện chuyên gia, tại mọi thời khắc đều ở quản chế chúng ta tiến triển. Vì lẽ đó không muốn làm bất kỳ ăn bất nguyên vật liệu, giờ cho bị bợm thử nghiệm ok. Thấy đối diện thiếu niên tóc vàng gật gật đầu, vị này mới đưa ánh mắt chăm chú tại trước mắt than tổ ong cầu, mà ngay khi hắn phục ở làm việc bàn trước, bắt đầu chuyên tâm chắc tính vẽ bản đồ thời điểm. Vị kia ở trước đây không lâu mới vừa rời đi cháu người, rồi lại mang theo một đoàn súng ống đầy đủ võ trang người xông vào đi vào. Phía trước mấy người trực tiếp liền đem đạ xỉ ạ cho đè lại, ép buộc người sau đem một cái tay bình thân ở phía trước mặt bàn. Vị kia mặt nạ người thì lại tay cầm đao, đi tới đạ sĩ ạ bên cạnh người. Dừng tay. Anthony ý thức được đón lấy có thể sẽ phát sinh cái gì, sắc mặt của hắn trắng bệch như tờ giấy, hắn hiện tại là ta trợ thủ, kền kền tiên sinh. Nếu như ngươi chém đứt đạ sĩ ạ tay, hắn giúp thế nào giúp ta? Ta chỉ cần hắn một ngón tay là được rồi. Áo đen mặt nạ người vẻ mặt điềm đạm, ngay khi vừa nãy, cha của hắn, vị kia bộ trưởng bộ tài chính tiên sinh, ở nội các đóng cửa hội nghị bên trong. Kiên quyết phủ quyết chúng ta yêu cầu thả ra thiên hành giả đại nhân hòa giải phương án. Chúng ta thủ lĩnh cho rằng, chúng ta phải đối với vị bộ trưởng này tiên sinh làm một ít đáp lễ, cái này cũng không phải ngươi có thể ngăn cản. Dù là ngón tay cũng không được. Anthony sắc mặt trầm lãnh, giọng nói cứng rắn, nếu như ngón tay của hắn chịu đến tổn thương, vậy ta rất xin lỗi, ta không có cách nào ở trong vòng 10 ngày chế ra các ngươi nghĩ muốn đổ vỡ. Đạ sĩ ạ hắn có đặc thù ma năng thiên phú, có thể lợi dụng ma năng tiến hành nạ nổ cấp bậc tinh vi thao túng, trong các ngươi bất luận người nào đều không cách nào thay thế hắn. Mặt nạ người không khỏi nghi ngờ không thôi, lâm vào trầm tư. Đại khái 5 giây sau khi, hắn liền làm ra quyết đoán, vậy thì đổi thành ngón chân. Lần này hắn không cho Anthony cơ hội nói chuyện, trực tiếp liền đem trường đao trong tay vung lên, chém vào đạ sĩ ạ giày ra bên trong, sau đó nên ngang rời đi. Đem hắn cái kia viên đầu ngón chân lấy ra, thuận tiện cho hắn chữa thương, lại đổi một đôi tốt giày. Sau 10 phút, ở cái này trong suốt pha lê phòng thí nghiệm, đạ sĩ ạ dọc kỳ phèo lờ đã là khuôn mặt vặt mèo, trong mắt phun ra lửa giận. Ta xin thề, ta nhất định sẽ làm thịt hắn. Nếu như có thể thoát vây, ta sẽ đem hắn băm cho chó ăn. Anthony bở dạ đèn lại là không hề có một tiếng động cười khổ, nghĩ thầm cái này e sợ không dễ dàng. Những thứ này người chẳng những có thể ở trong khoảnh khắc đem hai vị kia truyền kỳ cấp 4 bên người hộ vệ trục xuất đến tinh giới thực lực, lập ra kế hoạch cũng cực kỳ tinh vi chu toàn. Bọn họ lợi dụng Atlanta ma tháp hàng ngũ cùng rất nhiều con tin, đem quang ma công nghiệp còn có phía chính phủ cường giả, đều ngăn cản ở thành phố Atlanta ở ngoài. Mà ở thành phố này bên trong, có năng lực đem bọn họ cứu ra ngoài, đơn giản là mấy vị kia bán thần gia tộc. Có thể vấn đề là, cái này mấy nhà thế lực đã kéo dài đem gần thời gian 20 năm ám chiến, mà thần khí Long Uy thì lại đem giữa bọn họ mâu thuẫn cùng xung đột hoàn toàn làm nổ. Lúc này bất luận cái nào một nhà, chỉ sợ đều không cách nào triệu tập đầy đủ lực lượng đối với hắn làm cứu viện. Vào lúc này, ai có thể cứu vớt hắn đây? Chương 340, Nguyên do. Michael hụt tới nhà bái phòng thời gian, so với giờ hiểu gì nữ sĩ tiên đoán còn muốn sớm. Lý Mặc Trần mới vừa ở NG La nhà ăn xong cơm tối, vị này thiếu tướng tiên sinh liền đến nhà trọ độc giác thú. Gặp mặt sau khi, Lý Mặc Trần không phí cái gì miệng lưỡi, liền đại biểu Húc Nhật thiết bị điện bán lẻ công ty cùng hắn ký kết thuê hợp đồng. Hai người chỉ liền cụ thể lương đồng, tiến hành rồi một phen tương đối kịch liệt thảo luận. Cuối cùng đạt thành thỏa thuận là lương 1 năm 3.000 vạn kim thuẫn, thêm vào các loại danh mục tiền thưởng cùng trợ giúp, Michael Hụt nhậm chức công ty giám đốc an ninh thu nhập, có thể đạt đến 5.000 vạn trở lên, vượt xa chuyển kỳ cường giả bình quân tiền lương trình độ. Còn có, nếu như tương lai Húc Nhật thiết bị điện bán lẻ công ty ra thị trường, vị này còn đem thu được bộ phận quyền nắm cổ phần khích lệ. Cụ thể số lượng, coi vị này thiếu tướng tiên sinh công hơn cùng năng lực đến quyết định. Mà phần này hợp đồng, đem sẽ ở Michael Hụt chính thức xuất ngũ sau khi trước tiên có hiệu quả. Ngoài ra, Michael Hụt cũng sẽ mang theo mấy vị ở trong quân bộ hạ cũ, đến Húc Nhật thiết bị điện bán lẻ công ty nhậm chức. Cái kia đều là chút thực lực cao cường xuất ngũ quan quân, trong đó một cái thậm chí là cao tới cấp 18 ma năng pháp sư. Lý Mặc Trần đối với chuyện này cũng vui thấy cảnh như vậy, hắn hiện tại đang lo không tìm được cao cấp ma năng chức nghiệp giả hiệu lực. Còn nội bộ công ty thế lực kết cấu, có thể sẽ bởi vậy thất hành vấn đề. Có lẽ người khác sẽ có như vậy lo lắng, Lý Mặc Trần cũng không nằm trong số này. Hắn có đầy đủ tự tin, tại tương lai áp chế lại cục diện. Nhưng dù cho như thế, Lý Mặc Trần vẫn là cảm giác kinh ngạc, vượt thiếu tướng, có thể mạo muội hỏi một chút sao? Đến cùng là nguyên nhân gì thúc đẩy ngươi quyết tâm làm vì công ty của ta hiệu lực? Liên chỉ vì nhìn mặt của ta. Đây là do ở trao đổi phần này hợp đồng trước, vị này thiếu tướng không nói một lời theo dõi hắn đánh giá đầy đủ nửa giờ. Sau đó trực tiếp liền tiến vào thuê hợp đồng đàm phán giai đoạn. Căn cứ ta đã học một ít xem tướng học. Bột người có không phải bình thường tướng mạo, dù là truyền thuyết trong cổ đại đế vương đều chỉ đến như thế. Có thể ta đương nhiên sẽ không qua loa như vậy. Michael hụt mỉm cười, ta đi tới cái thành phố này đã có 5 ngày, ta quan sát qua các ngươi cửa hàng, cũng thông qua khắp nơi con đường, hiểu rõ bột người người này. Ta nghĩ ta đối với bột người, còn có ngươi sản nghiệp đã có đầy đủ hiểu rõ. Ta nghĩ hiện tại Húc Nhật thiết bị điện bán lẻ công ty xác thực rất nhỏ yếu, có thể nó đúng là đủ để gánh chịu chúng ta mộng tưởng bình đài. Lấy trước mắt Húc Nhật công ty mở rộng tốc độ, tương lai 500 ức là cái này giá trị vẫn có thể làm được, đảm nhiệm như vậy một cái công ty lớn giám đốc an ninh, cái này không bôi nhỏ ta ở trong quân quân hàm. Huống chi, hắn giọng nói ở chỗ này ngừng lại một chút, trên mặt toát ra nụ cười nhượng người không tự kìm hãm được, ngay khi trong đầu hiện ra khí phách cái này từ đơn, không biết bọn người nghe nói qua chưa. Có một câu nói, gọi là thà làm đầu gà, không làm vì đối phượng. Ta ở trong quân bị khinh bỉ được quá nhiều, không thích lại cho người khác làm trợ thủ. Tính cách của ta cũng không thích hợp. Vì lẽ đó những kia tập đoàn tài chính lớn, đại gia tộc phát tới thuê mời, ta đều xưa nay không có suy nghĩ qua. Bột người nơi này liền rất tốt, tuy rằng bình đài nhỏ một chút, có thể rất nhiều chuyện, ít nhất là liên quan tới công ty an toàn phương diện này, ta đều có thể làm chủ đúng không? Không sai. Lý Mặc Trần nở nụ cười, ở ngươi chức quyền trong phạm vi chuyện, ta sẽ không quá nhiều can thiệp. Đây là lời nói thật, dù sao Michael Hood là giám đốc an ninh, mà không phải thủ tịch nhân sự quan, hoặc là giám đốc tài chính. Vị này chuyên nghiệp năng lực, cũng đáng tín nhiệm. Đương nhiên hắn cũng nhìn ra vị này khuyết điểm, ngoại trừ tham tài ở ngoài, tính công kích cũng quá mạnh mẽ. Bất quá ở trước mắt giai đoạn này, hắn vẫn đúng là cần như vậy một cái dám đánh dám liều nhân vật. Húc Nhật thiết bị điện bán lẻ công ty quật khởi, chắc chắn sẽ không là thuận buồm xuôi gió. Tại tương lai chiến tranh ở trong, hắn càng hy vọng là chủ động công kích đối thủ, mà không phải là bị động chịu đòn. Ta coi là thật, đây chính là bọn ngươi hứa hẹn. Michael hừ khỏe môi khẽ nhếch, ta nghĩ cái này như vậy đủ rồi, cũng là ta muốn sinh hoạt. Có thể bắt đến đầy đủ tiền, cũng có thể ở ta am hiểu lĩnh vực thích làm gì thì làm, tương lai còn có đầy đủ huy hoàng tiền cảnh. Ta nghĩ ở mẹ gì gà, hẳn là không ai có thể cho ta tất cả những thứ này. Vậy ta cho rằng tương lai Húc Nhật công ty còn có ta bản thân, nhất định sẽ không để cho người thất vọng. Lý Mặc Trần lúc này lại đem hai tay ngón tay trỏ giao nhau, thân thể hơi trước túi đầu. Michael, nếu chúng ta trong lúc đó đã đạt thành thuê hợp đồng, vậy ta liền không cùng ngươi khách sáo. Michael, ngươi ở vùng Trung Đông nhậm chức nhiều năm, ở bên kia có thể nhận thức cái gì đáng giá tín nhiệm nhân thủ. Bao quát quân đội cùng quân đội ở ngoài, ta chỉ chính là những kia đồng ý sống ở trong bóng tối. Hắn đối diện tóc đen thiếu tướng không khỏi hai mắt ngưng lại, vì đi tới ạ nạ tổ lì ạ đại lục đội thuyền. Không ngừng. Lý Mặc Trần lắc đầu, ta còn có cái khác kế hoạch, cần cường đại tức chiến lược. 4. Ở Michael rời đi sau khi, may mắn bảng quan hệ lì xả trong mắt liền dần hiện ra không dám tin tưởng vẻ mặt, còn có một tia tia ý hưng phấn. Không nghĩ tới, hắn lại thật sự nghĩ muốn gia nhập chúng ta Húc Nhật thiết bị điện bán lẻ công ty, đây chính là một cái truyền kỳ thiếu tướng. Nàng lúc này, thậm chí có chút tâm thần hoảng hốt. Đã như thế, Lý Mặc Trần dưới trướng, liền nắm giữ 3 vị cấp độ truyền kỳ lực lượng. Trong đó một cái, vẫn là cấp bậc bán thần. Cái này ở mẹ gì gạ bờ biển Đông, đã là tính đến một phe thế lực. Ở mấy tháng trước, nàng cùng Lý Mặc Trần lần đầu gặp gỡ thời điểm, có thể đoán không được. Ta cũng thật bất ngờ, cái này phải cảm tạ giờ hiệu gì nữ sĩ. Lý Mặc Trần khỏe môi hơi nhíu, sau đó lại có chút đau đầu xoa xoa thái dương, đánh đổi cũng rất không nhỏ. Đây chính là một năm 5.000 vạn, chúng ta lần này đầu tư tiền mới chín hơn ít thức. Ta hiện tại cảm giác ta kiếm tiền năng lực còn thiếu rất nhiều chi tiêu, xem ra ạ nạ tổ lì ạ đại lục mậu dịch đường thủy, là nhất định phải mau chóng mở ra không thể. Tin tức tốt là có như thế một cái nhân vật hung hăng tỏa chấn, hắn dù là ngắn ngủi rời đi thành phố Atlanta, cũng sẽ rất tiến tâm. Elisa thì lại ánh mắt khinh thường liếc chéo Lý Mặc Trần một chút, nghĩ thầm cái tên này chính là được tiện nghi còn ra vẻ. Michael Hood là hàng thật đúng giá chiến tranh anh hùng, chẳng những có kiệt xuất lãnh đạo lực cùng năng lực cá nhân, hắn chiến lược cá nhân, cũng là đồng cấp ở trong đứng đầu nhất. Tựa như nhân vật như vậy, người khác có thể đều là vung múa lấy chi phiếu đổ số tới. Mà cái này thời điểm, Lý Mặc Trần thì lại dùng chính mình mới đổi mã hóa vệ tinh tay nhấc lên điện thoại, mở ra sạm sẩn bờ rụt dây số. Sạm sẩn, Michael vừa nãy cho ta đề cử một chút người, sau đó ta sẽ để hệ lỷ xả mang cho ngươi một phần danh sách đi qua. Michael. Nói cách khác, Michael Hụt tướng quân hắn đã đáp ứng gia nhập liên minh. Hắn còn cần mấy ngày làm xuất ngũ thủ tục, dự tính ít nhất phải sau 6 ngày mới có thể tiền nhiệm. Đây là một tin tức tốt sảm sẩn, ngươi hiện tại có thể lập ra một cái kế hoạch, là trước đây không lâu, ta cùng ngươi nhắc tới cái kia. Mặc dù là thay đổi cái này vệ tinh tín hiệu điện thoại di động, Lý Mặc Trần cũng không dám nói quá rõ. Kinh doanh vệ tinh điện thoại uy gì công ty tuy rằng bảo đảm bọn họ tay nhấc lên điện thoại sẽ không bị nghe trộm, hoặc là có tiết lộ tin tức nguy hiểm. Có thể Lý Mặc Trần cũng không dám tin hoàn toàn. Gần nhất ngươi đề cập với ta. Sạm sân bờ rụt đã nghĩ đến đáp án, sau đó trong giọng nói liền rõ ràng ra kích động tiếng rung, ngài là thật lòng sao, bụt. Thật sự chuẩn bị tiến công. Đương nhiên, chịu đòn không hoàn thủ nhưng cho tới bây giờ không phải phong cách của ta. Lý Mặc Trần thần giác lạnh lùng, cái kia phiền phức, chúng ta sớm muộn đến giải quyết. Bất quá động thủ thời gian, nhất định phải là ở ta từ ạ nạ tổ lì ạ đại lục trở về sau khi... Trước mắt giai đoạn thứ nhất mục tiêu, là nhượng bọn họ không dám nhìn thẳng Atlanta cùng Húc Nhật công ty. Trong lúc này, ta cho phép ngươi có hạn độ hoàn thành một ít tư nhân sự vụ. Điều này cũng đồng dạng là vì hạ dẻo, hai viêm long nữ ạt gì ạ nạ vẫn chưa chết đi, người sau cũng bảo lưu tương đương một phần lực lượng. Vì lẽ đó dù là làm vì giải quyết hạ dẻo tương lai mầm họa, hắn cũng nhất định phải xử lý tốt cái tên đó cùng lòng vu giáo thế lực. Ta rõ ràng buốt. Sạm sân bờ rụt giọng nói đã chuyển thành bình tĩnh. Bất luận ngài kế hoạch lần này thành công hay không, ta sạm sần bờ rụt đều sẽ đem làm vì ngài dâng vĩnh viễn không rơi vào trung thành. Chương 341, trợ lực. Ở màn hạ tờ tảng, quang ma chi dược bên trong trang viên một cái văn phòng, nạ tạ Lý Mẹt ngồi ở bàn làm việc phía sau, sắc mặt ngưng lạnh như băng. Ở nàng phía trước, đang có một đoạn ma pháp ngưng tụ hình ảnh truyền phát tin. Tầng này nửa trong suốt màn ánh sáng màu xanh lam trước, có một cái râu tóc bạc trắng lão nhân ở cười khổ. Mẹt tiểu thư, chúng ta hiện tại xác thực không thể ra sức, Atlanta ma tháp hàng ngũ phi thường nghiêm mật, bình thường phương pháp rất khó đột phá tầng này phản ma pháp lực tràng. Có hắn đang đếm thử sử dụng truyền kỳ pháp thuật dị vô tự chi thủ, trực tiếp từ thời không phương diện xé ra một con đường, có thể kết quả là bị trục xuất đến tinh giới. Mặc dù lấy hắn ở thời không ma pháp phía trên trình độ, cũng nhất định phải dùng 3 năm ngày mới có thể trở về. Nếu như ta không đoán sai, vậy hẳn là dị nhân tộc vị kia hư dạ quân vương, một cái tiếp cận bán thần thực lực nhân vật mạnh mẽ. Người này, đặc biệt là am hiểu trục xuất pháp thuật. Nói cách khác, chỉ bằng các ngươi lực lượng không cách nào triển khai cứu viện đúng không? Nạ tạ Lý Mẹt rơi vào suy ngẫm, như vậy ngươi đề nghị là cái gì? 3 cái biện pháp, một là số tiền lớn mời ngoại viện tham gia, ta có thể hỗ trợ mời mấy vị truyền kỳ pháp sư giúp đỡ, hoặc là có thể cùng vị kia hư dạ quân chủ chống lại, hai là cầu viện tại thành phố Atlanta bản địa thế lực, bất kể là Hữu Denstein, vẫn là Fenderji, Fentit cùng rốt Di A Châu cái kia nhà vua không ai, đều có đầy đủ lực lượng can thiệp. Bất quá ông lão tóc trắng từ nạ tạ Lý Mẹt trên mặt, nhìn thấy chống cự vẻ mặt. Cái này ở trong dự liệu của hắn, Anthony bở ra đèn mất tích, trước mắt còn ít có người biết. Mà một khi tin tức này tiết lộ, chắc chắn chấn động toàn bộ mẹ gì gà. Đây đối với quang ma công nghiệp giá cổ phiếu, còn có Anthony bản thân sự nghiệp, đều sẽ đem là địa chấn giống như súng kích, khả năng này dẫn đến nhà này loại cỡ lớn quân công tập đoàn trong thời gian cực ngắn sụp đổ. Cho tới thành phố Atlanta bản địa thế lực, tình huống bên kia hắn cũng hiểu rõ một ít, biết những thứ này danh môn vọng tộc rất khó toàn lực ứng phó. Mấu chốt nhất chính là những thứ này bán thần chào giá rất cao, cao đến quang ma công nghiệp cũng chưa chắc có thể chịu đựng, bọn họ cũng không cách nào toàn tâm tín nhiệm những tên kia. Will Denstein, còn có Fenderji, thật sự không cách nào giải quyết những thứ này dị nhân. Thật sự quan tâm những kia bị chụp xuống con tin. Chỉ là ở cũng không đủ lợi ích tình huống xuống, không muốn treo chọc đám kia trắng trợn không kiêng rẻ người điên mà thôi. So với dị nhân, Long Vu giáo tàn bạo điên cuồng đều không đáng nhắc tới. Biện pháp thứ 3, đem bờ là kẻ điều khiển đến Atlanta. Nếu như muốn bảo đảm không có sơ hở nào, như vậy chỉ một mình hắn còn chưa đủ, ở ma động thành tọa chấn mấy vị truyền kỳ, cũng nhất định phải tham dự tác chiến. Cái này không thể nào, ma động thành là bột hắn tâm huyết. Nạ tạ lì như mày, gia tộc bờ dạ đèn dùng thời gian 40 năm, đều không có thể ở hắc ám thế giới chế tạo ra một mảnh vững chắc căn cứ. Mà ma động thành, đã để chúng ta nhìn thấy ánh dạng đông, bột hắn đã vì thế trả giá quá nhiều đánh đổi. Nếu như không cách nào ở Hắc Ám thế giới thu được một mảnh vững chắc tài liệu khởi nguồn, như vậy bọn họ quang ma công nghiệp căn cơ, vĩnh viễn là không vững chắc, cái này cũng là một cái mẹ gì gạ danh môn chủ cột nhất bộ phận. Có thể như quả bột chết ở dị nhân trong tay, như vậy gia tộc bờ ra đèn cũng tốt, quang ma công nghiệp cũng được, đều sẽ đem tan thành mây khói. Ông lão tóc trắng một tiếng thở dài, trên mặt cũng bao hàm không muốn, nạ tạ ly, ta biết chúng ta kinh doanh ma động thành không dễ, có thể vào lúc này, phải có lấy hay bỏ mới được. Ngươi là quang ma công nghiệp trợ lý tổng giám đốc, cũng là bột hắn người đáng tin tưởng nhất. Vào lúc này, ngươi nhất định phải gánh nặng lên trách nhiệm, hiện tại cũng chỉ có ngươi có cái quyền lợi này. Nạ tạ Lý Mẹt sắc mặt thảm đạm, ta rõ ràng, nhưng ta cần thời gian cân nhắc. Vậy thì mau nhanh chóng, ngươi phải hiểu, chúng ta hành động thời gian càng muộn, bột hắn tình cảnh cũng là càng nguy hiểm. Ông lão tóc trắng nói tới chỗ này, liền trực tiếp đóng thông tin. Mà bên trong phòng làm việc vị này khí chất tao nhã già dặn mỹ mạo cô gái. Nhưng là hề phải đem thân thể mềm mại sau dựa vào, co quắp ngồi ở văn phòng trên ghế. Bất quá vẹn vẹn 3 giờ sau khi, điện thoại trên bàn làm việc liền vang lên tiếng chuông, nạ tạ Lý Mẹt bất đắc dĩ đem điện thoại câu thông được với, sau đó liền nghe một cái nữ ấm nói, Mẹt tiểu thư, ổ tổ tiên sinh vừa nãy đã dẫn người tiến vào số 3 cơ giới phòng thí nghiệm. Nạ tạ Lý nhất thời ngưng mi, ta không phải truyền đạt qua lệnh, số 3 phòng thí nghiệm khu vực cấm chỉ bất luận người nào tiến vào sao. Nhưng hắn là phó chủ tịch, chấp hành tổng giám đốc. Hắn lấy ra ban giám đốc trao quyền, thị sát số 3 cơ giới phòng thí nghiệm nghiên cứu tiến triển. Này nữ âm bất đắc dĩ giải thích, chúng ta không có cách nào ngăn cản hắn Mẹt tiểu thư, bất kể là thân phận vẫn là danh nghĩa. Ta biết rồi, đón lấy xin tận lực dùng các ngươi có thể chọn dùng phương thức, chế tạo chướng ngại được không? Bột hắn sẽ cảm tạ ngươi. Chủ yếu là phòng thí nghiệm hạt nhân dữ liệu, đây chỉ là một vấn đề nhỏ, không cần quá lo lắng. Ở cắt đứt cái này điện thoại sau khi, nạ tạ Lý Mẹt liền phát ra một tiếng thống khổ rên rỉ. Sau đó nàng lại như là một cái nghĩ phải bắt được bên người cuối cùng một cọng cỏ rơi xuống nước người, lại lần nữa khẩn cau mày, nhiều lần lật nhìn trước mặt chính mình, cái kia một sấp có liên quan với thành phố Atlanta tình báo. Đại khái sau 20 phút, Natalie liền thần sắc hơi động, chú ý trên tờ giấy một người tên. Angela M. Dechia. Chỉ chần chờ không tới một giây, Natalie Metz ngay lập tức bấm một số điện thoại dãy số. Anthony. Làm sao sẽ nghĩ tới vào lúc này gọi điện thoại cho ta? Đừng quá tùy hứng làm bậy, ngươi cũng không nhìn một xem thời gian sao. Là ta, mở đệ trịa tiên sinh. Nạ tạ lì mẹt ở trên bàn làm việc theo xuống một cái động tác gõ phím, nơi này phối trí truyền kỳ pháp thuật, rất nhanh sẽ đem một cái tóc bạc trung niên bóng người, hiện ra ở trong phòng làm việc. Đồng dạng, đối diện cũng nhìn thấy bóng người của nàng. Nạ tạ lì mẹt mi sẽ trên mặt bất mãn thoáng nhạt một chút, xin hỏi có chuyện gì không? Mẹt tiểu thư. Vào lúc này gọi điện thoại cho ta. Hẳn là không phải vì chúng ta hợp tác làm ăn. Mở đệ trịa tiên sinh. Ta bột đã từng đã nói với ta, ở hắn tất cả hợp tác đồng bọn bên trong muốn nói có người nào có thể đáng giá hắn tín nhiệm, như vậy tiên sinh ngươi, nhất định là trong đó một cái. Nạ tạ Lý Mẹt nói tới chỗ này thoáng do dự, sau đó liền khẽ nhả một ngụm chọc khí, mà ta cùng ta bột, hiện tại liền cần hướng về ngài cầu viện. Michelle mở đệ trịa vẻ mặt hơi run, sau đó liền suy tư, xin mời nói cho ta được không? Đến cùng xảy ra chuyện gì? Anthony, hắn hiện tại đang ở thành phố Atlanta. Nạ tạ lý lời ít mà ý nhiều, nàng biết đối phương có thể nghe rõ ràng nàng ý tứ. Ta biết Angela tiểu thư nàng ngay khi thành phố Atlanta. Vì lẽ đó, mở đệ trịa tiên sinh ngươi nhất định có cấp độ chuyển kỳ lực lượng ở bên người nàng có đúng không? Anthony, hắn ở Atlanta. Dị nhân, cái này thật đúng là đủ kình bạo tin tức. Mi sẽ sắc mặt hơi xanh, sau đó liền tự lẩm bẩm, vì lẽ đó. Ngươi là muốn mượn người của ta, cứu vớt ngươi bột đúng không? Cái này rất nguy hiểm, vì lẽ đó ý nghĩ của ta là có thể không mượn bọn họ trợ lực, để chúng ta người tiến vào phản ma pháp lực chẳng. Nạ tạ Lý Mẹt lấy vạn phần mong chờ ánh mắt, nhìn đối diện, đương nhiên, ta cùng ta bột, đồng ý vì thế trả giá thật lớn. Cái này tính khả thi không lớn, trước mắt ta thả ở người bên kia, chỉ có một cái cấp độ chuyển kỳ liệp sát giả. Ta nghĩ các ngươi tức liền thành công, chỉ sợ cũng rất khó ở đánh rắn động cỏ tình huống xuống cứu người. Ta biết dị nhân ở trong, có một người được xưng hư dạ quân vương, có xuất chúng không gian năng lực. Mi sẽ phản đối lắc đầu. Nhưng hắn lời kế tiếp, lại đem nạ tạ lì từ địa ngục cứu vãn. Bất quá các ngươi vận may rất tốt, ở Atlanta, vẫn là có thể đủ giải cứu Anthony thế lực tồn tại. Nạ tạ lì, ngươi biết tản giờ dậy vì hiệu đèn tên người này sao? Chương 342, không chịu nổi. Án giờ dậy vì hiệu đèn tên. Ta nghe nói qua cái này tên. Đây là một cái không đủ 17 tuổi cách đấu ngôi sao mới xuất hiện, may mắn ản giờ dậy, gia tộc hiệu Denstein có đúng không? Nạ tạ Lý Mẹt cấp tốc chuyển động trước mắt cái này sắp tài liệu, nàng biết tình huống nhất định không phải đơn giản như vậy, nếu không thì, Michelle sẽ không đơn độc nhắc tới tên của người này. Nếu như vị này chỉ là đơn thuần thuộc về gia tộc hiệu Denstein, như vậy Mi sẽ trực tiếp làm cho nàng tìm người sau không là tốt rồi. Sau đó nàng rất nhanh sẽ tìm tới tin tức tương quan. Ta chỗ này tìm tới một cái tin tức. Mở đẻ trịa tiên sinh ngài ở trước đây không lâu đầu tư húc nhật thiết bị điện bán lẻ công ty. Cổ giá trị 50 ước kim thuẫn. Còn có nghe đồn nói ngài chuẩn bị cùng gia tộc hiệu đèn tiền thông gia, án giờ dậy là ngài chọn lựa đối tượng. Ngươi đều nói đây chỉ là nghe đồn, mẹ nữ sĩ, ngươi xem những thứ này bị truyền tin tức kỳ thực không dùng được. Michelle bật cười, ngươi chỉ cần hiểu rõ, cái tên này là trước mắt Atlanta, ít có mấy nhà nắm giữ bán thần lực lượng thế lực là được rồi. Nạ tạ lì không khỏi thay đổi sắc mặt. Bán thần. Mở đệ trịa tiên sinh, xin đừng nên nói đùa ta. Một nhà vừa mới quật khởi mấy tháng, cổ giá trị chỉ có 50, 60 ước kim thuẫn công ty, lại nắm giữ cấp bậc bán thần lực lượng, cái này rất khó nhượng người tin tưởng. Đương nhiên, ta có thể làm vì lời của ta nói gánh chịu trách nhiệm. Michelle mở đệ trịa giọng nói ưu nhiên, ta chỗ này dâng tặng một tin tức đi, trước đây không lâu, án giờ dậy đã từng cùng chuyển kỳ pháp sư đu lắt đủn cấn bạo phát chiến đấu. Kết quả là ở người phía sau nắm giữ ma pháp tháp tình huống xuống vẫn như cũ bị thua. Trước mắt hành tung không rõ, nghi tựa như bị phong ấn tại tình giới. Dĩ nhiên có chuyện như vậy. Nạ tạ Lý Mẹt trong mắt đã ở thoáng hiện sáng loáng. Biết này sự kiện rất ít người, mặc dù là cũ đại lục hiệp hội phép thuật cùng mở đẻ trịa bồn ra, hiện tại đều là đầu góc mơ hồ trạng thái. Có thể chỉ muốn các ngươi đầu nhập tài nguyên đi điều tra, là rất dễ dàng chứng thực. Nạ tạ Lý muốn nói hiện tại Atlanta còn có người nào có thể không kiêng dè chút nào cùng vị kia hư dạ quân vương giao thủ, như vậy hắn khả năng là ngươi hiện tại lựa chọn duy nhất. Hiện tại ta đã đưa ra đề nghị, đón lấy nên làm như thế nào, do chính các ngươi đến quyết định. Nếu như ngươi có như vậy ý nguyện, ngươi có thể liên hệ Nẹt Nẹt, ta biết ngươi cùng nàng trong lúc đó có nhất định hữu nghị. Ở nói xong câu đó thời điểm, Michelle mở đệ trịa liền trực tiếp kết thúc thông tin. Còn ở vào sau bàn làm việc tây váy nữ hải, nhưng là rơi vào suy ngẫm. 4. Đồng nhất thời gian, ở vào mẹ dì gà ạp dạ hẻm bộ tài chính nhà lớn, lộ rèn sở dọc kỳ phéo lờ ngồi ở bên trong phòng làm việc của hắn, con ngươi hiện ra tơ máu nhìn trước mắt một cái màu đen quà tặng hộp. Bên trong không còn vật gì khác, cũng chỉ có một đoạn máu me đầm địa ngón chân, mà lộ rèn sở, hắn đều không cần cẩn thận phân biệt, chỉ là phỏng đoán liền có thể biết đây là tới bắt nguồn từ ai. Bộ trưởng tiên sinh, căn phòng làm việc này bên trong vài vị nam nữ hoặc đứng hoặc ngồi, vây quanh ở lộ rèn sở phía trước, không ai không đều là vẻ mặt nghiêm túc nghiêm nghị, khiến không khí nơi này căng thẳng nột ngạt đến cực hạn. Ta đề nghị ngài có thể ở sau đó đóng cửa nội các hội nghị bên trong, thích hợp ở vốn có lập trường trên thoáng lùi lại. Vì đạ xì ạ thiếu gia, có thể thấy những thứ này dị nhân phong cách hành sự, phi thường tàn nhẫn điên cuồng. Ta không đề nghị làm như thế. Đó là một cái đeo mắt kính gọng đen cô gái, những năm gần đây được lợi từ truyền thông tuyên truyền, công chúng đối với dị nhân phi thường sợ hãi. Mà hiện tại tin tức quản chế còn có thể duy trì mấy ngày. Ta đoán nhiều nhất 36 giờ bên trong, toàn bộ mẹ dị gạ đều sẽ bị sự kiện này làm nổ. Mà một khi bộ trưởng tiên sinh ở nội các hội nghị bên trong lấy lập trường bại lộ, chắc chắn sẽ gợi ra triều chính công kích. Các ngươi biết đến, cái kia mặc dù là đóng cửa hội nghị, có thể tổng thống lầu bên trong người tiết lộ bí mật, lại như là con rắn như thế mãi mãi cũng không có cách nào thanh trừ. Ta cảm thấy tình huống không nghiêm trọng như thế. Cái này dính đến đạ sĩ ạ thiếu gia sinh mệnh an toàn, ta nghĩ công chúng vẫn có thể lý giải. Có thể bộ trưởng tiên sinh chính trị sinh mệnh, cũng chắc chắn chấm dứt ở đây. Cái này thời điểm dù là duy trì trung lập, đều sẽ bị cử tri coi là mềm yếu. Vậy thì tách ra, gần nhất chúng ta cùng Thiên Trúc, vừa vặn có một tràng thương vụ đàm phán, chúng ta có thể lâm thời tăng cao đàm phán quy cách. Cái này không làm nên chuyện gì, những kia dị nhân yêu cầu, là muốn bộ trưởng ở nội các hội nghị liên quan tới Kingsman thảo luận bên trong. Lấy thiên hướng lập trường của bọn họ. Làm cái này nội các hội nghị bên trong chỉ đứng sau ngoại trưởng ghế phụ, tổng thống tiên sinh hắn cũng sẽ không đồng ý bộ trưởng trốn tránh, một mình gánh chịu sự kiện lần này trách nhiệm. Liền không thể từ dị nhân trong tay đem người cứu ra sao. Liên bang điều tra cục, cục tình báo trung ương kia, Rockefeller, chúng ta có thể tập trung vài vị bán thần. Thành công khả năng không lớn, FBI bên kia cố vấn tổ đã từng làm ước định, bọn họ cho rằng mặc dù là khoảng 5 vị bán thần liên thủ, cũng sẽ có 9 thành sát suất bị hư dạ quân vương trục xuất. Mà mặc dù chúng ta mạnh mẽ đột nhập Atlanta, bọn họ cũng nhất định sẽ lựa chọn giết con tin. Vị kia hư dạ đại quân, có thể rất nhẹ nhàng dẫn dắt hắn bộ hạ, từ tinh giới thoát đi. Không cần thiết tranh luận. Lô rèn sờ dọc kỳ phèo lờ đánh gãy mọi người tranh luận, đồng thời khuôn mặt vặn vẹo che lên trước mắt quà tặng hộp. Ta sẽ không thay đổi ở nội các hội nghị bên trong lập trường. Thiên hành giả Kingsman một khi bị thả ra, chắc chắn sẽ gợi ra càng to lớn hơn tai nạn. Tên kia, là một cái chân chính người điên. Cái này tuyệt không chỉ là cá nhân ta chính trị sinh mệnh vấn đề. Hắn hô hấp ồ ồ, giọng nói thì lại khàn khàn lạnh lạnh, có thể tại cái này trước đó, chúng ta hiện tại còn có thời gian, không thể từ bỏ đạ sĩ ạ. Giắc, người giúp ta nghĩ một biện pháp, để ta lấy không thể chỉ trích phương thức, tách ra sau 3 tiếng tổ chức nội các hội nghị. Sau đó, ta cần liên hệ Atlanta mấy vị kia. Bọn họ ở trong bất kể là ai, chỉ cần có thể để đạ sĩ ạ thành công thoát vây, đều có thể thu được ta lộ rèn sở dọc kỳ phéo lờ hữu nghị. 4. Ở nhận được nẹn nẹt giờ hữu di điện thoại trước, Lý Mặc Trần chính đang tại học viện đèn quán thể dục tiến hành lại một tràng mô phòng chiến. Thời gian qua đi gần nửa tháng, tình huống lần này hơi hơi có cải thiện. Ở Lý Mặc Trần lực lượng pháp vực tăng cường xuống, dù là mới cấp 6 William, đều có thể ở Lý Mặc Trần che trở xuống miễn cưỡng sống quá 3 đến 5 cái hiệp. William chọn dùng chiến thuật mới, quay chung quanh Lý Mặc Trần đi khắp. Lấy người sau làm vì tấm khiên, mượn Lý Mặc Trần siêu cường lực công kích uy hiếp cường địch. Mà lẽ nạ, Lucien còn có NG là 3 người thực lực, cũng đều có không nhỏ tăng trưởng. Trước 2 người ma năng chức nghiệp đẳng cấp đều đã đột phá cấp 8, mà NG là tuy rằng không hề tăng lên đẳng cấp. Lại hoàn thành huyết mạch giác tỉnh, tấn chức cấp 7 long mạch thuật sĩ, thực lực tổng hợp tăng lên, còn vượt qua 2 vị trí đầu một đoạn dài. Chẳng biết vì sao, nàng uy lực pháp thuật cường đại dị thường. Rõ ràng ma lực cường độ thua kém Lý Mặc Trần không ít, đối với ma pháp nhận thức cũng kém xa, có thể nàng tất cả hỏa hệ ma pháp, đều có thể đánh ra siêu phàm tuyệt tục uy lực, để đối diện mấy cái pháp ngoại giả đều kiêng dè không thôi. Mấy người phối hợp lẫn nhau, quay chung quanh Lý Mặc Trần tiến hành công thủ. Bất quá bọn hắn đối diện 5 vị bồi luyện, nhưng cũng đúng lúc thay đổi chiến thuật của bọn họ, không có thử nghiệm ở khai chiến ban đầu, liền nóng lòng đem William mấy người từ trên đài quét sạch xuống, mà là lấy liên thủ cùng đánh phương pháp, ứng đôi Lý Mặc Trần mấy người biến hóa. Phối hợp của bọn họ hiểu ngầm, dùng tâm hữu linh tê để hình dung đều không quá đáng, hai cái người làm phép, ba vị cận chiến, đều có thể đem thực lực của tự thân phát huy đến mức tận cùng. Lấy không tiêu không nổi, không nhanh không chậm nhịp điệu cùng bọn họ chiến chiến. Liên tục ba chàng mô phòng chiến, đều là tuần hoàn William, Louis Selden, còn có lẽ nạ chính tự. Đến cuối cùng, càng là Lý Mặc Trần lấy một địch năm cục diện, tình thế so với trước càng thêm không chịu nổi. Chương 343, liên hệ. Ở thứ 6 chàng mô phỏng chiến thất bại sau khi, Louis Selden liền chủ động kêu dừng. Bọn họ trong lúc này, đã từng làm không ít thử nghiệm, có thể tình huống không có bất kỳ cải thiện. Đến cái này thời điểm, bọn họ đã bó tay hết cách, lại tiếp tục cũng không làm nên chuyện gì. Ở cái này sau khi, William giặc cỡ thất thần chán nản đi tới phòng thay quần áo. Hắn không nghĩ tới thực lực của tự thân, ở trải qua như vậy to lớn tăng cường sau khi, vẫn như cũng là nghênh đón gần như nghiền ép kết cục. Hắn là trong 5 người bị đả kích lớn nhất cái kia, mỗi một trang mô phòng chiến, đều là hắn đầu tiên bị đá ra võ đài, sau đó dẫn đến cục diện tan vỡ. Câu lạc bộ mấy vị huấn luyện viên, cũng đều là một trận lắc đầu, vẻ mặt nghiêm túc cực kỳ. Trong đó chủ giáo luyện gì cả, càng là sắc mặt tái nhợt. Các ngươi quá bi quan, ta không cho là sen mạ cổn trung học, có thể ở trận hình cùng đánh trên làm đến nước này. Bi quan. Hoa áo, ngươi cho rằng khi đó trên võ đài đứng, hay là bọn hắn. Không biết là bị cái gì truyền kỳ, thậm chí bán thần cường giả ý thức chúa tể. Ta cho rằng vẫn là thực lực không đủ. Đặc biệt là William giặc cỡ cái này ngắn bản, có thể mấy người bọn họ cũng đã tận lực tăng lên. Trang bị phương diện cũng không cách nào lại cải thiện, nệ sân vận động tập đoàn lần này đầu nhập vô liếng, đã làm được cực hạn. Có hay không suy tính một chút thay đổi người? Có thể lo lắng tới cản đi lạ bạn học, hắn là một cái cấp 6 ma năng thuẫn, quên đi, làm ta không nói. Ta ngược lại thật ra cảm thấy, là phối hợp vấn đề, nếu như phối hợp của bọn họ càng thêm hiểu ngầm, vẫn có thể đỉnh một trận. Ít nhất có thể ở trình độ nhất định, phát huy ra ản giờ dưới cái này chiến lược cấp vũ khí uy lực. Vấn đề là bọn họ không làm được. Lý Mặc Trần thì lại ở một bên, tò mò hỏi do Angela, làm sao liền tấn chức Long Mạch thuật sĩ? Chuyện khi nào? Hắn nghĩ Angela đang sử dụng Long Mạch pháp thuật lúc dị thường thành thạo, điều này hiển nhiên không phải chuyện một ngày hai ngày. Ta 10 tuổi thời điểm, cũng đã giác tỉnh Long Mạch. Bất quá phụ thân hắn cho rằng như vậy không được, vì lẽ đó xin mời người đem ta huyết mạch phong ấn. Angela lắc đầu, đáng tiếc vẫn không thể nào giúp đỡ ngươi khó khăn. Ngày hôm nay mô phòng chiến, 4 người bọn họ hiển nhiên là kéo chân sau. Bất kể là cá nhân thực lực, vẫn là lẫn nhau trong lúc đó phối hợp, đều là bất tận nhân ý. Đúng là Lý Mặc Trần, vẫn luôn duy trì trạng thái cao nhất, vị này tuy rằng rất ít cùng bọn họ hợp luyện, có thể lại có thể hoàn mỹ dung nhập đến bọn họ ở trong. Liền như một giọt nước hòa vào cái ao giống như tự nhiên, vấn đề là cái này trong ao nước thực sự là có hạn. Điểm này, những kia huấn luyện viên đám người hiển nhiên cũng nhìn ra được, cái này mấy chàng mô phòng chiến, chỉ có không có đối với Lý Mặc Trần làm ra bất kỳ cái gì đề nghị hoặc là điều chỉnh, chỉ vì người sau đã làm được tốt nhất. Đã đến đây nơi, Angela không khỏi khổ não gãi gãi mặt, còn có 13 ngày, ta sẽ lại nghĩ cách. Không cần thiết quá chấp nhất Angel, thua liền thua. Chúng ta ngày hôm nay xem như là thua rất đẹp, đối với ta ảnh hưởng đã không lớn. Lý Mặc Trần biết nơi này mấy người, kỳ thực đều là đang vì hắn nỗ lực, trả giá hy sinh. Lucien tuy rằng dã tâm bừng bừng, có thể nàng ban đầu kế hoạch, cũng là chỉ là ở đoàn thể chiến bên trong thu được nội thành 4 vị trí đầu mà thôi. Chỉ có William giặc cờ vì hắn tiền đồ, nghĩ muốn đi càng cao chút, có thể trước mắt thành tích hắn cũng có thể tiếp thu. Cho tới lệ nạ cùng Angela tình huống, liền càng không cần phải nói. Các nàng đi tới học viện đèn, vốn là làm vì tranh nẽ, còn có chơi phiếu tính chất. Vậy coi như còn thua đẹp đẽ. Angela không khỏi tự dễ cười cười, nghĩ thầm cái này còn không bằng mấy ngày trước. Cuộc tranh tài này, có tư cách biết được nội tình người đều biết, đối diện là ít nhất cấp 11 pháp ngoại giả thực lực, mà bọn họ chiến đấu ý thức, thì lại tiếp cận thậm chí vượt qua tại truyền kỳ. Có thể vấn đề là ở trên võ đài, ở trong TV, những kia khán giả là không có cách nào chuẩn xác nhận ra trong đó đến tuột cùng. Bọn họ chỉ sẽ thấy ở Lý Mặc Trần dẫn dắt đi, học viện đèn tao ngộ một tràng giòn bại. Bất quá A Mặc ngươi yên tâm, ta có biện pháp. Ngươi chờ xem chính là. Angela vừa nói, vừa dơ nàng quả đấm nhỏ, ta còn thực sự không tin bắt bọn họ không có cách nào. Lý Mặc Trần không khỏi lông mày cau lại, ta không ngăn trở ngươi, bất quá en chấu ngươi phải đáp ứng ta, không thể vào lúc này qua loa lên cấp, cũng không có thể sử dụng thần ân, càng không thể lấy tổn thương thân thể để đánh đổi. Bất kể là lù ai sẽ đèn. Vẫn là lẽ nạ hệ đờ dịp, các các nàng ở còn nhỏ thì đúc xuống căn cơ cực kỳ kiên cố, cũng đều ở cấp 7 giai đoạn trải qua đầy đủ rèn luyện, mặc dù vào lúc này lên cấp, đối với các nàng tiền đồ cũng không có cái gì quá to lớn ảnh hưởng. Có thể Angela, tiềm lực của nàng hạn mức tối đa còn có một đoạn dài, bất kể là ma lực vẫn là nguyên lực, vẫn là thể chất của nàng, đều xa xa không đến nàng cực hạn. Nếu như vào lúc này lên cấp, vậy thì quá đáng tiếc. Cho tới thần ân, này đối với thiếu nữ mà nói, thì càng thêm tai hại vô ích. Ta biết, đừng quên ta nhưng là một cái mở đẻ chia, Michelle nữ nhi duy nhất. Angela con ngươi ở đảo quanh, không biết đang suy nghĩ gì, ta cần 5 ngày, sau 5 ngày, ngươi chờ xem trọng. Cái này thời điểm, Lý Mặc Trần nhưng là muốn nói lại thôi, hắn kỳ thực rất muốn hỏi Angela, vì sao nàng uy lực pháp thuật sẽ cường đại như vậy. Tốt nhất có thể làm cho hắn tới làm toàn bộ cùng khắp toàn thân từ trên xuống dưới toàn diện kiểm tra. Có thể Lý Mặc Trần lại lo lắng nữ hài sẽ hiểu lầm, hỏi sau khi thu nhận lúng túng. Cũng là ở Lý Mặc Trần rơi vào trần chờ thời điểm, Sở Tư Quốc vì hắn đưa tới nẹn nẹt giờ hiệu gì điện thoại. Lúc đầu Lý Mặc Trần cho rằng là do gần nhất phát sinh cái kia chàng bắt cóc án, khả năng tình huống có biến hóa mới, hay hoặc là vì hắn cái kia quyển truyện tranh. Nơi này nhất định phải nhắc lên chính là, ngay khi 12 ngày trước, hắn ba dịch kỳ cảo sau khi cuối cùng lấy ra phát họa, thông qua giờ hiệu gì nữ sĩ cầm đầu ban biên tập thẩm bình, tiến vào xuất bản giai đoạn. Hiện tại đã bắt đầu in ấn, giờ hiệu gì nữ sĩ rất đại khí đem trang thứ nhất số lượng định ở 50 vạn sách, dự tính đem ở trong vòng 4 ngày hoàn thành cả nước phạm vi phô hàng. Lý Mặc Trần đối với mình vẽ bộ này truyện tranh, nguyên bản là đã tuyệt vọng, từ bỏ trị liệu. Đến tiếp sau tu cảo, chỉ là cung cấp phi thường thô ráp bảng phân cảnh cảo, sau đó giao do truyền kỳ Vu Yêu đến viết thay. Có thể hiện tại hắn lại bay lên chờ phân phó ý tứ. Dựa theo mẹ gì gà một quyển truyện tranh thông thường bán ra giá cả 12 kim thuẫn tính toán. Dù là cái này quyển truyện tranh cuối cùng chỉ có 100 vạn bộ lượng tiêu thụ, cũng có thể vì hắn mang đến hơn 1.000 vạn kim thuẫn tiền lời. Đương nhiên, bây giờ đối với hắn mà nói, chút tiền này đã không trọng yếu. Then chốt là, đây là hắn tiến vào thế giới này sau khi vì chính mình quy hoạch mấy cái nhanh chóng liễm tài đường tắt một trong, còn vì thế trả giá không ít tâm huyết. Bất quá đợi đến điện thoại câu thông được với sau khi, Lý Mặc Trần liền kinh ngạc nhướng nhướng mày, sau đó sẽ mặc cái kia một thân huấn luyện dùng chiến giáp, trực tiếp đi ra quán thể dục. Có đúng không? Còn có chuyện như vậy? Thật làm cho người khó có thể tin. Lý Mặc Trần đúng là rất giật mình, trong mắt của hắn tràn ngập kinh ngạc. Bên kia ý tứ, là muốn cho ta ra tay. Đây là ở nói đùa ta sao? Những kia dị nhân ở trong, nói không chắc sẽ có bán thần. Hả? Đây là từ đâu chiếm được tin tức? Giờ hiểu gì nữ sĩ ngươi sao? Bất quá câu này thăm dò tính, rõ ràng thu nhận đối phương bất mãn. Bụt, không có chứng cứ tới nói có thể không nên nói lung tung, ngươi đây là không tín nhiệm nẹn nẹt giờ hiểu gì ta chức nghiệp tố chất sao? Ngẫm lại nên rõ ràng, nếu như là ta, cái này thời điểm thì sẽ không cho ngươi gọi số điện thoại này. Xin lỗi xin lỗi. Lý Mặc Trần rất chân thành xin lỗi, cũng may đối diện cũng không có chăm chú muốn cùng hắn tính toán ý tứ, rất nhanh sẽ lại đem câu chuyện hướng phát triển quỹ đạo. Mà Lý Mặc Trần mi tâm, cũng từ từ nhíu chặt, vẻ mặt vạn phần trần chờ nhìn về phía phương xa trên trời mây. Đối với ta định giá đúng là rất tốt, bất quá còn không thể thuyết phục ta. Giờ hiểu gì nữ sĩ, ngươi biết ta sẽ vì này trả giá cao đúng không? Đó là một cái không kém hơn Long Vu giáo thế lực. Nếu như chỉ vẹn vẹn là như vậy, hắn vừa nãy liền mở miệng từ chối. Có thể như quả tình huống đúng như đối diện từng nói, vậy cũng đem mang ý nghĩa lượng lớn công đức. Chương 344, Mặc Cả. Trở lại nhà trọ độc giác thú sau khi, Lý Mặc Trần vẫn như cũ là tâm thần không yên trạng thái. Bất quá hắn vào lúc này vẫn là nỗ lực tĩnh rơi xuống tâm, cùng các hạn tẩn, còn có ẻ đùa châu đáo đồ trang sức công ty, Elizabeth mỹ phẩm công ty đại biểu làm thảo luận. Cùng sen mạ cổn trung học phổ thông trong lúc đó trận đấu kia, đã chỉ có không tới 13 ngày, cái này thời điểm, Lý Mặc Trần nhất định phải có hành động. Tuy rằng hắn ở trước đây không lâu còn khuyên bảo Angela không cần vì trận chiến này thắng bại chấp nhất, có thể chính hắn lại không thể cam tâm từ bỏ, nói chung vẫn là muốn làm hết sức mình, nghe mệnh trời. Mà Lý Mặc Trần trước mắt ba vị này, lần này liền mang đến cho hắn dòng dã 12 bộ phương án. Trong đó Lý Mặc Trần ưu ái nhất, tổng cộng có 3 bộ. Trong đó một cái, là đến từ 99 tầng bất địa ngục hai vị truyền kỳ ma quỷ ma hạch, cái này có thể giúp Lý Mặc Trần, đồng thời cường hóa hắn băng hỏa pháp vực. Bất quá cái này ma hạch nguy hiểm cũng rất lớn, đó là hai vị truyền kỳ ma quỷ chết rồi cuối cùng tàn dư, ẩn chứa rất lớn tinh thần ô nhiễm. So với lúc trước năng lượng hạt nhân, còn có truyền kỳ bí máu, nguy hiểm hơn gấp 10 lần. Sau đó thứ hai bộ phương án, nhưng là căn cứ vào một con sống sót 24 cấp lãnh chúa thiết trảo cự mông. Bọn họ có thể khởi động một cái truyền kỳ pháp sư, mạnh mẽ lấy ra người trước bộ phận thiên phú cùng Lý Mặc Trần dung hợp làm một. Dự tính biện pháp như thế, không chỉ có thể để cho hắn lực lượng pháp vực được đến rất lớn trình độ tăng lên, còn có thể tăng cường hắn lực lượng. Sau đó thứ ba bộ là ở một cái tên là Tịch Tĩnh Quyền Trượng bỏ đi thần khí trên làm văn. Cái kia nguyên bản là thời trung cổ thời đại, do các đời thần điện kỵ sĩ đoàn đoàn trưởng trưởng khống một cái thần khí. Phía trên cố định cùng Tịch Tĩnh Ma Long cùng ra một mạch Tịch Tĩnh pháp vực, có thể tiêu trừ cùng cự rừng pháp vực bên trong tất cả pháp thuật. Có thể làm cho thần điện kỵ sĩ đoàn các kỵ sĩ có thể ở trên chiến trường làm nhục người làm phép. Đáng tiếc chính là, cuối cùng cái này hung danh hiển hách quyền trượng, ở một lần chinh phạt hắc ám thế giới trong chiến dịch bị phá hủy. Bất quá cái này thần khí trên pháp vực lực lượng còn giữ lại một chút, bọn họ có thể nghĩ biện pháp đem chuyển đến Lý Mặc Trần trên người. Nệ sần tập đoàn các chuyên gia, cho rằng Lý Mặc Trần dù là chỉ là từ Tịch Tĩnh quyền trượng bên trong, thu được sơ cấp nhất pháp vực lực lượng, cũng đủ để thu được xoay chuyển chiến cuộc lực lượng. Liền không thể muốn hết sao. Lý Mặc Trần nhìn trước mắt ba vị, cái này ba bộ phương án ta cảm giác đều rất tốt, cái này có thể để cho thực lực của ta tăng nhiều, ở sau đó thi đấu bên trong đứng ở thế bất bại. Các hạn tần không khỏi bật cười, A Mặc, ngươi cái này cũng quá tham lam, ở đây dù là tiện nghi nhất một bộ phương án, cũng cần tiêu hao khoảng 3.000 vạn kim thuẫn tài chính. Tựa này dạng đại thú bút, bọn họ nẹ sần vận động tập đoàn phía đông đại khu cũng không cách nào tự lực hoàn thành, cái này rất khó hướng về tổng bộ giám đốc tài chính, còn có ban giám đốc bằng giao. Vì lẽ đó hắn lần này, còn kéo tới ẻ đổ châu đáo đồ trang sức công ty cùng Elizabeth mỹ phẩm công ty. Đây mới là Lý Mặc Trần trước mắt lớn nhất hai nhà tài trợ thường, cũng nên chịu nổi trách nhiệm, không thể chuyện gì cũng làm cho nẹ sần vận động tập đoàn một nhà gánh chịu. Vậy thì hai bộ. Lý Mặc Trần đem bên trong hai phân bảy ra sách đơn độc lấy ra, vợ gì hẹ một cùng Tịch Tĩnh quyền trượng. Các vị, ta hiện tại cần ủng hộ của các ngươi, như vậy khắp nơi đều có chỗ tốt không phải sao. Cái này có thể giúp chúng ta học viện đến đoàn đội, ở cái này chàng đoàn thể thi đấu bên trong thắng được. Tình huống vừa rồi các ngươi hẳn là nhìn thấy. Ta hiện tại thậm chí có năng lực một mình đánh bại đối thủ, có thể như quả làm như vậy, chúng ta chẳng khác nào là thua. Ở cái này loại có thể đưa tay lấy chỗ tốt thời điểm, hắn chắc chắn sẽ không cùng ở ngồi đây mấy vị khách khí. Ở đây ba người không khỏi hai mặt nhìn nhau một chút, trong đó một cái tóc vàng trung niên đẩy một cái kính mắt, ản dở dày, bất kể là đầu kia thiết trảo bờ gì hẹ một, vẫn là Tịch Tĩnh pháp trượng, đều sẽ để ngươi chịu đựng áp lực cực lớn, còn có không nhỏ hậu hoạn, ngươi xác định ngươi hiện tại có thể chịu đựng. Ta cho rằng ta có thể. Xác định không thể nghi ngờ. Lý Mặc Trần giọng nói cứng rắn, nếu như các ngươi lo lắng, vậy chúng ta liền từ hậu hoạn nhỏ nhất Tịch Tĩnh pháp trượng bắt đầu. Nếu như các ngươi mời tới truyền kỳ pháp sư cảm giác ta không chịu nổi, rất có thể lấy giữa đường đình chỉ không phải sao. Các vị, cho nên ta sẽ chọn cùng các ngươi mấy nhà ký kết, chính là hy vọng ở vào thời điểm này. Hoặc được các ngươi toàn lực ứng phó chống đỡ. Đương nhiên, vị kia tóc vàng trung niên rơi vào rồi trầm ngâm. Nếu như ngươi kiên trì, vậy thì thử xem đi. Chúng ta Elizabeth mỹ phẩm công ty, có thể gánh nặng trong đó 10% kinh phí. Chúng ta ẻ đùa châu đáo đồ trang sức công ty cũng đồng dạng, chúng ta sẽ gánh nặng trong đó 10. Đây là một vị khác ăn mặc một thân thẳng tắp âu phục trung niên, ngoài ra Tịch Tĩnh pháp trượng có thể do chúng ta phụ trách, chúng ta có biện pháp dùng so sánh giá tiền thấp thu mua. Hắc, hắc, cái này có thể không công bằng. Các hạn tấn bất mãn đoán giận, nói cách khác. Các ngươi dự định đem bên trong 80% kinh phí, giao cho chúng ta nẹ sần vận động tập đoàn độc lập gánh chịu đúng không? Không phải như vậy. Tóc vàng kia trung niên cười gằn, chúng ta nhưng là trả giá vàng dòng bạc trắng thương hiệu người nổi tiếng phí, hạn tần tiên sinh. Mà hiện tại dựa vào án dơ dày làm phát ngôn được lợi lớn nhất, chính là các ngươi nẹ sần vận động tập đoàn, bọn họ nhằm vào, cũng là quý công ty, chúng ta lấy ra 10%, đây là một cái rất thích hợp con số. Đúng là đi nạt tiên sinh, các ngươi ra 10% quá thiếu. Ta biết Ản Dở Dậy giúp các ngươi quay chụp mặt bằng quảng cáo ở các quầy hàng lớn lên giá sau khi, các ngươi ở cái này 15 ngày bên trong toàn thân lượng tiêu thụ, tăng lên ít nhất 1.5%, đây là một cái rất nhượng người kinh ngạc con số. Nhưng chúng ta còn có thể phụ trách thu mua phân đoạn, ta có thể bảo đảm có thể tiết kiệm khoảng 300 vạn kim thuẫn tài chính. Lý Mặc Trần nghe bọn họ một trận kịch liệt co kẹ mặc cả, không khỏi âm thầm lắc đầu. Nghĩ thầm tài trợ thương số lượng nhiều, cố nhiên có thể tăng cường hắn phương diện này bối cảnh lực lượng. Có thể cũng sẽ dẫn đến một ít bất lợi cho hắn tình hình phát sinh, tỉ như loại này ba cái và còn chưa nước uống tình hình. Bất quá đón lấy tình huống kỳ thực đã không có quan hệ gì với hắn, bọn họ nếu như đã quyết định tốt phương án, sau đó đơn giản chính là ba bên bỏ vốn to nhỏ vấn đề. Nay sự kiện nhất định phải do cắt bọn họ đi hiệp thương, hắn là không thể ra sức. Lý Mặc Trần cũng lười nhìn bọn họ tranh luận, trực tiếp liền đứng dậy đi ra phòng tiếp khách, đi tới ở vào tòa này phục thức lâu tầng thứ 2 phòng tu luyện. Sau một phút, theo Lý Mặc Trần một cái dấu tay đánh ra, hắn thần niệm ý thức ngay khi tử vong ra viên ma pháp tháp bên trong phó thể ở trong tỉnh lại. Từ khi Lý Mặc Trần bắt xuống cái này tòa ma pháp tháp sau khi, hắn liền đem chính mình phó thể chuyển rời đến nơi này. Chỉ là do nơi đây an toàn hơn, dễ dàng hơn, hoàn cảnh cũng vượt xa trước cái kia nhà trọ nhỏ, càng có lợi hơn tại hắn bảo dưỡng cái này cụ phó thể. Một tòa 6 tầng ma pháp tháp, có thể thiết định 6 cái dùng cho ra vào cái này bán vị diện thường trực thời không cửa. Mà trong đó một cái, liền bị Lý Mặc Trần thu xếp ở nhà trọ bên trong. Về phần những thứ khác 5 nơi, Jin Yi Mệt theo Lý Mặc Trần yêu cầu, đem phân bố ở thành phố Atlanta trong ngoài. Bất quá ở trước mặt, trừ bọn họ ra ở vào án phả cờ con đường tòa kia đã bị bọn họ cải tạo thành nửa căn cứ quân sự kho ở ngoài, còn lại 4 cái cửa ra vào, bởi phản ma pháp lực chẳng quan hệ, trước mắt đều nằm ở không cách nào sử dụng trạng thái. Cũng chỉ có ở nhà trọ độc giác thú, cùng với bọn họ nửa căn cứ quân sự bên trong, mới có thể dựa vào nơi này mà năng trận pháp, thoát khỏi phản ma pháp lực chẳng ảnh hưởng. Chương 345, quan trắc. Khi Lý Mặc Trần ý thức ở phó thể trong thức tỉnh thì Dìn Ý Mệt chính đang tại phòng luyện tập ma pháp bên trong thích hướng hắn món đồ chơi mới. Bất quá ở cảm ứng được hắn dị động sau khi, Dìn trước tiên liền di động đến phó thể nơi tầng thứ 2. Nơi này nhất định phải nhắc lên chính là, vị này truyền kỳ Vu Yêu không chỉ chấp hành lực phi thường mạnh mẽ, ở người làm phép ở trong nhân mạch cũng là không phải bình thường. Hắn hôm qua mới từ Lý Mặc Trần trong tay được đến cái này sinh vật thiết giáp, ngày hôm nay ngay khi thành phố Atlanta thuê một cái cấp 19 ma năng pháp sư. Vì hắn khắc dấu huyết nhục tái sinh cái môn này truyền kỳ ma pháp. Huyết nhục tái sinh bản thân cũng không phải cái gì quá thâm ảo pháp thuật, nó cũng không có liên quan đến chân chính sinh mệnh hàng nghĩa, nó sở dĩ sẽ bị xếp vào truyền kỳ pháp thuật chi lâm, chỉ là do một phần trong đó nội dung, cần cấp độ truyền kỳ pháp lực mới có thể hoàn thành. Vì lẽ đó liền lý luận mà nói, chỉ cần là không thua kém cấp 17, có thể chân chính nắm giữ môn pháp thuật này hàng nghĩa, sẽ có thể giúp trợ Dìn Ý Mệt khắc dấu môn pháp thuật này. Bất quá vị này truyền kỳ Vu Yêu tiên sinh, cũng vị này tiêu hao không ít tiền tài. Để hắn trong bảo khố cất giấu những tài vật kia, tiêu hao dòng dã 1/7, đại khái là 500 vạn kim thuẫn dáng vẻ. Lý Mặc Trần vốn là có chút bất mãn, cái gọi là chỗ béo bở không cho người ngoài, số tiền kia để cho hắn đến kiếm lời thật tốt. Bảo đảm cuối cùng thi pháp hiệu quả, pháp thuật phù văn chiếm cứ linh hồn không gian, đều muốn so vị kia cấp 19 ma năng pháp sư còn muốn mạnh hơn rất nhiều. Bất quá tại buổi chiều nhận được giờ hiệu gì nữ sĩ này cái điện thoại sau khi, Lý Mặc Trần rồi lại vui mừng lên, may mà Dìn bỏ ra số tiền kia. Nếu không thì, chờ hắn đem huyết nhục tái sinh cái môn này mà pháp sở đấu, lại luyện chế một viên cấp 17 ngoại đan, không biết muốn chờ tới khi nào. Cảm giác thế nào? Dùng con thuận lợi chứ? Lý Mặc Trần ánh mắt, ở Dìn trên người quan sát tỉ mỉ. Vị này truyền kỳ Vu Yêu, đã không còn là trước cái kia bộ xương khô răng dấp, thoạt nhìn là một cái máu thịt phương cương thanh niên. Giáng dấp còn phi thường anh tuấn. Bất quá Lý Mặc Trần chân chính quan tâm là Dìn Ý Mệt trên người cái kia một tầng thiết giáp, cái kia mặc dù là xương cốt, có thể vẻ ngoài lại cùng bình thường kim loại áo giáp không khác nhau gì cả, tạo hình còn phi thường uy vũ, để vị này truyền kỳ Vu Yêu thoạt nhìn như là một cái có học giả khí chất chiến sĩ. Ta bản thân phi thường thỏa mãn, ở cái này bộ sinh vật thực trang bên trong, thậm chí còn bên trong đặt một bộ phụ trợ tác chiến hệ thống, có thể để cho ta lấy tốc độ nhanh hơn thi pháp, thậm chí trực tiếp nắm giữ cấp độ truyền kỳ kỹ xảo chiến đấu. Bất quá mấu chốt còn là cái này. Truyền kỳ Vu Yêu rõ ràng là phi thường hài lòng, trên mặt của hắn thậm chí bao hàm ý cười, cái này chính là huyết nhục tái sinh khuyết điểm một trong, bọn họ thông thường đều không cách nào rất tốt khống chế vẻ mặt như thế. Theo Dìn Ý Mệt quyền trượng vung lên, tức thì có từng cái thô như chăn màu lam sấm sét, ở hắn quanh thân nổ tung bắn ra nổ vang. Pháp thuật uy lực tăng cường, tăng lên ít nhất 2 cái cấp độ. Đặc biệt là sấm sét, bộ này thực trang chiến giáp bên trong xúc tích pháp tắc lực lượng là sấm sét. Thực trang chiến giáp ý thức ở nói cho ta, chỉ cần có thể có cơ hội nuốt vài món cùng sấm sét tương quan thanh khí, hoặc là nắm giữ cao thâm lôi hệ pháp thuật bán thần, nó thậm chí có thể diễn sinh ra chân chính lôi hệ thần quyền. Lý Mặc Trần lúc này mày kiếm khẽ nhếch, nói cách khác, nó tính thực dụng còn có tiềm lực, đều vượt quá dự tính của ngươi đúng không? Xét cảm giác cuộc trao đổi này, ta thật giống làm thiệt thòi. Dìn Ý Mệt nhất thời liền không nói lời nào. Chỉ là lấy tinh khiết như trẻ sơ sinh giống như ánh mắt, bình tĩnh chú ý vai chính. Lý Mặc Trần bật cười, sau đó liền vẻ mặt ngưng nhiên nói, Dìn, cái này sinh vật thực trang, nó có chính mình ý thức, chính mình nhu cầu, ngươi có thể dùng nó, nhưng cũng nhất định phải cảnh giác, biết không? Rõ ràng. Truyền kỳ Vu Yêu gật gật đầu, sau đó hỏi ngược lại, bột ngươi ngày hôm nay làm sao rảnh rỗi tới nơi này? Hắn biết Lý Mặc Trần hiện tại rất bận, là không phải bình thường, chân không thể chạm đất khó khăn. Húc Nhật công ty cấp tốc mở rộng mang đến công vụ, mậu dịch đội thuyền thành lập, còn có đón lấy NHSAA đoàn thể vũ khí lạnh cách đấu thi đấu, tiêu hao hết Lý Mặc Trần tất cả tinh lực. Mà ở đây ở ngoài, người sau còn phải tận lực nhín chút thời gian rèn luyện thân thể. Vì lẽ đó từ hắn dìn bị ép ký kết linh hồn khế ước sau khi, Lý Mặc Trần đến đây tử vong ra viên ma pháp tháp số lần, tổng cộng mới chỉ có 4 lần, ở chỗ này ngốc thời gian gộp lại đều chỉ có không tới 7 tiếng. Cho tới Lý Mặc Trần cái này cụ phó thể, truyền kỳ Vu Yêu chưa từng thấy hắn bột sử dụng qua, vì lẽ đó phi thường bất ngờ. Ra một cái có chuyện xảy ra, có thể sẽ có một chàng truyền kỳ tầng thứ chiến đấu. Bất quá tại cái này trước đó, ta đến dùng một lát ngươi cái này tòa ma pháp tháp máy quan trắc. Lý Mặc Trần một tay vung lên, dùng cái kia mang theo tỉ giới ngón tay ở giữa không trung phát họa ra một cái ma pháp phù văn, sau đó hắn bóng người liền biến mất ở tại chỗ, xuất hiện ở cái này tòa ma pháp tháp tầng cao nhất. Nơi này dựa vào cửa sổ một bên, có một tòa thật to, thoạt nhìn như là kính thiên văn sự vật trang trí ở nơi đó. Lý Mặc Trần trực tiếp liền đến cái này ống nhòm phía trước, xuyên thấu qua thấu kính hướng về ở ngoài dòm ngó nhìn. Hắn xem đương nhiên không phải bán vị diện bên trong, mà là thế giới bên ngoài. Cái này máy quan trắc tọa độ, cũng là cũng sớm đã khóa chặt tốt, có thể mang cả tòa thành phố Atlanta, đều nhét vào đến tầm nhìn ở trong. Bất quá Lý Mặc Trần rất nhanh sẽ thông qua máy quan trắc bên mấy cái nút cùng dòng dọc, lại lần nữa điều chỉnh tiêu cự, đem ống kính kéo đưa đến một đống nhà lớn phía trước. Nếu như giờ hiệu gì nữ sĩ, hoặc là già mì gì bật ở đây, sẽ phát hiện cái kia chính là ạ lỉnh tông nhà lớn, những kia dị nhân đám người căn cứ. Lý Mặc Trần không dám đem khoảng cách kéo gần quá, trước sau đều duy trì ở 200 mét vị trí. Dìn tòa này máy quan trắc, mặc dù là một cái giá trị 1.000 vạn kim thuẫn cao đương hóa, có thể Lý Mặc Trần tuyệt không dám đánh giá thấp một cái chuẩn bán thần cường giả mẫn cảm tính. Hắn hiện tại cũng chỉ là muốn thông qua quan trắc cái này nhà lầu tầng ngoài, đến suy đoán ra vị kia thủ phủ tiên sinh nơi tầng trệt cùng phương vị mà thôi. Cái này nghe tới rất kéo đàm luận, bất quá Lý Mặc Trần đã xem qua cái này nhà lầu cấu tạo đồ, còn có ma pháp trận liệt bản vẽ. Ngoài ra, hắn còn biết cái này tòa đại lâu mỗi ngày đều đang tiêu hao lượng lớn điện năng, hao lượng điện hầu như giống như là 1/10 cái thành Bắc Khu. Ở tổng hợp những tin tức này sau khi, thì có suy luận trụ cột. Lý Mặc Trần nghĩ muốn biết, những kia dị nhân ở tiếp nhận ạ lỉnh tổng nhà lớn sau khi, nhằm vào đại lâu bên trong ma pháp trận cùng các tầng trệt kết cấu, từng làm cái nào cải tạo. Tiêu hao lượng lớn điện năng nguyên do lại là cái gì? Lý Mặc Trần suy đoán những thứ này dị nhân bắt cóc Anthony bở dạ đèn mục đích, chỉ sợ không phải vì áp chế chính phủ. Chỉ từ Anthony bị bắt cóc tin tức này, một cho tới hôm nay đều vẫn không có tiết lộ điểm này, liền có thể biết đối phương là có mưu đồ khác. Thoạt nhìn là cùng những kia dị nhân có quan hệ. Dìn y mệt theo sát phía sau, đi tới Lý Mặc Trần sau lưng. Hắn tuy rằng không có cách nào nhìn thấy máy quan trắc bên trong cảnh tượng, nhưng hắn thông qua những kia dòng dọc trên mức độ, đại thể suy đoán ra Lý Mặc Trần xem miểu phương vị. Bột ngươi dự định từ trong tay bọn họ cứu người. Cái này có chút khó khăn, bất quá lấy bột năng lực của ngươi, vẫn có thể làm được. Ta hai ngày nay quan trắc qua giữa bọn họ bạo phát chiến đấu, dị nhân vị kia hư giả quân vương, hắn không phải bột ngươi đối thủ. Bất quá đắc tội dị nhân, đối với bột ngươi làm ăn mà nói cũng không phải cử chỉ sáng suốt. Chương 346, định giá. Anthony bở dạ đèn cũng bị bọn họ bắt cóc, hiện tại đang ở cái này nhà lầu bên trong. Lý Mặc Trần chỉ một câu nói, liền để truyền kỳ Vu Yêu á khẩu không trả lời được. Dìn ý mệt ở trong mắt thình lình hồn hỏa tàn ra, đầy mặt đều là vẻ kinh hãi. Anthony bở dạ đèn. Là mẹ gì gạ vị kia thủ phủ. Vì lẽ đó có người hướng về ngài cầu viện. Dìn không nghe Lý Mặc Trần trả lời. Bất quá hắn đã có thể làm ra phán đoán. Nếu là như vậy, cái kia nhất định phải nhượng bọn họ mở ra giá cao, nếu không thì chúng ta sẽ cái được không đủ bù đắp được cái mất, ta thậm chí không đề nghị bột ngài ra tay. Từ khi bọn họ khế ước thay đổi sau khi, Dín liền biết mình nhân thân an toàn cùng lợi ích, đều sẽ đem ở sau đó trong vòng mấy trăm năm cùng chủ nhân của chính mình trói chặt cùng nhau, vì lẽ đó rất tự giác bại chính vị trí. Ta cũng là nghĩ như vậy, có thể người chết vì tiền, chim chết vì ăn. Bọn họ lần này xác thực lấy ra không ít thứ tốt. Lý Mặc Trần cũng biết dị nhân đáng sợ, không ở chỗ bọn họ cái kia ba vị bán thần cùng cái kia số lượng đông đảo truyền kỳ, mà là dị nhân bộ tộc đến hàng mấy chục ngàn ma năng chức nghiệp giả, còn có bọn họ không chừa thủ đoạn nào cùng điên cuồng. Cái thế lực này, có tuyệt không kém hơn Long Vu giáo trắng trận không kiêng rẻ, có thể không quan tâm mạng người cùng xã hội ảnh hưởng, lại nắm giữ so với Long Vu giáo càng nhiều càng mạnh nhân lực.